Âm hơn 100 độ nhiệt độ thấp để trong này không có sinh mệnh tồn tại, bất quá Lâm Chân bản thể là lỗ đen thú, là hỏa kỳ lân biến chủng, cũng không e ngại dạng này giá lạnh. Thân thể tại rất nhỏ hô hấp thổ nạp, lực chú ý lại toàn bộ đều tại ám tinh không gian bên trong. Ám tinh trung ương đại lục bên trên, tinh thần quả thụ cao vút trong mây, nhưng lại không cách nào xuyên phá so địa cầu tăng thêm gấp bội tầng khí quyển. Ánh mắt xuyên qua tinh thần quả thụ tầng tầng cánh lá, đi vào vùng đất trung ương. Thiên cung. Cái này lúc trước không biết vị nào chiến tướng kiến tạo khu kiến trúc, lần nữa trở thành Lâm Chân phân thân nghỉ lại chỗ. Bất quá giờ phút này, phân thân của hắn đang tại một đoàn tinh tinh phía trước, lặng lặng chờ đợi hắn thành thủ. Tiếp cận 30 khỏa hành tinh tinh thể, mắt thấy là phải tiến hóa thành vì hàng tinh tinh thể. Nhàn nhạt tinh quang vẩy rơi vào trên người, Lâm Chân cơ hồ cùng tự nhiên hòa làm một thể. Loại này lặng chờ hoa nở cảm giác, để Lâm Chân tâm tình có chút kích động. Sắp đến hàng tinh kỳ nha. Kiếp trước Lâm Chân, cuối cùng chỉ là trùng kích lưu tuần lễ thất bại liền chết, khi đó nhìn thấy một cái tuệ tinh kỳ hoặc là vệ tinh kỳ, đều là cao không thể chạm nhân vật. Nhưng kiếp này hắn liền muốn tấn cấp hàng tinh kỳ, với lại sức chiến đấu mạnh không người có thể so, cái khác hàng tinh kỳ trong mắt hắn đã như là gà đất chó sành. Thậm chí lô đen lên cũng không được, hắn hiện tại địch nhân, đã là tinh hệ kỳ. Tinh hệ kỳ là một cái khái niệm gì? Phương viên 100.000 năm ánh sáng hệ ngân hà, vạn vạn ước người, người mạnh nhất liền là hoàng đế. Hoàng đế liền là tinh hệ kỳ. Trọng yếu nhất chính là, đây hết thể hắn mới dùng không đến thời gian 10 năm. Túi đầu nhìn xem những cái kia sắp thành thuộc hàng tinh tinh thể, Lâm Chân không khỏi có chút lo lắng. Có thể hay không cùng tinh hệ kỳ đối kháng, liền nhìn lần này đột phá hiệu quả, hắn có thể nào không vội. Nhưng khi cái này vội vàng suy nghĩ bắt đầu sinh sôi thời điểm, Lâm Chân đột nhiên ý thức được tâm tình của mình bất ổn. Không được. Dạng này tuyệt đối không đi. Bất quá chỉ là đột phá đến hàng tinh kỳ thôi. Có thể nào để lòng ta cờ dao động? Nếu như là dạng này tâm phủ khí táo trạng thái, coi như đột phá sợ là cũng không thể có một cái gì tốt hiệu quả, ta muốn lánh tính một chút. Lâm Chân cương ép đè xuống trong lòng kích động suy nghĩ, vẫn cảm thấy không đủ, dứt khoát lấy ra đồng hồ bỏ túi là thời gian thạch. Càng là ở thời điểm này, liền càng phải tỉnh táo, ta thẳng thắn để thời gian lại trôi qua chậm một chút, mượn nhờ cơ hội lần này, rèn luyện một chút tâm trí của ta. Đồng hồ bỏ túi tăng thêm nhập vũ trụ tinh về sau, trung quanh tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến chậm lại. 1:10 tốc độ thời gian trôi qua, để không khí trung quanh tựa hồ cũng có chút ngưng kết. Mà tim của hắn cũng theo đó bình ổn xuống tới, đột phá cái gì, tựa hồ cũng biến thành phai nhạt, không phải vội vã như vậy, tâm cảnh khá hơn. Trong tay nhẹ nhàng nắm nuốt thời gian thạch, tinh thần niệm lực vừa đi vừa về du đãng, giờ khác này Lâm Chân ý thức có chút hoảng hốt. Diêm Vương tinh bên trên gào thét gió lốc trở nên sền sệt lên, giống như giang nam tiểu trấn gió xuân, thổi mặt không lạnh dương liễu phong. Mang theo một tia ấm áp khí tức, hắn thậm chí có thể nhìn thấy xa xôi chấn trời, viên kia mơ hồ cơ hồ không thấy được mặt trời, phía trên từng tia từng sợi tia sáng, lấy không thể xem xét dáng vẻ lặng lẽ rơi vào Diêm Vương tinh bên trên. Tia sáng rơi vào cách đó không xa băng sơn bên trên, phát ra rất nhỏ thải quang, ngũ thải ban lan, nếu như không phải ánh mắt vô cùng tốt, căn bản đều không phát hiện được. Nguyên đến lúc chậm lại, hết thể nhìn đều tốt đẹp như vậy. Một trận gió lốc thổi qua đến, nơi xa một khối băng cứng ngạnh sinh sinh bị bẻ gãy, đánh tới thải quang bộ phận. Lâm Chân có chút không đành lòng đây hết thể bị phá hư, không kiềm hãm được giơ tay lên, chỉ hướng cái kia bay lượn băng cứng, ngươi tốt nhất chậm một chút. Kỳ tích phát sinh. Băng cứng tốc độ di chuyển thật tại thời khắc này biến chậm, đột nhiên giảm xuống gấp 10 lần. Tốc độ xuống hàng, đã mất đi lực trùng kích băng cứng chậm du đụng vào, không có gây nên cái gì cải biến liền rơi xuống. Mà giờ khắc này, Lâm Chân nội tâm là khiếp sợ. Hắn thành công. Hắn thế mà làm được để thời gian giảm tốc độ. Thời gian pháp tắc bên trong, gia tốc dễ dàng nhất, đứng im phi thường khó, mà ngã lưu thì là cao nhất áo nghĩa. Từ gia tốc đến đứng im trong quá trình này, còn có một cái giảm tốc độ quá trình, muốn lĩnh ngộ thời gian đình chỉ, người đầu tiên nhất định phải có thể làm đến để thời gian giảm tốc độ. Chỉ có thời gian giảm tốc độ, càng ngày càng chậm, cuối cùng mới có dừng lại khả năng. Nhưng là muốn lĩnh ngộ thời gian giảm tốc độ cũng không phải dễ dàng như vậy, lần thứ nhất có thể chậm lại một điểm. Cái kia cũng đã là yêu thiên chi hạnh. Nhưng Lâm Chân tại dưới cơ duyên xảo hợp, đồng thời mượn nhờ đồng hồ bỏ túi cùng thời gian thạch lực lượng, bản thân cũng tiến nhập loại này huyền diệu đốn ngộ trạng thái, thế mà lần thứ nhất liền nắm giữ gấp 10 lần giảm tốc độ. Biết cơ hội lần này là như thế nào khó được, Lâm Chân không dám có chút chủ quan, cố gắng duy trì loại cảm giác này, để suy nghĩ của mình lan tràn. Hắn muốn một mực nắm chặt, không thể để cho cái này cơ hội khó được phụ dung sớm nở tối tàn, đã xuất hiện, liền triệt để nắm giữ thời gian giảm tốc độ. Muốn tinh tâm, muốn tuyệt đối yên lặng tâm. Hai mắt khép hờ, vứt bỏ hết thể tư tâm tạp nghiệm, thậm chí ngay cả sắp thành thuộc hàng tinh tinh thể đều không lo được, Lâm Chân cả người đầu nhập trận này đốn ngộ bên trong đi. Xa xa ánh mặt trời biến mất, Diêm Vương Tinh Ninh đón càng thêm rét lạnh đêm tối. Phong tuyết đem Lâm Chân biến thành một pho tượng đá, một cái người tuyết. Đêm đen như mực giữa không trung, chỉ có gió lạnh gào thét. Nửa đêm, Lâm Chân một mực nhắm hai mắt mở ra. Trong đôi mắt thần quang lấp lóe, hắn ngẩng đầu phát ra hét to một tiếng, tại Diêm Vương Tinh trong bầu trời đêm quanh quẩn. Bá. Lâm Chân khoát tay, một đoàn đã thành thuộc hàng tinh tinh thể bị hắn hái xuống, sau đó thu nạp mà vào. Trở thành. Thời gian giảm tốc độ, ta thế mà nắm giữ thời gian giảm tốc độ. Như vậy thì nhất cổ tác khí, trực tiếp đột phá đến hàng tinh kỳ A. Ngay tại Lâm Chân nhắm mắt lúc tu luyện, nơi xa song song trong không gian vũ trụ, một khung hàng tinh thể chiến hạm chính đang nhanh chóng tiếp cận. Chương 481, hàng tinh biến. Hàng tinh tinh thể tới tay, Lâm Chân lập tức lại bắt đầu thu nạp. Từng tia tinh lực nước chảy từ Lâm Chân toàn thân bên trong tiến vào thân thể, để cả người hắn nhìn đều đang phát sáng. Tinh thần quả thụ biến dị, cho Lâm Chân một cái cự đại lợi tin tức tốt, toàn bộ dựa vào lỗ đen thú thiên phú thôn phệ, Lâm Chân tại hàng tinh kỳ thời điểm liền đem bước đi liên tục khó khăn. Khi đó cần tài phú, mới chính thức chính là một cái thiên văn sổ tự, đến hàng tinh hậu kỳ, chỉ sợ một cái giới chủ tài phú cũng không có thể hắn thăng một cấp. Dùng như thế tài sản to lớn bồi dưỡng một cái hàng tinh kỳ, ngoại trừ võ giả bản thân bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ làm như vậy. Liền xem như võ giả, cũng rất khó tại khó như vậy để bên trong làm ra lựa chọn, ít thăng một cấp, liền có cơ hồ vĩnh viễn xài không hết tài phú, đúng là lựa chọn khó khăn để. Có hàng tinh tinh thể về sau. Tối thiểu tiến vào hàng tinh kỳ cửa này Lâm Chân đi qua, cần phải hao phí tiền tài cũng ít đi rất nhiều. Hàng tinh tinh thể cường đại tinh lực để Lâm Chân đan điền lần nữa sôi trào. Đoạn thời gian này Lâm Chân đã thành thói quen loại cảm giác này, hắn ưa thích loại này mạnh lên cảm giác, nhất là loại này vượt cảnh giới tăng lên. Trong đan điền nguyên bản hành tinh bắt đầu biến dị, tại tinh lực huyết trương thôi thúc dưới bắt đầu phát sáng phát nhiệt đồng thời không ngừng biến lớn. Đây là một cái từ hành tinh đến hàng tinh diễn biến quá trình, đan điền chẳng khác nào thủy triều bắt đầu bốc lên. Càng phát ra phồng lên. TT. Cương đại hỏa lực trong đan điền bành trướng, đan điền biên giới lần nữa khuyết trương. Mà Lâm Chân bản thân khí thế cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, tinh lực bắt đầu từ thân thể mỗi một cái lỗ chân lông tràn ra ngoài, chung quanh phương viên 10 mét bên trong tạo thành một cái khí tràng, gió thổi không tiến, nóng lạnh bất xâm. Đồng thời cái này khí tràng còn đang không ngừng tăng lên bên trong, như là bom nguyên tử bạo tạc hình thành sóng xung kích, chỉ bất quá tiến lên tốc độ chậm rất nhiều. Sóng xung kích những nơi đi qua, vừa rồi Lâm Chân nhìn thấy những cái kia cảnh đẹp đều dễ như trở bàn tay bị phá hủy tiêu tán. Ầm ầm, tách tách tách, tầng băng vỡ tan, dãy núi sụp đổ, Lâm Chân toàn bộ liền là một cái hỏa cầu thật lớn, trên Diêm Vương tinh tách ra to lớn hào quang. Bốn bốn, ở gì là lão đại, chúng ta phát hiện ở vào Thái Dương hệ biên giới sinh mạng thể. Sinh mạng thể, tại vị trí nào? Hàng tinh thể trên chiến hạm, trợ thủ của hắn để phi thuyền thoát ly song song vũ trụ, bởi vì bọn hắn biết. Tiến vào Thái Dương hệ phạm vi về sau, liền sẽ có song song vũ trụ hệ thống theo dõi, rất dễ dàng bị phát hiện, chỉ có tại Thái Dương hệ phạm vi bên trong lấy á quang tốc độ phi hành tiến lên, mới sẽ không bị song song vũ trụ bắt được. Coi như tinh tế giả đã bắt được bọn hắn, những cái kia quỹ đạo pháo cũng vô pháp khóa chặt hàng tinh thể chiến hạm, đây chính là chiến hạm cấp cao ưu thế. Vốn cho rằng nơi này là Thái Dương hệ biên giới, cho dù có tinh cầu cũng là băng lãnh không người tình, không nghĩ tới thế mà lại có sinh mệnh thể xuất hiện. Là ở chỗ này, phía trước 0.2 tinh bên trong chỗ, cái tinh cầu kia tên là Diêm Vương Tinh. Gia tốc, đi qua nhìn một chút, không phải là Lâm Chân ở chỗ này cũng an bài cái gì thủ vệ a? Hàng tinh thể chiến hạm bắt đầu gia tăng tốc độ, lấy vượt qua á quang tốc độ nhanh chóng tiến lên, cái tốc độ này coi như tinh tế giả đã đều rất khó bắt được bọn hắn. Đồng thời chiếc chiến hạm này bên trên người đều là uy tín lâu năm hải tặc, đối với tránh né giả đã phi thường có một bộ. Một mực tiếp cận Diêm Vương Tinh. Tinh tế giả đã đều không có phát hiện bọn hắn. Lão đại, là ở chỗ này. Phi thuyền trên giả đã xuất hiện một cái chấm đỏ, đồng thời nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Đây là cái gì? Giống như sinh mệnh lực phi thường cường đại bộ dáng. Một đạo quét hình sóng điện che út tới, rất nhanh chuyển về phản hồi. Lão đại, nơi đó là một cái nhân loại, với lại sinh mệnh lực tại cấp tốc tăng lên bên trong, tựa như là một võ giả ở nơi đó tu luyện, mà lại là tại đột phá quan đầu. Võ giả tại đột phá. Ở gì là độc trong mắt phát ra một đạo hàn quang, nơi này là Lâm Chân Thái Dương lĩnh, coi như không phải Lâm Chân bản thân, cũng là bọn hắn nơi đó nhân vật trọng yếu, ta đoán chừng nơi này hẳn là một cái lỗ đen hậu kỳ, mặc kệ, nã pháo xử lý hắn. Tỉnh tại về sau trong chiến đấu vướng bận. Minh bạch, năng lượng pháo chuẩn bị phát xạ. Hàng tinh thể trên chiến hạm dựng đứng lên một cái rét lạnh họng pháo, phía trên một đoàn năng lượng cấp tốc tụ tập. Khóa chặt mục tiêu vị trí, nã pháo. Hưu. Một đạo lưu quang vạch phá rét lạnh không gian vũ trụ, đánh mạnh hướng về phía Diêm Vương tinh điểm sáng. 44. Trong đan điền, cường đại tinh lực rốt cục hoàn thành một vòng cuối cùng khuyết trương. Một viên hỏa cầu thật lớn lơ lửng tại Lâm Chân trong đan điền, chung quanh là vũ trụ mênh mông, vùng không gian này bên trong tinh lực khuấy động, đã trở thành Lâm Chân lớn nhất tinh lực nơi phát ra. Hắn đột phá, hắn tấn cấp. 7-8 năm tu luyện, Lâm Chân rốt cục tấn cấp hàng tinh kỳ. Cường đại tinh lực bản thân liền trải qua gấp 10 lần áp xúc, cố lực lượng này đã viễn siêu hàng tinh kỳ võ giả, thậm chí vượt qua lộ ra sinh trụ ám tinh chi lực rất nhiều. Thành công. Cuối cùng đã tới hàng tinh kỳ, quả nhiên là lực lượng cường đại. Lâm Chân vươn tay, nhẹ nhàng một nắm quyền, tinh quang tốt giống như sao hỏa từ lòng bàn tay vẩy ra. Ta có thể cảm giác được lực lượng của ta, so sánh hành tinh cấp 9 thời điểm, tuyệt đối là gấp bội còn nhiều thêm, không biết hiện tại tinh lực đạt đến bao nhiêu. Cơ lít, tính toán ta tinh lực tổng lượng. Vâng chủ nhân. Cơ lít thật nhanh tính toán, không lâu sau cấp ra Lâm Chân đáp án. Chủ nhân, người trước mắt tinh lực tổng lượng vì 330, đã có thể tương đối kém tinh hệ sơ kỳ. Thật sao? Ta thật sự có thể cùng tinh hệ sơ kỳ so sánh với. Vâng chủ nhân, bởi vì ngài đan điền khí gấp 10 lần áp xúc qua, với lại có ám tinh lực lượng gia trì, ám tinh còn có ám tinh đổi gia trì, ngài các hạng cơ sở đều phi thường kiên cố cường đại, cho nên mới có hôm nay tinh lực, có thể nói, lực lượng của ngài xem như được trời ưu ái. Quá tốt rồi. Có dạng này tinh lực, ta cuối cùng là cùng độ chênh lệch tinh hệ sơ kỳ có đấu vô liếng, đồng thời ta hiện tại mới là hàng tinh cấp 1, ám tinh cũng còn có thể tấn cấp. Tinh lực còn sẽ tăng lên. Cơ lịch tiếp tục nói, bất quá chủ nhân ngài cũng đừng quá mức cao hứng, ngài trước mắt chỉ có thể sánh được độ chênh lệch tinh hệ cấp 1, coi như ngày sau lại tấn cấp, muốn bằng được tinh hệ trung kỳ hậu kỳ vẫn là gần như không có khả năng, dù sao tinh hệ kỳ cơ sở ở nơi đó, lấy đầy trời tinh hà vì tinh lực nơi phát ra, tuyệt đối không là một khỏa tinh cầu có thể so sánh. Ta đương nhiên biết cái này, ta hiện tại cũng không cần cầu quá cao, có thể cùng tinh hệ sơ kỳ đối kháng như vậy đủ rồi. Chuyện ngày sau hay nói. Lâm Chân trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng, khổng lồ như vậy tinh lực, xuất hiện tại một cái hàng tinh kỳ trên thân, để trong lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Hôm nay thu hoạch quá lớn, chẳng những tấn cấp đến tha thiết ước mơ hàng tinh kỳ, còn nắm giữ thời gian giảm tốc độ, để hắn thực lực lớn lớn đạp lên một bậc thang. Trên thân bước lên tinh lực còn tại vần quanh, Lâm Chân đều không có đi khống chế thu liễm, hắn thấy, nơi này là Thái Dương Lĩnh, sẽ không có người đến thăm dò hành vi của mình. Nhưng vào lúc này, trong lòng báo động đột phát. Nguy hiểm 34. Khi Lâm Chân có ý nghĩ này thời điểm, thân thể đã trước tiên làm ra phản ứng. Bằng vào tinh thần niệm lực sinh sinh hướng bên cạnh di động mấy chục mét, thời gian này cũng liền tại không. Không một giây bên trong. Vành 3. Một đường năng lượng to lớn chùm sáng cứ như vậy đánh vào Lâm Chân vừa rồi ngồi địa phương. Cái này chùm sáng lực lượng là như thế to lớn, lập tức đem Diêm Vương tinh đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố trời, cả cái hành tinh cũng vì đó lắc lư. Nếu là lại đến như vậy mấy lần, Lâm Chân đơn giản hoài nghi công kích này muốn đem Diêm Vương tinh viên này tiểu tinh cầu đánh nát. Là ai? Lâm Chân sau lưng lôi quang xí bỗng nhiên hiện hiện, phân thân cũng ngay đầu tiên từ tinh thần quả thụ bên trong bay ra. Lâm Chân tấn thăng đến hàng tinh kỳ, phân thân của hắn cũng theo đó đến lô đen hậu kỳ, cũng coi là tinh hệ kỳ phía dưới mạnh nhất chiến lực, tinh lực so Lâm Chân bản thể cũng chỉ là thoáng hơi yếu một chút, đạt đến 300 chỉ số. Hưu. Đạo thứ hai năng lượng chùm sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía Lâm Chân. Bất quá lần này Lâm Chân chuẩn bị càng thêm đầy đủ, hắn mặc dù không thể so sánh mô phỏng tốc độ ánh sáng, nhưng là hắn bằng vào đối với nguy hiểm biết trước, có thể nắm giữ một cái sớm sáng, ung dung tránh qua, tránh né cái này lần thứ hai pháo kích. Lần này, Lâm Chân cũng thấy rõ cái này hỏa lực là từ đâu tới. Nơi xa chân trời bên trong, một chiếc so chân châu đen hảo còn muốn to lớn hàng tinh thể chiến hạm, đang tại cao tốc bay tới. Phía dưới họng pháo bên trên còn có năng lượng đang phát sáng long lánh, hỏa lực liền là từ nơi đó tới. Tốc độ ánh sáng phi thuyền, hàng tinh thể chiến hạm. Là ai thủ bút lớn như vậy, thế mà cầm cường đại như vậy vũ khí tới đối phó ta. Mặc dù còn không biết là ai, nhưng là Lâm Chân có thể khẳng định một điểm, kẻ đến không thiện. Hiu hiu hiu ba. Liên tục hỏa lực bao trùm, Lâm Chân trên không trùng vừa đi vừa về né tránh bắn ra thuấn gì, kịch liệt hỏa lực căn bản vốn không có thể dính vào người. Đây chính là vì cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại tới đâu, lại cũng không thể cầm cao cấp võ giả như thế nào nguyên nhân, cho dù là loại này đỉnh cấp hàng tinh thể chiến hạm, vẫn như cũ không có thể làm sao một cái Lâm Chân dạng này võ giả. Cho nên rất nhiều cao cấp võ giả, căn bản vốn không e ngại quốc gia lực lượng. Phòng lái phi thuyền bên trong, ở gì là sắc mặt tái xanh. Gia hỏa này là ai? Một cái hàng tinh kỳ làm sao có như thế thực lực? Chẳng lẽ đây là Lâm Chân bí mật ẩn tàng cao thủ sao? Trợ thủ của hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên giống như phát hiện đại lục mới giống to. Ở gì là lao đại, người này liền là Lâm Chân, hắn liền là Lâm Chân A. Cái gì? Hắn liền là Lâm Chân. Khó trách. Ở gì là trước kia chưa từng gặp qua Lâm Chân, lần thứ nhất nhìn thấy khoảng cách xa xôi còn không nhận ra được. Biết là Lâm Chân về sau, ở gì là trên mặt lộ ra nhe răng cười. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lâm Chân A Lâm Chân, ngươi khẳng định là sợ, cho nên trốn ở trên viên tinh cầu này, là đánh lấy nhìn thấy tình huống không ổn lập tức liền đảo tàu suy nghĩ đi. Đáng tiếc ngươi lại lập tức liền gặp ta, vậy liền coi là ngươi xui xẻo. Đình chỉ nạp pháo, để cho ta đi chiếu cố cái này Thái Dương lĩnh chủ. Hàng tinh thể chiến hạm hỏa lực ngừng lại, ở gì lạ lách mình ra buồng nhỏ trên tàu. Lúc này hàng tinh thể chiến hạm đã đi tới Diêm Vương tinh trên không, cùng Lâm Chân khoảng cách rất gần. Lâm Chân cũng ngừng lại, nhìn xem từ trên chiến hạm xuống Độc Nhãn Long. Người này vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều có chút ngưng kết. Chân Châu Đen Hào lão thuyền trưởng, ở gì lạ? Lâm Chân mở miệng nói. Lâm Chân, ngươi sợ sao? Ở gì lạ cười gằn. Lâm Chân cũng cười, sợ, cái kia còn không đến mức, ta chỉ là cảm thán, ngươi tới vẫn là thật là khéo. Chương 482, cùng tinh hệ kỳ đối hoanh. Nhìn xem không hề sợ hãi Lâm Chân, ở gì lạ nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha. Đây quả nhiên là người không biết không sợ nha, Lâm Chân, ngươi đại khái căn bản vốn không biết ngươi đối mặt là như thế nào tồn tại. Không biết tinh hệ kỳ cường giả khủng bố cỡ nào a? Tinh hệ kỳ, đơn giản cũng chính là cao hơn lỗ đen cấp một thôi. Ngu xuẩn. Ngươi đơn giản so ta cướp bóc qua những ngu ngốc kia còn muốn ngu xuẩn, lỗ đen kỳ là một cái đường ranh giới, tinh hệ kỳ thực lực trực tiếp siêu việt hàng tinh kỳ gấp trăm lần, ngươi chỉ là một cái hàng tinh sơ kỳ, thế mà cũng dám cùng ta gọi thấm, đơn giản liền là không có đầu óc. Không thể không nói, nhiệm vụ của lần này quá đơn giản, Lâm Chân, ta đánh giá cao ngươi. Lâm Chân nhìn trước mắt không chút nào đem mình để ở trong mắt ở gì lạ, tâm bên trong đang cùng cờ lịt câu thông. Cờ lịt. Có thể ước chừng đo lường tính toán ra cái này ở gì là tinh lực sao? Chủ nhân, ở gì là tinh lực cao hơn ngươi ước chừng 80, tại 401 trái phải. Trên lệch 80 tinh lực, hoàn toàn có thể một trận chiến, xem ra hẳn là cho tên hải tặc này đầu lĩnh một kinh hỉ. Lâm Chân ngẩng đầu nhìn vũ trụ, bên trên bầu trời, cái kia chiếc hàng tinh thể chiến hạm liền nên ngang lơ lửng tại chỗ không xa. Tại Lâm Chân góc độ thậm chí có thể trông thấy chiến hạm cửa sổ bên trong một đám người đang ở nơi đó cười hì hì xem náo nhiệt. Theo bọn hắn nghĩ, hàng tinh kỳ Lâm Chân căn bản vốn không có cùng ở gì là sức đánh một trận, cái này sẽ là một trận nghiền ép thức hoặc là mèo hí chuột chiến đấu. Cái này một tàu chiến hạm rất tốt, cơ vốn thuộc về Hỏa Kỳ Lân trong đế quốc mạnh nhất chiến hạm, Lâm Chân quyết định đem lưu lại. Ở gì là khinh miệt nhìn xem Lâm Chân, hai chân không có trên mặt đất dẫm thực, cứ như vậy huyền không tiến lên, từng bước một đi tới. Hôm nay chính là Thái Dương lĩnh hủy diệt thời gian, Lâm Chân, xử lý ngươi về sau. Ta sẽ từng cái đưa ngươi hạt địa bên trong sinh mệnh tinh cầu đổ sát không còn, muốn trách thì trách ngươi quá mức không biết tốt xấu, lại dám tiếp thu ta Chân Châu Đen Hào cùng thủ hạ, ngươi chính là tự tìm đường chết. Nói tạm biệt ta. Ở gì là nói một câu, trong tay một thanh ánh sáng chói mắt đao đột nhiên bổ xuống. Tốc độ, lực lượng, không gian giam cầm, hóa phức tạp thành đơn giản một đao, để Lâm Chân giống như đã từng quen biết. Đao pháp này cùng hắn tại mô phỏng cảm ứng trận gặp phải thứ một cái tinh hệ mô phỏng cảm ứng nhân vật vô cùng tương tự. Mô phỏng cảm ứng trận cũng không phải trống rỗng liền mô phỏng cảm ứng, đều là căn cứ một chút vốn có tinh hệ kỳ nhân vật, hoặc là phổ biến đặc điểm, làm sơ cải biến mô phỏng cảm ứng đi ra. Lâm Chân đối thủ thứ nhất liền là dùng đao, cũng là tinh hệ cấp 1, thế mà cùng ở gì là có 8 điểm rất giống. Mặc dù nhân vật kia khẳng định không phải căn cứ ở gì là mô phỏng cảm ứng đi ra, nhưng là hai người sử dụng đao pháp, thế mà là giống nhau. Đối với trường hợp như vậy đã trải qua ngàn vạn lần, Lâm Chân trước tiên liền làm ra phản ứng. Thân thể có chút một bên, tránh thoát cái này tại cái khác hàng tinh kỳ xem ra căn bản là không có cách tránh né một đao. Thân thể cấp tốc đột tiến, vẽ ra trên không trung chi kiểu chữ lộ tuyến. Ở gì là nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân lại có thể né tránh một đao kia, vội vàng đạo thứ hai tiếp lấy phát ra, thế nhưng là lại bị Lâm Chân biết trước tránh qua, tránh né. Ba ba ba ba. Liên tục đao cương trên không trung răng khắp nơi, đây là ở gì là sở trường nhất đao pháp, mặc dù đao pháp này cũng không hiếm lạ, người biết cũng không ít. Thế nhưng là tại tinh hệ kỳ trong tay thi triển đi ra uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi, vậy mà không đả thương được Lâm Chân mảy may. Điều đó không có khả năng. Ở gì là con mắt trừng lão đại, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Lâm Chân tốt muốn biết hắn mỗi một đao xuất đao tuyến đường, thong dong làm ra tránh né, không đủ một giây bên trong, mình đã thất bại 3.000 đao. Mà Lâm Chân ngay tại lưỡi đao ngược lên đi, đã gần ngay trước mắt. Nguyên bản xuất thủ trước lấy được ưu thế giờ khắc này biến mất, ở gì là không thể không vung vẩy trường đao, ngăn cản Lâm Chân đâm tới âm dương trường thương. Lâm Chân, đừng tưởng rằng thân pháp tốt một chút liền có thể cùng tinh hệ kỳ địch nổi, tinh lực của ngươi cùng lực lượng so với ta kém xa lắc. Có đúng không? Vậy liền thử một chút ta. Cút xuống cho ta, lưu tinh rơi. Một đạo tinh quang từ Lâm Chân đầu đội thiên không bên trong xẹt qua, thẳng tắp rơi vào ở gì là trên thân. Trường thương vốn là vũ khí hạng nặng, có công thành chi năng, Lâm Chân âm dương trường thương đạt được thế giới chi lực quán chú về sau, đã đạt đến thượng phẩm thần khí đỉnh phong, tiếp cận cực phẩm thần khí trình độ. Hai người tinh lực chênh lệch 80, cũng không phải là không thể vượt qua chênh lệch, dưới loại tình huống này, ở gì là ưu thế đã bị triệt tiêu. Vành ba. To lớn sóng xung kích để nơi xa hàng tinh thể bên trong chiến hạm người cũng nhịn không được tránh về phía sau. Ở gì là rút lui vài trăm mét, rốt cuộc duy trì không được huyền không tư thế. Hai chân tại Diêm Vương tinh cứng rắn trên mặt đất trượt ra hai đạo danh sâu. Mà Lâm Chân múa trường thương, đón gió mà đứng, toàn thân khí thế nghiêm nghị, giờ khác này hắn không có làm ra bất kỳ động tác gì, lại làm cho người không dám nhìn gần. Ở gì lạ, bao quát hàng tinh thể trên chiến hạm người, giờ khác này tất cả đều choáng váng. Một cái hàng tinh cấp 1, thế mà một thương đánh lui tinh hệ kỳ. Chuyện này nói cho toàn vũ trụ nghe, đều sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì tại mọi người biết trong lịch sử, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc trong lịch sử, cho tới bây giờ liền không có có xảy ra chuyện như vậy qua, một kiện cũng không có. Có một ít đặc biệt thiên tài võ giả, có lẽ có thể lấy lỗ đen hậu kỳ thực lực khiêu chiến một cái vừa mới tấn cấp tinh hệ kỳ, cũng tươi có thành công ví dụ. Nhưng là hàng tinh kỳ tuyệt đối không có qua, huống chi vẫn là một cái hàng tinh cấp 1, vừa mới tấn cấp hàng tinh cấp 1. Vừa rồi Lâm Chân đột phá trang diện, hàng tinh thể trên chiến hạm người cũng đều thấy được, thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đều thật sâu hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không ngủ. Ngươi đến cùng là ai? Ở gì là nghiêm nghị hỏi. Lâm Chân cười ha ha một tiếng. Ở gì lạ, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Ngươi có thể bị ta khiêu chiến không nên trách bất luận kẻ nào. Muốn trách thì trách ngươi cái này cái tinh hệ kỳ quá túi bắp đi. Đánh rắm. Lâm Chân, ngươi không cần quá đắc ý. Ta thừa nhận thực lực của ngươi là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh. Thế nhưng là ngươi cuối cùng không thể nào là tinh hệ kỳ đối thủ. Mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Ngươi nhất định lúc trước gặp qua đao pháp của ta đúng hay không, lần này đao pháp chính là ngươi trước đây chưa từng gặp, ngươi liền chết đi cho ta. Ở gì là con mắt đã đỏ lên, bị hàng tinh kỳ đánh lui là hắn vô cùng nhục nhã, không cần phải nói, phía sau những hải tặc kia nhất định sẽ đem bọn hắn chiến đấu tin tức tản bộ đi ra, mới vừa tiến vào tinh hệ kỳ vòng tròn không bao lâu, hắn nhưng không muốn trở thành trò cười. Xử lý Lâm Chân về sau. Hắn chuyện thứ nhất liền là xử lý đồng bạn của mình. Trong tay thượng phẩm thần khí trường đao đại khai đại hợp, nhấc lên đầy trời sóng máu, hướng Lâm Chân đập vào mặt. Lần này mới là hắn ở gì là công phu chân chính, hắn hoàn toàn tự sáng tạo huyết chiến đao pháp, biến thành áo giáp. Lâm Chân toàn thân cao thấp xuất hiện lớp vảy màu đen, thân hình trống rông biến một vòng to, âm dương trường thương múa, bất động như núi. Chiến đấu kịch liệt từ vừa mới bắt đầu liền kinh thiên động địa, Diêm Vương tinh phía trên sông núi lay động, đại địa run rẩy. Tấn mánh gió lốc gặp được hai người chiến đấu khí lãng cũng không thể không đường vòng mà đi. Ở gì là chủ công, Lâm Chân phòng thủ, hai người chênh lệch 80 tinh lực, tại Lâm Chân biến thành áo giáp, bất động như núi các loại bản lĩnh triệt tiêu dưới, đã kinh biến đến mức không sai biệt lắm. Tối thiểu ở gì là không có ngay tại chỗ đánh tan Lâm Chân bản sự. Lúc bắt đầu ở gì là còn chưa tin không phục, bằng vào một cỗ khí huyết chi dũng toàn lực tiến công, nhưng là thời gian trôi qua nửa giờ, thế mà không thể bước lui Lâm Chân một bước. Dưới chân bọn hắn đại địa đều bị đánh nát, Lâm Chân vẫn như cũ như là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thối vừa cứng nằm ở nơi nào, để hắn tiến lên không thể. Vô luận hắn lại thế nào không thừa nhận không cam tâm, trong lòng cũng không thể không phục, Lâm Chân xác thực có cùng tinh hệ kỳ chiến đấu vô liếng. Nhưng là ở gì lạ vẫn như cũ kiên định cho là mình có thể đạt được thắng lợi. Là một cái tinh hệ kỳ cao thủ, bản lãnh của hắn đương nhiên không có khả năng cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Tinh thần trùng kích. Ở gì lạ là một cái màu xanh da trời đỉnh phong tinh thần niệm sư, đến tinh hệ kỳ giai đoạn này, cơ hồ 10 cái có 8 cái đều là tinh thần niệm sư, coi như không phải niệm sư, cũng có đặc biệt để phòng tinh thần trùng kích bản lĩnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Chân thế mà cùng tinh thần hắn đối vọt lên. Hai cỗ tinh thần lực trên không trung chạm vào nhau, vô hình va chạm để hai người đều phát ra thống khổ kêu rên, sau đó đồng thời lui lại. Ở gì lạ đã nhanh muốn 2.000 tuổi. Liên quan tới hắn hải tặc sự tích tại thiên hà đế quốc lưu truyền ngàn năm, tu luyện lâu như vậy, thế mà không có ở tinh thần lực bên trên thắng Lâm Chân. Lâm Chân lại một lần nữa lật đổ ở gì là truyền thống quan niệm, đồng thời cũng làm cho hắn điên cuồng. Lâm Chân, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn có thể nhìn ra Lâm Chân chỉ có hơn 20 tuổi, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi lại có thể tại tinh lực cùng tinh thần lực bên trên không thua bởi hắn, nếu như lần này giết không được Lâm Chân, ngày sau Lâm Chân tất nhiên sẽ tới giết hắn. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc, nếu không hậu hoạn vô tận. Đã đánh liều lĩnh ở gì lạ, rốt cục lấy ra hắn thủ đoạn cuối cùng. Tinh hà thú biến thân. Cao cấp tinh hà thú hắc long biến dị thể, hàn băng liệt hỏa song đầu long. Tinh hà thú bên trong có rất ít biến dị, một khi biến dị, thực lực đều sẽ so đồng cấp tinh hà thú còn mạnh hơn. Đầu này hàn băng liệt hỏa song đầu long mặc dù còn là cao cấp tinh hà thú, nhưng lại đã có cùng siêu cấp tinh hà thú đối kháng vô liếng. Một thân đồng dạng vảy giáp màu đen hiện đầy toàn thân, chỉ để lại con mắt miệng, ở gì là trên bờ vai sinh ra một cái khác đầu. Một cái bả vai hai cái đầu, trong tay thần khí trường đao thế mà tách ra biến thành hai thanh. Một thanh toàn thân đỏ chót, một thanh toàn thân trắng đoán. Lâm Chân, đừng tưởng rằng chỉ có một mình ngươi có tinh hà thú gen, ta có thể nhìn ra ngươi tinh hà thú gen là siêu cấp tinh hà thú, nhưng là ta hàn băng liệt hỏa song đầu long, đồng dạng là có thể so với siêu cấp tinh hà thú tồn tại, lần này, ngươi không còn có xoay người cơ hội. Ở gì là hô một cái đánh tới, song đao vung dậy, hàn băng liệt hỏa khí tức tả hưu đánh tới, uy lực so trước đó cường đại không chỉ gấp đôi. Lâm Chân vung vẩy âm dương trường thương đón đỡ, lập tức bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời mở ra biến thân tình huống dưới, hai người tinh lực chênh lệch rốt cục lần nữa thể hiện ra ngoài, ở gì lạ lần này chiếm tuyệt đối thượng phong. Chương 483, một kích định sinh tử. Hàng tinh thể chiến hạm bên trên những hải tặc kia nhìn xem chiến đấu cục diện, tim đều nhảy đến cổ rồi. Lúc đầu tưởng rằng một chuyến phong quang vô cùng hủy diệt hành trình, thật không nghĩ đến xuất sư bất lợi, cái này Lâm Chân cư nhiên như thế cường hãn, có thể cùng tinh hệ kỳ cao thủ ngạnh kháng. Thẳng đến ở gì lạ lấy được ưu thế, lòng của bọn hắn mới hơi buông ra một chút. Đối mặt biến thân về sau ở gì lạ, Lâm Chân cũng không có bối rối. Có ưu thế, cũng không có nghĩa là hắn có thể thắng. Tâm niệm vừa động, một mực đang ám tinh trong không gian phân thân rốt cục xuất hiện. Phân thân xuất hiện về sau, không dừng lại chút nào, cầm trong tay nhai giác thương lập tức gia nhập chiến đoàn. Lâm Chân bản thể phân thân liên thủ hợp kích chi pháp đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, hai cái tinh lực đạt đến 300 người liên thủ, lập tức lại đem ở gì là ưu thế cho triệt tiêu. Hai súng như là mưa to gió lớn, không. So chân chính bao tố còn muốn mãnh liệt mau lẹ, lập tức đem cục diện bị động rời trở về. Quả nhiên là có phân thân, Lâm Chân, đây là ngươi áp đáy hòm bản lĩnh đi. Ở gì là cũng không có bởi vì Lâm Chân phân thân xuất hiện mà có chỗ bối rối, đây hết thể đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Trước khi đến hắn đã đối Lâm Chân làm qua điều tra, đồng thời Thiên Tứ cũng đã nói với hắn, Lâm Chân có một cái thực lực không kém hơn bản thể phân thân, để hắn cẩn thận một chút. Ở gì là cho là hắn đã làm được biết người biết ta, cho nên cũng không sợ Lâm Chân phân thân. Hàn băng liệt hỏa hai cây trường đao thi triển ra, cái này mặc dù không phải phân thân, nhưng lại cũng có được đồng thời cùng hai người năng lực chiến đấu. Với lại Lâm Chân phát hiện, ở gì là hai tay dùng đao, thế mà cũng không so dùng một cây đao thời điểm kém. Vừa mới thay đổi một điểm cục diện, rất nhanh lại bị bắt đầu chuyển động. Ha ha ha. Lâm Chân, ngươi cho rằng ta hàn băng liệt hỏa song đầu long biến thân chỉ là sẽ thi triển hỏa diễm hàn băng đơn giản như vậy sao? Ta hai cánh tay, đều ủng có một dạng lực lượng, cái thiên phú này kỳ thật cùng phân thân chi pháp là giống nhau, cho nên phân thân của ngươi một chút ưu thế đều không có. Ở gì là quyết đoán tiến công, Lâm Chân bản thể cùng phân thân nhất định phải bảo trì hành động nhất trí mới có thể sao mà đối kháng, nếu như có chút tách ra, lập tức sẽ gặp phải đối phương song đao hợp kích, lâm vào trong nguy cơ. Nguyên lai vừa rồi ở gì là vẫn là có giữ lại, thẳng đến Lâm Chân phân thân xuất hiện, hắn mới lấy ra thực lực chân chính. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Chủ ngươi cẩn thận, ở gì là biến thân về sau tinh lực một mực đang tăng trưởng, đã tiếp cận 500 chỉ số. Cơ lịch tức thời đối Lâm Chân phát ra cảnh cáo. Khó trách như thế cố hết sức, ta vẫn còn có chút xem thường tinh hệ kỳ đối thủ. Lâm Chân vung vẩy hai súng, ngăn cản càng khó khăn. Lúc này hắn cuối cùng biết tinh hệ kỳ thực lực chân chính. Bởi vì vừa mới đột phá, hắn còn chưa kịp cùng mô phỏng cảm ứng trong sân tinh hệ kỳ chiến đấu, không nghĩ tới thứ một trận chiến đấu liền là hàng thật giá thật chân thực quyết đấu. Đến lúc này, Lâm Chân cũng không thể không cầm ra chính mình thủ đoạn. Bất động như núi, huyễn thần nhất kích, lôi sát, lưu tinh rơi, các loại thương pháp thỏa thích thi triển, mặc dù ở thế yếu, nhưng lại vẫn như cũ có thể cho ở gì là tạo thành to lớn uy hiếp. Nhưng là thực lực tuyệt đối chênh lệch, cũng không phải là đơn giản một chút thủ đoạn có thể bù đắp, huống chi ở gì là làm tinh hệ kỳ, đồng dạng hùng có rất nhiều sát chiêu. Theo chiến đấu tiến hành, Lâm Chân thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Khi ở gì là hàn băng chi đao chém trúng Lâm Chân phân thân thời điểm, chiến cuộc tựa hồ đã không thể nghịch chuyển. Ở gì là từng đợt giữ tợn trong tiếng cười, một đao nhanh hơn một đao tấn công mạnh. Hắn tiến công sáo lộ cũng rất rõ ràng, liền là hướng về phía Lâm Chân bản thể cường công. Hàn băng liệt hỏa đao pháp xác thực vô cùng khó chơi, Lâm Chân bản thể là lỗ đen thú, hỏa kỳ lân biến dị thể, đối với hỏa diễm kháng tính rất mạnh, nhưng là cái kia cực độ băng hàn lại làm cho Lâm Chân có chút không thích ứng. Cái này hàn băng nhiệt độ đã tiếp cận âm 2, so Diêm Vương tinh ban đêm còn lạnh hơn vài chục độ. Ở gì là cũng nhìn ra hàn băng hiệu quả càng tốt hơn, liền tăng nhanh khí đông thi triển, để Lâm Chân chiến đấu càng gian nan. Phân thân vì viện trợ bản thể, phần eo trúng một đao, vết thương không nhỏ. Nhìn xem cục diện như vậy, trên chiến hạm hải tặc đều lớn tiếng reo hò, chuẩn bị chúc mừng chiến đấu thắng lợi. Chỉ muốn xử lý Lâm Chân, lần này Thái Dương lĩnh lưu trình liền kết thúc hơn phân nửa, còn lại người mặc dù nhiều, nhưng là tại tinh hệ kỳ trước mặt, căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Nhìn xem càng cuồng vọng ở gì lạ, Lâm Chân cảm thấy đến cuối cùng quyết chiến thời điểm. Phân thân biến thành áo giáp. Một tầng lửa lớp vảy màu đỏ che trùm lên trên phân thân, che giấu phân vết thương trên người. Bản thể phân thân đồng thời tinh lực bộc phát, toàn thân trên dưới tinh sáng long lánh, chói mắt người ta. Ở gì lạ, đến quyết một thư hùng A. Phân thân biến thành áo giáp về sau, bản thể phân thân sức chiến đấu lại một lần nữa tăng lên, Lâm Chân tựa hồ phá phủ trầm chu, liều lĩnh bắt đầu hướng ở gì lạ tấn công mạnh. Ở gì lạ tuổi gần 2.000 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu cùng với phong phú, nhìn thấy Lâm Chân thế công, liền biết hắn là muốn liều mạng, đây cũng là đánh cược lần cuối, chỉ cần ngăn cản đi qua, một trận chiến này tất thắng. Ở gì là sách lược là không có vấn đề, nhưng là Lâm Chân chờ chính là cái này thời điểm. Bản thể cùng phân thân cùng một chỗ từ chính diện tiến công. Âm dương cùng nhai sừng hay cây súng giống như hai đầu quấn quanh rắn độc, mũi thương bên trên một điểm hàn tinh không rời ở gì là yếu hại, vô kiên bất tồi võ kỹ khởi động, lực sát thương tăng gấp bội. Chanh chanh chanh chanh. Ở gì là trầm ổn lùi lại, song đao không nhanh không chậm đón đỡ, hắn thời khắc này tinh lực đã tăng lên tới tiếp cận 500, cũng không e ngại Lâm Chân cường công. Bá. Bản thể cùng phân thân một cái giao thoa, bóng người lắc lư, thân thể giống như gắn lò xo. Trong chớp nhoáng này, ở gì là cảm thấy có chút hoa mắt. Ba ba bá. Liên tục giao thoa, bóng người trước mắt lắc lư, tại thương mang che dầu dưới, Lâm Chân bản thể phân thân cùng ở gì là đã gần trong gang tấc. Lâm Chân. Không cần chơi những này ngây thơ bả hí, ngươi cho rằng có thể mê hoặc ta sao. Song đao đông nhiên ra tốc, tinh hệ kỳ thực lực giờ khắc này thể hiện ra ngoài. Hắn xuất đao tốc độ viễn siêu Lâm Chân ra thương tốc độ, mặc cho bằng Lâm Chân như thế nào sử dụng chướng nhãn pháp, hắn đều có thể ung dung làm ra đón đỡ tránh né. Người có ngàn đầu diệu kế, ta có ý đã định, chỉ cần tốc độ của hắn tại Lâm Chân phía trên, Lâm Chân thương pháp bộ pháp đều là vô dụng. Thời gian gia tốc. Âm dương trường thương bỗng nhiên gia tốc, gấp 10 lần tốc độ mãnh liệt đâm về phía ở gì lạ cổ họng. Ông vẫn như cũ đón đỡ. Lâm Chân lập tức mặt xám như cho. Không nghĩ tới ở gì là thực lực mạnh tới bậc nào y, lại có thể tại mình giao thoa bộ pháp che giấu hạ ngăn cản được thời gian gia tốc một thương. Ha ha! Thế mà thật sự có thời gian gia tốc bản sự, thiên tứ không có gạt ta, bất quá Lâm Chân ngươi quá non, ta mặc dù cảnh giới viễn siêu ngươi, nhưng là nếu như ta không đủ cẩn thận, ta đã sớm chết xương vụn đều nát không có, ngươi cho rằng ta khinh thị ngươi sao? Không không không! Vậy cũng là ta lừa gạt ngươi giả tượng, tiểu thí hài cùng ta đấu bản sự tâm trí. Ngươi luyện thêm 1.000 năm đi, bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội kia. Ta không tin. Ngươi đi chết đi. Lâm Chân điên cuồng hét lớn một tiếng, phân thân lần nữa cường công, thời gian gia tốc, ngai rắc thương lưu tinh rời. Ở gì là sầm mặt lại, nói cho ngươi vô dụng. Song đao vung vẩy, xem ra Lâm Chân đã hết biện pháp, hắn chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Giờ khác này nếu như từ chính diện đi xem, sẽ phát hiện ba người đứng thành một đường thẳng, phân thân ở giữa, Lâm Chân ở phía sau, ở gì là ở chính diện. Mà từ khía cạnh đi xem, sẽ phát hiện Lâm Chân bản thể cùng phân thân tại đồng thời ra thương. Phân thân chính diện tiến công, bản thể thì là hướng về phía phân thân ra thương. Mà ở gì là góc độ, vừa vặn không nhìn thấy bản thể ra thương. Phân thân mãnh liệt xông lên, mang theo cá chết lưới rách khí thế, nhai rắc thương hung hăng đâm ra. Cút ngay cho ta. Song đao đi lên vẩy lên, ở gì là chuẩn bị xử lý trước cái này khó chơi phân thân. Phúc. Một đoàn máu tươi tại phân thân ngực nở rộ, thời gian lại thêm nhanh. Lâm Chân thế mà một thương đâm xuyên qua phân thân ngực, lấy phân thân làm thuẫn bài làm yểm hộ, lấy như thế không thể tưởng tượng phương thức công kích ở gì lạ. Một thương này xa xa vượt qua ở gì là ngoài ý liệu, hắn nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân ác độc như vậy quả quyết, thế mà không để ý phân thân chết sống, cũng muốn đến ám toán mình. Mắt thấy cái kia một điểm hàn mang xuyên thấu phân thân ngực tới gần mình, ở gì lạ vội vàng trốn tránh. Một thương này mặc dù quỷ dị, nhưng là muốn đâm chúng hắn còn kém một chút hỏa hầu, cho dù có thời gian gia tốc cũng giống vậy. Mà lúc này hắn thấy được phân thân trong mắt cười lạnh. Tinh thần tà linh trùng kích. Lâm Chân tinh thần tà linh trùng kích, trực tiếp đánh phía ở gì là náo hải. Ấy ra ra. Cái này cũng đừng hòng trì hoãn động tác của ta, bởi vì ta có hai cái đầu. Ở gì là một cái đầu trúng chiêu, nhưng là hắn song đầu lòng phân thân nhưng là đồng thời khống chế thân thể, vẫn có thể tránh thoát. Bất khả tư nghị nhất, cải biến cục diện chuyện xuất hiện. Ở gì là quanh mình, không gian có chút đọc lại. Hắn nhìn thấy mình chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi mở ra chân, chậm rãi làm lấy tranh né động tác. Mà trước mặt hắn, Lâm Chân phân thân ngực lộ ra mũi thương lại lấy tốc độ như tia chớp tiếp cận. Đối phương gấp 10 lần gia tốc, hắn gấp 10 lần giảm tốc độ, tình huống như vậy một cái liền để chiếm cứ thay đổi. Dù cho lấy hắn tinh hệ kỳ chi năng, cũng không có né tránh lần này an toán. Trường thương quán xuyên cổ họng của hắn, máu tươi vẩy ra. Ở gì là cũng không phải là không có thủ đoạn bảo mệnh, dù cho bị đâm trúng cổ họng, hắn vẫn như cũ còn có thể cứu mệnh chi pháp, đáng tiếc Lâm Chân nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Tĩnh mịch bầu trời đêm bao phủ ở gì lạ quanh mình, vô số tinh cầu xuất hiện. Thiên hà tinh nổ đi 3-4. Từng đoàn vô cùng to lớn hoa mị khói lửa bắt đầu nổ vang, để ở gì lạ hết thảy đến tiếp sau thủ đoạn đều nghẹn về tới trong bụng. Lân giáp bị hoanh vỡ nát, nhục thể bắt đầu vỡ vụn, tinh thần cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn thật là không cam tâm, hắn là một cái tinh hệ kỳ A. Từ trước tới nay, liền chưa nghe nói qua hàng tinh kỳ năng đủ giết chết tinh hệ kỳ, thế nhưng là Lâm Chân làm được. Ở gì là cơ hồ là chết không nhắm mắt, thế nhưng là hắn thua. Hắn không phải thua ở trên thực lực, mà là thua ở tâm trí sách lược bên trên. Không nghĩ tới Lâm Chân yếu thế cùng dụ địch xâm nhập, càng không có nghĩ tới Lâm Chân có thể quả quyết đối với phân thân ra thương, càng thêm không nghĩ tới Lâm Chân còn có thời gian giảm tốc độ một chiêu này. Lâm Chân nhìn xem ở gì là trên không trung bị hoành nát, mặt không thay đổi nói, ở gì là, ngươi vẫn là quá mê tín thực lực của ngươi, thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể tính toán cũng vô dụng. Nhưng là tại thực lực sai biệt không phải lớn như vậy thời điểm, trí tuệ cũng là tính quyết định nhân tố. Ngươi sống nhanh 2.000 tuổi, kỳ thật. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Tinh hà lĩnh vực tán, ở gì là chết. Chương 484, ở gì là gói quả lớn. Ở gì là chiến tử, Lâm Chân khoát tay, trực tiếp đem ở gì là thi thể thu vào ám tinh không gian bên trong. Tinh hệ kỳ cường giả, mà lại là một cái cướp bóc hải tặc đầu lĩnh, hắn thân gia nhất định sẽ không để cho Lâm Chân thất vọng. Hàng tinh thể chiến hạm bên trên người nằm mơ không nghĩ tới ở gì là thế mà bị giết, ngây người về sau nhớ tới muốn chạy trốn, thế nhưng là đã chậm. Tốc độ ánh sáng phi thuyền Lâm Chân đuổi không kịp, nhưng là phi thuyền còn chưa kịp khởi động, tự nhiên chạy không khỏi Lâm Chân tay. Cái này còn muốn cảm tạ những hải tặc kia, có một người thậm chí mở cửa, tùy thời chuẩn bị đi qua đập ở gì là mông ngựa, Lâm Chân mượn nhờ cái này khe hở, trực tiếp thuấn di tiến nhập trong phi thuyền. Những hải tặc này đa số đều là hàng tinh kỳ, chỉ có một cái trong lô đen kỳ. Lâm Chân đối phó cũng không phí chuyện gì. Hàng tinh kỳ toàn bộ một cái tỏa hồn đi qua trực tiếp thu phục, cái kia lỗ đen kỳ Lâm Chân giao thủ với hắn mấy lần, đối phương đã hoàn toàn đánh mất đấu trí, tùy tiện bị Lâm Chân cầm xuống, cũng tỏa hồn cho đã thu phục được. Trên phi thuyền trên 100 tên hải tặc, cứ như vậy toàn đều trở thành Lâm Chân thủ hạ. Những này thủ hạ có lẽ không tính là gì, nhưng là cái này hàng tinh thể chiến hạm đối với Lâm Chân quá hữu dụng. Trước đó hàng tinh thể phi thuyền mặc dù cũng không tệ, lại không phải chiến tranh sử dụng. Hỏa lực động lực các loại đều cùng chiếc này to lớn hàng tinh thể chiến hạm kém nhiều lắm. Dạng này một tàu chiến hạm, chỉ cần mấy cái điều khiển nhân viên, liền có thể chinh phục một chút cấp thấp văn minh, liền xem như gặp được tinh hệ kỳ cao thủ, tự vệ đều không có bất cứ vấn đề gì. Cái này là cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ bên trong đỉnh cấp chiến hạm, giá bán đều là vạn ước lên, thừa viên nhân số cũng vượt qua 10 vạn người, tuyệt đối là một cái vô cùng kiên cố pháo đài bay. Trên lý luận tới nói, chỉ có giới vương cấp bậc cường giả mới có thu phục hàng tinh thể chiến hạm khả năng. Trên chiến hạm lỗ đen kỳ gọi là ngựa cạnh, theo như hắn nói, chiếc chiến hạm này là thiên tứ đưa tặng cho ở gì lạ, vì chính là triệt để xử lý Lâm Chân. Xem ra thiên tứ tại thế giới thạch bên trong thu hoạch không nhỏ, lại có thể mua được chiến hạm như vậy, với lại đối với Lâm Chân giết hắn phân thân sự tình canh cánh trong lòng, chịu hạ dạng này vốn gốc, chỉ bất quá người tính không bằng trời tính, hắn lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đưa cho ngựa cạnh một cái kỵ sĩ thân phận, Lâm Chân mệnh lệnh chiến hạm hướng địa cầu bay đi. Lần này tiến nhập tinh tế dạ đạ phạm vi, chiến hạm lập tức bị phát hiện. Bất quá đi qua quét hình phát hiện là Lâm Chân về sau, quét hình liền kết thúc, phụ trách trông coi người cảm thán lãnh chúa quá cường đại, thế mà lấy được một chiếc cường đại như vậy chiến hạm. Trên chiến hạm thậm chí có một cái phòng đơn, bên trong có cái vương tọa, toàn thân đều là từ tử kim chế tạo thành, phía trên châu báu khảm nạm, cực điểm xa hoa. Lâm Chân ngồi ở phía trên, điều tiết dưới chỗ ngồi, còn có thể nằm. Nghiêng dựa vào phía trên, Lâm Chân ý niệm chuyển rời đến trên phân thân. Phân thân trước mắt đang tại ám tinh trong không gian, thương thế trên người tại tinh không vương quan trị liệu xong đã sớm tốt. Tinh thần quả thụ dưới, phân thân ngồi xổm ở nơi đó, trước mặt có ba loại vật phẩm. Một cái là ở gì là có chút tàn phá thi thể, không thể không nói ở gì là thân thể cũng đủ mạnh mẽ, hàn băng liệt hỏa song đầu long, bị Lâm Chân Thiên Hà tinh nổ tung như vậy nửa ngày, chủ thể vẫn như cũ bảo trì còn tính hoàn chỉnh. Mặt khác liền là ở gì là thượng phẩm thần khí chiến đao, đây cũng là một kiện khó lường bảo vật, nhưng phân nhưng hợp, một cây đao có thể biến thành hai thanh đao. Sau đó liền là ở gì là không gian giới chỉ, cái này mới là mấu chốt. Lâm Chân lần thứ nhất thu hoạch chiến lợi phẩm có loại kích động tâm lý, mở ra ở gì là chiếc nhẫn, âm thầm cầu nguyện gia hỏa này đừng cho mình thất vọng. Đây là một cái loại cực lớn không gian giới chỉ, nội bộ không gian phạm vi có thể so với một chấn nhỏ. 12 chiếc gá quang tốc độ chiến hạm, đây là ở gì là nhiều năm tích lũy. Lâm Chân tại một chiếc gá quang tốc độ bên trong chiến hạm bộ, phát hiện ở gì là tài sản. Làm nổi tiếng xấu hải tặc đầu lĩnh, ở gì lạ là không có tư cách tại ngân hàng mở chương mục, hắn là sổ đen bên trên người. Không có cách nào mở tài khoản, ở gì là chỉ có thể đem tài phú cất giữ trong không gian giới chỉ, lần này xem như tiện nghi Lâm Chân. Thành đống vũ trụ tinh cùng tiền tệ đối phương ở trong chiến hạm bộ, cơ hồ mạo xưng lấp kín một tàu chiến hạm. Cớt lít, tính toán tài phú giá trị. Cớt lít lập tức thật nhanh bắt đầu tính toán. Chỉ có thể sinh mệnh sức tính toán xác thực cường đại, cái này một tàu chiến hạm tài phú 10 phút đồng hồ không đến liền đã tính toán hoàn tất. Chủ nhân, đã tính toán ra tới, nơi này tổng cộng có 28 quốc gia tiền tệ, quy ra thành kỳ lần tệ lời nói là 49.500 ức. Nơi này còn có vũ trụ tinh trung 180 triệu khỏa, cái khác tạp vật giá trị tạm thời không tốt tính ra. Cái này tài sản to lớn để Lâm Chân trong lòng kích động núp đích, nhưng cũng chỉ thế thôi. Gặp qua thế giới thạch bên trong khối kia vô cùng to lớn vũ trụ tinh cự thạch về sau, đã có rất ít tài phú có thể làm cho Lâm Chân quá mức hưng phấn. Bất quá những tài phú này cũng là thực sự, kỳ thật thật rất nhiều. Tạp vật đều có những thứ gì? Có đối ta có giá trị sao? Cơ lịch trình lý trong chốc lát, chủ nhân, có hai dạng đồ vật đối ngươi hẳn là có chút giá trị. Nói, hai thứ đồ này cũng đều là ở gì là ăn cướp tới, không thuộc về hỏa kỳ lần trong đế quốc sản phẩm, mà là đến từ càng thêm xa xôi tinh hệ, ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực. Một loại là tinh cầu cỏ mộc chi tâm, một loại khác là minh linh dược tề. Nghe vào có chút ý tứ, có thể nói cụ thể một chút sao? Tinh cầu cỏ mộc chi tâm, hẳn là bắt nguồn từ một cái thực vật tài nguyên cực kỳ phong phú cự đại tinh cầu, loại vật này để đặt tại tinh cầu bên trong, có thể cho cái tinh cầu này càng thêm tràn ngập sinh cơ sức sống, thực vật sinh trưởng tươi tốt. Lâm Chân nghe đến đó lập tức nhãn tình sáng lên, vậy ta chẳng lẽ có thể để đặt tại ám tinh bên trong, để ám tinh bên trên thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Đúng vậy, vật này có thể gia tốc ám tinh thăng cấp, đối với ngài tác dụng rất lớn. Lâm Chân lần này thật là kích động xoa xoa đôi bàn tay, như vậy tốt quá, ta ám tinh đẳng cấp trước mắt có chút là hậu, vật này thật sự là mưa đúng lúc. Chủ nhân, còn có một loại khác minh linh dược tề này có thể cho một chút người đã chết hoặc là cái khác sinh mệnh phục sinh, nhưng là cũng không phải thật sự là phục sinh, mà là trở thành không có chủ quan trí tuệ chiến đấu khôi lỗi, đến từ ưu ám tinh hệ. A, còn có loại vật này. Lâm Chân tìm ra cái này một bình minh linh dược tề, đó là một cái bình thủy tinh, bên trong toàn bộ đều là chất lỏng màu đen. Hết lần này tới lần khác còn lóng lánh một chút kim quang, nhìn xem u ám thâm thúy. Chủ nhân, cái này một bình dược tề có thể sử dụng 3 lần, ta đề nghị ngài có thể đối ở gì là thi thể sử dụng, nói không chừng có thể cho ngài một chút kinh hỉ đâu. Tốt, sử dụng như thế nào? Hỗn hợp một điểm ngài huyết dịch, đem dược tề quán chú đi vào 1/3, hắn là sẽ trở thành ngài chiến đấu khôi lỗi. Lâm Chân đem ngón tay cắn nát, nhỏ vào máu tươi. Máu tươi rơi vào bình dược tề này bên trong. Lập tức để dược tề phát sinh biến hóa. Giống như đun sôi nước sôi, dược tề lăn lộn trong chốc lát, hoàn toàn biến thành kim sắc. Đem ở gì là thi thể chuyển tới, quán chú tiến vào ước chừng 1/3 dược tề. Dược tề quán chú hoàn tất về sau, ở gì là thi thể phát sinh biến hóa. Nguyên bản vỡ vụn thân thể bắt đầu khôi phục, đồng thời biến lớn, nhìn xem so trước đó ở gì là thân thể còn tráng kiện hơn rất nhiều. Những cái kia vảy màu đen vậy mà biến thành nhàn nhạt kim sắc, lộ ra cường đại mà vừa thần bí. Một cỗ mênh mông lực lượng từ trên người ở gì lạ phát ra, vậy mà so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Một đôi mắt mở ra, mặc dù mở ra, nhưng là bên trong nhưng không có trước đó linh động sát thái, ở gì lạ đứng lên, đối Lâm Chân túi người chào thật sâu. Song đầu long ở gì lạ gặp qua chủ nhân. Lâm Chân nửa ngày không nói gì, cẩn thận quan sát trước mắt ở gì lạ. Hắn cảm giác được, ở gì lạ thực lực trước mắt, so trước đó cùng mình giao thủ thời điểm mạnh hơn rất nhiều, không sai biệt lắm là tinh hệ cấp 3 thực lực. Nếu như trước đó ở gì là có thực lực này, Lâm Chân cũng chỉ có nâng nhà chạy trốn một đầu đường có thể đi, căn bản là không có cách chống cự. Cơ lít, trước mắt hắn tinh lực đạt đến bao nhiêu. Chủ nhân, hiện tại ở gì là không có ở vào biến thân trạng thái, tinh lực ước chừng tại 700, nếu như biến thân về sau, tuyệt đối vượt qua 1000. Vì cái gì thực lực của hắn tiến bộ nhiều như vậy? Hẳn là chủ nhân ngài huyết dịch cùng máu của hắn phát sinh một chút phản ứng, để hắn thu được lực lượng mới, đồng thời minh linh không có e ngại tâm lý, có thể trình độ lớn nhất phát huy thực lực của mình. Bất quá chủ nhân, đây cũng là ở gì là cuối cùng thực lực, hắn sẽ không lại thu hoạch được tăng lên. Đủ rồi, tối thiểu đối với trước mắt ta tới nói tuyệt đối đủ rồi, đây là một cái cường lực thủ hạ, thậm chí so phân thân của ta càng có tác dụng tốt hơn. Vây quanh ở gì là vòng vo hai vòng mà, ở gì là, biến thân. Vốn cho rằng ở gì là biến thân về sau vẫn là như là trước đó, chỉ là tại bản thể trên cơ sở mặt phát sinh một điểm biến hóa, thật không nghĩ đến biến thân về sau, ở gì là thế mà biến thành một cái tinh hà thú. Dài đến vài trăm mét to lớn song đầu long tại ám tinh không gian trên không xoay quanh bay lượn, một đôi to lớn cánh chim cổ động, mang theo từng đợt khí lưu cường đại. Một cái long đầu bên trong phun ra hỏa diễm, một cái long đầu phun ra khí đông, khí thế cường đại để Lâm Chân phân thân đều không thể không tạm thời lui lại. Cái này mới là tinh hà thú hình thái chiến đấu sao? Không nghĩ tới ở gì là minh linh hóa về sau, thế mà kích phát hình thái chiến đấu. Thực lực này đơn giản lại lật lần, có thể so với tinh hệ trung kỳ. Hiện tại Lâm Chân mới ý thức tới, tinh hà thú biến thân còn có nhiều bí mật như vậy, nếu như có thể hoàn toàn tinh hà thú hóa, mới đúng tại thực lực lớn nhất tăng lên. Ở gì là không phải tìm đến mình phiền phức, mà là đến đưa gói quà lớn. Nhìn qua ở gì là cường đại về sau, Lâm Chân lại đem tinh cầu cỏ mộc chi tâm trực tiếp đưa vào ám tinh nội bộ. Cỏ mộc chi tâm là một viên màu trắng kết tinh, phía trên sinh mệnh lực lượng quần quận bành trướng, tiến vào ám tinh về sau, cả cái hành tinh đều trở nên không đồng dạng. Sinh cơ cùng sức sống trải rộng tinh cầu mỗi một cái góc, Lâm Chân thậm chí có thể cảm giác được tinh cầu bên trên cỏ cây đang không ngừng sinh trưởng. Lộ ra sinh trụ ám tinh tại cỗ này sinh cơ thôi thúc dưới, bắt đầu nhanh chóng tiến hóa, nếu như chiếu vào cỗ này tốc độ xuống đi, Lâm Chân cảm thấy trong vòng nửa năm, ám tinh thậm chí có đột phá lộ ra sinh trụ, tiến vào đại tân sinh khả năng. Nếu như ám tinh có thể tấn cấp đại tân sinh, vậy đối với thực lực của ta vẫn là một cái cự đại tăng lên, cái tinh cầu này có một chi tâm. Thật sự là một cái vô giới chi bảo. Cảm thụ ám tinh lực lượng không ngừng mạnh lên, hàng tinh thể chiến hạm đã trở lại địa cầu. Chương 485, lại là một năm. Thắng lợi trở về Lâm Chân về tới trong nhà, qua tương đối dài một đoạn thời gian an ổn khoái hoạt thời gian. Đoạn thời gian này, Lâm Chân cảnh giới thuộc về vững bước tăng trưởng kỳ. Trước mắt hắn là hàng tinh cấp 1, muốn thăng cấp, ngoại trừ tự thân tu luyện bên ngoài, chỉ có mua sắm kim loại thôn phệ, hoặc là hấp thu tinh thần quả thụ bên trong hàng tinh tinh thể. Bây giờ Lâm Chân lại thôn phệ kim loại, liền muốn mua lôi đỉnh thủy tinh. Loại thủy tinh này giá cả càng là ngang đắt kinh khủng, dù cho Lâm Chân có chút tài sản, tạm thời cũng là mua không nổi, tăng thêm ở gì là tài phú đều không đủ thăng một cấp. Cho nên Lâm Chân dứt khoát tạm thời từ bỏ mua sắm, mình đoạn thời gian gần nhất thăng cấp quá nhanh, cũng cần thời gian đến lắng đọng một cái. Dù sao tinh thần quả thụ bên trong hàng tinh tinh thể còn có thể chống đỡ, tối thiểu tại hàng tinh kỳ giai đoạn trước giai đoạn, vẹn vẹn dựa vào hàng tinh tinh thể liền có thể thăng cấp. Ám tinh cũng đang nhanh chóng tăng lên, cỏ mộc chi tâm bạo phát ra huy lực cường đại, đã là lộ ra sinh trụ trung kỳ. Mỗi ngày trong nhà chuyên tâm nghiên cứu chiến kỹ, hoặc là tiến vào mô phỏng cảm ứng trận đi cùng tinh hệ kỳ chiến đấu. Có đôi khi cùng bằng hữu uống rượu nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên nhìn xem trong lãnh địa kiến thiết tình huống, có mỹ lệ thê tử làm bạn, thời gian trôi qua không biết có bao nhiêu thư thái. 44 33 33 Lâm Bình cùng Lâm An hai cái tiểu gia hỏa nện bước nhỏ chân ngắn, một đường từ vườn hoa đường mòn chạy tới, đi tới Lâm Chân thường thường châu ngồi bên trên. Lâm Chân một tay một cái đem hai đứa con trai ôm lấy thả trên chân, vẻ mặt tươi cười, làm sao lại các ngươi hai cái chạy ra ngoài. Encho Aji đâu? Lâm Bình giơ lên gương mặt, Encho Aji các nàng đang đổi lấy mụ mụ cùng tô mụ mụ làm ăn Tết ăn ngon. Ba ba, cái gì là ăn Tết? Ăn Tết ta liền là Bình Nhi An Nhi đều tăng một tuổi, ăn Tết về sau, các ngươi liền là ba tuổi. Cái kia muội muội đâu? Muội muội cũng là 3 tuổi sao? Muội muội so với các ngươi nhỏ một chút, ăn Tết 2 tuổi. Ba ba, ta ăn Tết về sau có thể trở thành võ giả sao? Lâm An hỏi. Làm sao? Đây là các ngươi năm mới nguyện vọng sao? Lâm Chân cười hỏi. Đúng, chúng ta đều muốn trở thành võ giả, trở thành giống ba ba lợi hại võ giả, về sau có thể bảo hộ muội muội. Hai cái tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Lâm Chân cười ha ha, nhi tử nữ nhi liền là hắn vui vẻ quả, là bảo bối của hắn. Có thể làm cho người nhà hạnh phúc khoái hoạt, liền là Lâm Chân lớn nhất thành tựu. Không lâu sau, trong hoa viên náo nhiệt lên. Lâm Mị Nhi cũng đi lại tập tễnh đi tới, còn không có đầy tuổi tròn nàng đi đường không phải rất ổn, nhưng lại kiên trì muốn tự mình đi, đi vào Lâm Chân trong ngực, ngại thanh ngại khí cùng ba ba nói chuyện. Tại Lâm Mị Nhi trước mặt, Lâm Bình Lâm An hai cái thằng nhóc con thật là có chút ca ca dáng vẻ, sự tình gì đều để lấy muội muội bảo vệ đặc biệt chu đáo. Một trận tiếng cười như chuông bạc truyền đến, Lâm Chân nhà mỹ nữ đoàn đến. An Ninh là Lâm Chân thiếu niên thời điểm mối tình đầu, ngay lúc đó giáo hoa, băng thành đệ nhất mỹ nữ, tu luyện sau càng là tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp không gì sánh được. Tô Minh Nguyệt là thần tông thánh nữ, toàn cầu thần tượng, đem thanh thuần như nước ôn nhu đẹp diễn dịch đến cực hạn. En Trổ tỷ muội là thiên sứ nhất tộc, Linh Nhi là tinh linh tộc thánh nữ, hai chủng tộc này dung mạo vốn là so với nhân loại còn tinh xảo hơn mỹ lệ, huống chi là trong đó người nổi bật. Cái này một cái mỹ nữ đoàn nhan trị đơn giản liền là người tiên, các nàng đến để trong hoa viên càng sinh động. Lao công. An Ninh nhiệt tình đi đến Lâm Chân bên người, kéo tay của hắn, chúng ta chuẩn bị rất nhiều hơn 5 đồ vật, nhìn nhìn y phục của chúng ta, đẹp không? Mấy mỹ nữ đứng chung một chỗ, trên thân là vui khánh Trung Quốc đường trang, làm nổi bật các nàng khiết trắng như ngọc khuôn mặt nhỏ, để cho người ta thấy có chút hoa mắt. Đẹp mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Chân từ đáy lòng nói, chúng ta cho ngươi cũng chuẩn bị. Ngươi một hồi thay đổi a. Tốt, ngày mai sẽ là năm mới, chúng ta một nhà khó được như thế đủ, thật tốt qua một năm. Khoảng cách ở gì là sự kiện đã qua 4 tháng, mắt thấy liền là năm mới, cái này 4 tháng, cả nhà tiến bộ đều rất lớn. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt hai cái tại Lâm Chân vô hạn lượng tuệ tinh tinh cung ứng dưới, cảnh giới cơi tên lửa đột nhiên tăng mạnh, đã đến tuệ tinh kỳ đỉnh phong, tức sẽ tiến vào vệ tinh kỳ. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm không có gì năng lực thực chiến, nhưng là cảnh giới cũng đạt tới tinh hạch kỳ cấp 8. Nếu là bọn hắn có Tô Minh Nguyệt tư chất, lúc này chỉ sợ đều là lưu tinh trung kỳ. Linh Nhi cùng En Trổ tỷ muội khó khăn lắm tiến giai hành tinh kỳ, tại sinh mệnh tinh cầu bên trên cũng tuyệt đối là cao thủ. Ngược lại là Lâm Chân tiến triển chậm nhất, từ hàng tinh cấp 1 tấn cấp đến cấp 2, đang cố gắng tăng cấp cấp 3 bên trong. Không có cách nào, cảnh giới của hắn tương đối cao, thăng cấp tự nhiên không có khả năng lại như là cấp thấp võ giả như vậy cấp tốc, đây là tại hàng tinh tinh thể cung ứng hạ mới có thể làm đến. Không phải thăng một cấp coi như Lâm Chân tư chất cho dù tốt, cũng ít nhất phải mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm. Mấy đứa bé được sự giúp đỡ của Lâm Chân, đã đặt xuống tốt đẹp cơ sở, có dạng này phụ mẫu, bọn nhỏ tư chất cũng đều tốt nghịch thiên, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Thời gian mãi cho đến giao thừa. Cả nhà cùng một chỗ liên hoan, phong phú tiệc rượu, vương lòng tâm tình, cái này một bữa cơm là Lâm Chân ăn vui vẻ nhất. Linh Nhi cùng En Trổ tỷ muội mặc dù không phải Lâm Chân thế tử, nhưng là đã hoàn toàn dung nhập cái gia đình này. Thậm chí An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt đều đã từng vô tình hay cố ý thăm dò qua Lâm Chân, đối với cái này ba cái thiên tri kiêu nữ tương lai có cái gì an bài. Lâm Chân cũng đã từng hỏi tâm ý của các nàng, nhưng là mấy nữ sinh đều mặt tường hồng nói nguyện ý nghe Lâm Chân an bài, nhưng lại không ai để lộ ra bất luận cái gì một điểm muốn rời khỏi ý tứ. Lâm Chân cũng ít nhiều biết tâm ý của các nàng, nhưng là loại chuyện này vẫn là giảng cứu cái thuận theo tự nhiên tốt. Tiếng chuông mừng năm mới gõ vang về sau, Lâm Chân xem như 26 tuổi. Sau khi trùng sinh, đã đi vào năm thứ 9. Người cả nhà cùng một chỗ chạm cốc, Lâm Chân cười nói để mọi người nói một chút năm mới nguyện vọng, kết quả mọi người nói đều là hy vọng người một nhà có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không cần tách rời. Lâm Lập Nghiệp làm vì mọi người dài, nhìn Lâm Chân một chút, chúng ta đương nhiên đều là như thế hy vọng, chỉ bất quá tiểu tử này ở nhà thời gian thật sự là không nhiều, chỉ có cái này thời gian một năm nhiều một chút, lúc khác cũng không biết chạy đi đâu. Lý Cầm cũng đối với nhi tử phàn nàn, mặc dù tu luyện trọng yếu, nhưng là nhi tử ngươi cũng là có gia nghiệp người, bên trên có phụ mẫu dưới có vợ, không có thể nhiều năm để cho chúng ta không biết hướng đi của ngươi, nếu là ngươi có chút gì không hay xảy ra, chúng ta người một nhà nhưng là không còn biện pháp sống sót. Lâm Chân có chút xấu hổ, hắn cũng ý thức được vấn đề này. Theo lấy thực lực tăng lên, hắn cũng sẽ đắc tội càng nhiều người, địch nhân thực lực cũng càng ngày càng mạnh, mình cố nhiên không sợ cái gì, nhưng là lãnh địa ở chỗ này, gia nhân ở nơi này, chạy đều chạy không thoát. Lâm Chân tâm lý cũng có một cái ý nghĩ, đợi đến ám tinh thế giới ổn định về sau, hắn dự định để người nhà đều di chuyển đi qua. Chỉ bất quá ngày đó còn có chút xa xôi, mặc dù là lộ ra sinh trụ ám tinh, nhưng là khoảng cách động vật loại sinh mạng thể sinh tồn vẫn còn có chút khoảng cách. Muốn phải nhân loại có thể tự do tại ám tinh nội sinh tồn, như vậy ám tinh tối thiểu nhất muốn đạt tới đại tân sinh. Cái này 4 tháng vất vả tu luyện, tại tinh cầu của Mộc Chi Tâm thôi thúc dưới, ám tinh đã đến lộ ra sinh trụ hậu kỳ. Nhưng là tiến cảnh đã không nhanh như vậy. Qua lộ ra sinh trụ, liền là đời trung niên, qua đời trung niên mới là đại tân sinh, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Các loại đi, đợi đến đại tân sinh cảnh giới ổn định, ám tinh liền là một cái khác thế giới mới, có thể tùy ý chính mình trưởng khống, an toàn ổn định thế giới mới, đến lúc đó đừng nói người nhà, đem chọn cái địa cầu di chuyển đi qua cũng không có vấn đề, hy vọng ngày đó sớm đi đến. Ngược lại là thê tử tương đối lý giải mình, Tô Minh Nguyệt cười đối Lâm Lập Nghiệp Lý Cầm nói, ba ba mụ mụ, các ngươi cũng không cần quái Lâm Chân, nếu không phải Lâm Chân dạng này cố gắng, chúng ta sợ là cũng không thể tại cái này thiên không thành bên trong an cư lạc nghiệp, ta tin tưởng hắn sẽ có quang minh tương lai, với lại cũng sẽ bảo vệ tốt, an bài tốt chúng ta. Ba ba nhất đồng. Ba ba nhất đồng. Bị tiếng chuông mừng năm mới đánh thức Lâm Mị Nhi lớn tiếng nói xong, nhìn xem ba ba mặt mũi tràn đầy đều là kiêu ngạo. Được được được, tiểu tử ngươi có vợ con che chở, ta và mẹ của ngươi còn không thể nói ngươi. Lâm Lập Nghiệp ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại cười nở hoa. Phanh phanh. Ngoài cửa sổ pháo hoa trên không trung nổ vang, thiên không thành bên trong một mảnh vui mừng thanh âm, vô luận thời gian thay đổi thế nào, thân là người Hoa, đối với năm mới truyền thống lại chưa từng có buông tha, cho dù ở quái thú công thành, người người cảm thấy bất an tình huống dưới, nên ăn Tết đều muốn ăn Tết. Bọn nhỏ mệt mỏi, thê tử mang theo hài tử đi nghỉ ngơi, người nhà cũng đều trở lại gian phòng của mình. Lâm Chân chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài như là đầy sao đen đuốc. Nhưng trong lòng nhớ Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc cùng Ma Trùng Đế Quốc chiến tranh sự tình. Chiến tranh đối với Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc có chút bất lợi, loạn tinh hà bên trong, bản phương người liên tục lùi về phía sau, thỉnh thoảng có bị giết bị đánh tan tin tức chuyển đến. Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc cao tầng rốt cục hạ quyết định, đem trăm tuổi phía dưới trại tập trung sân huấn luyện liền ổn định ở loạn tinh hà. Thời gian liền định tại sau một tháng, qua cái này tháng riêng, trại tập trung người liền muốn tại Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc thủ đô, Kỳ Lân Thánh Tinh xuất phát. Thiên Tứ ăn lớn như vậy thua thiệt, hiện tại cũng không có thời gian đến tìm phiền toái với mình, cũng là bởi vì muốn tham gia trại tập trung. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới trại tập trung những cao thủ, truyền thông đều cho dài dòng đưa tin. Tin tức như vậy Lâm Chân lỗ thai đều nghe ra kén, hắn cũng muốn đi loạn tinh hà lịch luyện, đáng tiếc mình không phải trại tập trung người. Có lẽ qua mấy ngày ta nên xuất phát, dù cho không phải trại tập trung người, ta cũng có thể lấy một cái tự nguyện người thân phận tham gia. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là Lâm Chân lại phải đi, tiếp tục lưu lại trong nhà, sẽ không đối thực lực tăng lên có quá đại bàn trợ. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người kêu gọi người, là của ngài hảo hữu Hàn Sa, phải chăng tiến bảo. Hàn Sa. Lâm Chân sững sờ, từ khi hắn về đến cố hương về sau, Hàn Sa đã rất lâu không có liên lạc qua hắn, tựa hồ đã đem mình quên lãng, làm sao hôm nay lại đột nhiên liên hệ hắn nữa nha. Mặc dù không biết Hàn Sa muốn làm gì, nhưng là Lâm Chân lại có một loại trực giác. Nói không chừng Hàn Sa sẽ mang đến tin tức tốt gì. Chương 486, trại tập trung danh lạch. Hàn Sa lão huynh, đã lâu không gặp. Khi Lâm Chân xuất hiện tại thứ nguyên vũ trụ không gian, Hàn Sa đặt bên trong căn phòng thời điểm, Hàn Sa lập tức sửng sốt. Lâm Chân, thế nào? Nhìn thấy ta một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Hàn Sa rủi rủi con mắt, ngươi thế mà tấn cấp hàng tinh kỳ, hơn nữa còn là cấp 2. A, đúng vậy, đoạn này tu luyện tương đối khắc khổ. Hàn Sa có được vỗ trán một cái. Người võ giả nào tu luyện không khắc khổ? Chẳng lẽ tu luyện khắc khổ liền có thể điên cuồng như vậy tấn cấp? Đây thật là không có thiên lý, người mới bao nhiêu lớn nha? Ha ha, khả năng này liền là mệnh đi, vẫn là nói một chút Hàn Sa lão huynh tìm ta làm gì? Ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết người tìm ta có thể là có tin tức tốt. Thật đừng nói, thật đúng là có một cái tốt đẹp tin tức. Hàn Sa cùng Lâm Chân ngồi xuống, sau đó Hàn Sa nghiêm mặt nói, Lâm Chân, hiện tại chính thức thông chi ngươi, chuẩn bị một chút. Ngươi đại biểu chúng ta Tinh Hà Cự Thú Liên Minh Tam Giang Tinh Vực Liên Bang Bộ, tham gia Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc cử hành trăm tuổi phía dưới trại tập trung. Ta đi tham gia. Liên minh chúng ta ra biên người không phải Hồng Ba sao? Đừng đề cập Hồng Ba cái kia tên phản đồ, hắn không phục quản giáo, đã bị chúng ta xử lý. Nghe Hàn Sa một mặt bình tĩnh nói ra câu nói này, Lâm Chân liền biết, cái này nhất định là Hàn Sa bọn hắn cố ý. Lúc trước Hồng Ba liền biểu hiện có chút kiệt ngạo, tự nhận ra biên về sau. Không cần lại cho Hàn Sa cùng rẹ gì mặt mũi, đưa tới hai người này bất mãn. Với lại bọn hắn hy vọng trên người Lâm Chân, đã Hồng Ba như thế không phục quản giáo, như vậy xử lý hắn cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý. Thậm chí Lâm Chân đều cảm giác, nói không chừng liền là bọn hắn cố ý hạ một cái lồng, tìm lý do liền đem Hồng Ba xử lý. Đương nhiên những chuyện này không thể nói rõ, đã Hồng Ba chết rồi, như vậy Lâm Chân làm người thứ 21, dĩ nhiên chính là chỉnh tự lần lượt bổ sung. Hàn Sa nói, bởi vì chúng ta liên minh có một cái danh ngạch, nhưng là Hồng Ba chết rồi, ngươi là liên minh chúng ta lại bài danh 21, vừa vận chỉnh tự tiến lên, không có người nào phản đối, cho nên lần này ta chính là thông chi ngươi, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút đi, lần này trại tập trung là đại biểu Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, tại loạn tinh hà cùng ma trùng đế quốc chiến đấu, nhiệm vụ cũng không nhẹ a. Lâm Chân gật gật đầu, yên tâm đi, ta cũng nghiên cứu lần chiến đấu này rất nhiều tình huống, không nói gạt ngươi, nếu như không thể tiến vào trại tập trung, ta cũng sẽ lấy tự nguyện người thân phận tiến về Loạn Tinh Hà. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi không chịu ngồi yên, hiện tại ta tại Thứ Nguyên Vũ Trụ chuyển cho ngươi một phần mà tư liệu, bên trong tất cả đều là lần này chiến tranh có quan hệ tin tức, cùng lần này trại tập trung những cao thủ, đến lúc đó ngươi nhất thiết phải cẩn thận, mặc dù địch nhân của ngươi là Ma Trùng Đế Quốc người, nhưng là cùng là trại tập trung người cũng là người cạnh tranh, ngươi phải cẩn thận lòng người hiểm ác. Lâm Chân gật đầu, tiếp thu Hàn Sa cho hắn phát tới văn bản tài liệu. Vậy cứ như vậy đi, nhớ kỹ sớm một chút đi vào Kỳ Lân Thánh Tinh, thuận tiện cùng cái khác trung cấp quốc gia vũ trụ người dự thi gặp mặt một lần, mọi người làm quen một chút, trước khi đến tin cho ta hay, sau một tháng thống một xuất phát. Minh Bạch, cam đoan sẽ không chậm trễ thời gian. Hàn Sa rời đi Thứ Nguyên Vũ Trụ, Lâm Chân đem tư liệu copy đi ra cũng rời đi. Trăm tuổi phía dưới trại tập trung tiến về Loạn Tinh Hà chiến trường sự tỉnh tại toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc đều lưu truyền sôi sùng sục, đưa tới cực lớn chú ý. Cái này trại tập trung có thể tham gia, cơ bản tất cả đều là nhân vật thiên tài, có thể nói tùy tiện kêu đi ra một cái, đều là đồng cấp đường bên trong người nổi bật. Vì thế, Hỏa Kỳ Lân Đế quốc Hoàng đế Thiên Hạo Ngự thậm chí tuyên bố, chỉ cần có thể trong Loạn Tinh Hà hoàn thành nhất định đánh giết số, đế quốc đều sẽ dành cho trọng thưởng, đánh chết càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Đồng thời Loạn Tinh Hà bên trong lấy được hết thảy vật phẩm tài phú, tất cả đều về võ giả cá nhân tất cả, đế quốc sẽ không thu lấy bất luận cái gì một điểm. Đánh giết số hạng nhất người dự thi, ban thưởng thượng phẩm trời khí một kiện. Đánh giết số hạng 2 người dự thi, ban thưởng trung phẩm trời khí một kiện. Đánh giết số hạng 3 người dự thi, ban thưởng hạ phẩm trời khí một kiện. Ngoại trừ trời khí ban thưởng bên ngoài, còn có kết sủ tài phú ban thưởng, cùng Hỏa Kỳ Lân đế quốc quý tộc xưng hảo. Phần thưởng đệ nhất đế quốc công tước, hạng 2 hầu tước, hạng 3 bá tước, hạng 4 tử tước, thứ 5 nam tước, thứ 6 đến thứ 10 đều là tước sĩ. Một cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ công tước, cái kia là bực nào tôn quý tước vị, nó hàm kim lượng chí ít tương đương với một cái trung cấp quốc độ hoàng đế, thậm chí càng cao hơn. Cái này phần thưởng phong phú cực lớn nhóm lửa mọi người nhiệt tình, có loại này khích lệ, rất nhiều người dự thi nhau nhau tỏ thái độ, nhất định sẽ tại Loạn Tinh Hà chi chiến cầm xuống trước mặt thứ tự. Lâm Chân nhìn cái kia trong tư liệu, có mấy cái võ giả đặc biệt lóa mắt. Trong đó có một người thậm chí là con trai của giới vương, cái kia giới vương là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc một cái thành danh mấy ngàn năm siêu cấp cao thủ, tiến vào giới vương cảnh giới đã nhanh 3000 năm, người xưng máy móc giới vương. Con của hắn gọi là Đêm Hoa, năm nay 82 tuổi, đã là tinh hệ kỳ, người này xưa nay tại Hỏa Kỳ Lân trong đế quốc danh tiếng vô cùng tốt, lớn lên tuấn mỹ vô cùng, được vinh dự Hỏa Kỳ Lân Đế quốc đệ nhất thiên tài, là vô số nữ tử khuê phòng trong mộng người, so hoàng tử còn muốn hấp dẫn người. Hoàng gia còn có rất nhiều hoàng tử đâu, máy móc giới vương thế nhưng là chỉ có hắn cái này một đứa con trai, không có gì bất ngờ xảy ra, Đêm Hoa ngày sau khẳng định là muốn thành tiểu giới vương. Ngoại trừ Đêm Hoa bên ngoài, còn có mấy cái giới vương đệ tử cũng tiếng hô đặc biệt cao. Tỷ như Thiên Hỏa giới vương đệ tử Nam Liệt, cũng là tinh hệ kỳ cường giả. Lôi Đỉnh giới vương đệ tử Trương Chi Động, một tay khống lôi chi thuật lô hỏa thuần thanh, thực lực siêu cường. Thậm chí còn có một cái từ Tam Giang tinh vực liên bang bên trong đi ra cường giả. Nguyên Thanh Loan hội hội trưởng Phượng Thanh Loan, cũng là tinh hệ kỳ, được xưng là Tam Giang tinh vực liên bang từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Mặt khác giống như là thiên tứ dạng này tân tấn tinh hệ kỳ cường giả cũng có 10 cái nhiều. Ngoại trừ cái này tiếp cận 20 cái tinh hệ kỳ bên ngoài, lô đen kỳ cường giả chừng 3 vạn người. Còn lại 27 vạn, thì toàn bộ đều là hàng tinh kỳ, một cái hành tinh kỳ đều không có. Tại phía trên chiến trường này, tại mọi người trong mắt, tất cả hàng tinh kỳ đều là phá hôi. Lô đen kỳ cường giả có thể trên chiến trường trộn lẫn lăn lộn, chân chính có nhìn điểm, vẫn phải là tinh hệ kỳ. Thậm chí mọi người tại các đại đổ trang mở ra bàn khẩu, cứ ai có thể thu hoạch được hạng nhất, hạng 2. Tóm lại đoạn thời gian này bên trong, cơ hồ toàn bộ Hỏa Kỳ Lân Đế quốc người, ánh mắt đều bị hấp dẫn đến chuyện này phía trên. Ầm ầm ba. Một mảnh thiên hà tinh bạo bên trong, một cái mô phỏng cảm ứng tinh hệ cấp 1 cường giả ngã xuống. Lâm Chân mồ hôi rầm rề từ mô phỏng cảm ứng trong hoàn cảnh lui đi ra. Trong lòng vẫn là vừa rồi chiến đấu kịch liệt tình huống. Cuối cùng thông qua được, nửa giờ ác chiến, bản thể phân thân hợp lực, thủ đoạn ra hết tình huống dưới, rốt cục đánh bại tinh hệ cấp 1 cường giả. Đây là ta lần thứ 3 tại mô phỏng cảm ứng trận chiến thắng, thất bại mấy trăm ngàn lần, bây giờ rốt cục từ từ có thể tại cùng tinh hệ kỳ cường giả đối trong chiến đấu chiến thắng. Lâm Chân thở ra một cái thật dài, cất lít, tính toán ta hiện tại tinh lực. Chủ nhân, ngày trước mắt tinh lực tổng số là 410. Trong đó ám tinh tinh lực chiếm so 38. Lâm Chân gật gật đầu, coi như không tệ, ta ám tinh trước mắt đã là lộ ra sinh trụ hậu kỳ, tinh lực chiếm so dần dần tăng lên, cùng đan điển tinh lực điệp ra về sau, đã có thể cùng tinh hệ cấp 1 so sánh. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán, tinh hệ cấp 1, tinh lực đều không khác mấy tại 500 tả hữu, hơn 300 thuộc vào trong đó kẻ yếu, giống như là ở gì lạ dạng này. Với lại lần này tiến vào loạn tinh hà, Lâm Chân cũng không tính mang theo ở gì lạ cái này minh linh chiến sĩ, hắn muốn đem ở gì lạ để ở nhà. Trong nhà Lâm Chân tổng cảm thấy chưa đủ an toàn, để ở gì lạ lưu lại, không phải xuất hiện tinh hệ hậu kỳ địch nhân, Thái Dương lĩnh liền là gối cao không lo. Về phần Lâm Chân mình, hắn có hàng tinh tinh thể có thể hấp thu, đã nhanh muốn tấn cấp hàng tinh kỳ 3 cấp, ám tinh cũng hướng về đời trung niên tiến bộ, tạm thời không có gì đáng lo lắng. Từ thứ nguyên vũ trụ bên trong lui ra ngoài, trong nhà đã chuẩn bị ăn cơm. Khoảng cách cùng Hàn Sa Thông lời nói đã qua hơn nửa tháng, Lâm Chân chuẩn bị hôm nay xuất phát rời đi, nhà người đã chuẩn bị xong cho hắn tiễn đưa. Lên cái bàn, phụ mẫu hài tử, còn có một bàn mỹ nữ đều trơ mắt nhìn Lâm Chân. Ai, trong nhà ở lại không tốt sao? Không phải đi tham gia kia là cái gì loạn tinh hà đại chiến, nơi đó thế nhưng là chiến trường, an toàn đều không cái bảo hộ, đứa nhỏ này làm sao lại ưa thích đi địa phương như vậy? Lý Cầm Tại oán trách, Lâm Lập Nghiệp cũng không nói chuyện, ngược lại là thê tử đang an ủi khuyên giải, vẫn tương đối ủng hộ Lâm Chân quyết định. Cha mẹ, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, nhi tử làm việc cho tới bây giờ đều là có chừng mực, huống chi lần này tiến về loạn tinh hà, ta bất quá chỉ là một tên lính quèn, tuyệt đối sẽ không hướng nguy hiểm địa vực tiến lên. Ngươi có thể minh bạch liền tốt, nghe nói cái kia ma trùng đế quốc người đều hào vô nhân tính, ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi, đừng quên nơi này còn có cả một nhà đâu. Yên tâm, quên chính ta cũng sẽ không quên các ngươi, chúng ta ăn cơm đi, đến bọn nhỏ, đến ba ba nơi này đến. Lâm Chân suy nghĩ khẽ động, tinh thần lực nắm động mấy đứa bé lăng không bay tới trước mặt mình, bọn nhỏ cũng thích nhất chơi loại này huyền không trò chơi, vui vẻ vỗ tay. Thê tử nhóm cũng yên lặng nhìn xem Lâm Chân, nhìn xem hắn cùng hài tử ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Vào buổi tối, hai tử đều ngủ về sau, Lâm Chân đi tới an ninh gian phòng. Hai vợ đều trong phòng chờ đợi hắn, mỹ nhân như ngọc, dù cho qua đã nhiều năm, thấy được nàng nhóm tiểu mỹ bộ dáng vẫn như cũ để Lâm Chân rất có xúc động. Lâm Chân, ngươi lần này sẽ rời đi thật lâu a? Thời gian chắc chắn sẽ không quá ngắn, căn cứ dị vãng kinh lịch, cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ ở giữa chiến tranh, đánh cái mấy năm vài chục năm đều là ngắn, rất có thể sẽ đánh mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Đem hai vợ ôm ở trong ngực, bây giờ tinh thần quả thụ tinh tinh đã có thể giữ, ta đem có thể hái lấy xuống tất cả đều lấy xuống đến đem cho các ngươi lưu lại, tại ta trở về thời điểm, ta hy vọng các ngươi đều muốn đi vào hàng tinh kỳ, có thể làm được sao? Tô Minh Nguyệt giơ lên gương mặt, chỉ cần ngươi bình an trở về, để cho chúng ta làm cái gì cũng có thể làm đến. Lâm Chân cười một tiếng, đem hai vợ cùng một chỗ đặt ở dưới thân. Một đêm kích tình về sau, không có chờ trời sáng thời điểm, Lâm Chân liền rời khỏi nhà. Ở gì là bị Lâm Chân lưu tại thiên không thành tầng cao nhất, ở nơi đó bảo hộ gia viên của hắn. Leo lên hàng tinh thể chiến hạm, Lâm Chân không có mang bất luận kẻ nào, để chiến hạm lên không, quay chung quanh địa cầu phi hành hai vòng, sau đó đống nhiên ra tốc, tiến nhập song song vũ trụ. Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc, trại tập trung, loạn tinh hà, ta tới. Chương 487, Kỳ Lân Thánh Tinh. Từ địa cầu tiến về Hỏa Kỳ Lân thủ đô Kỳ Lân Thánh Tinh, khoảng cách vượt qua 5 triệu năm ánh sáng. Nếu không phải nửa đường có mấy cái lỗ sâu có thể co lại cự ly ngắn, liền xem như tốc độ ánh sáng tốc độ của phi thuyền cũng muốn đi lên mấy chục năm. Lâm Chân từ địa cầu xuất phát, đi sao hỏa lỗ sâu đến cực quang tinh cầu, từ cực quang tinh cầu lại tiến về Bách Xuyên Tinh, sau đó phải đi qua dài đến 10 ngày song song vũ trụ phi hành, mới có thể đạt tới kế tiếp lỗ sâu tiến vào Hỏa Kỳ Lân Đế Quốc tinh vực phạm vi. Trên con đường này hơn 10 ngày, đối với Lâm Chân tới nói liền là 100 ngày. Bởi vì hắn vẫn luôn tại tu luyện. Cảnh giới đạt đến hàng tinh kỳ cấp 2 đỉnh phong về sau, ám tinh cũng đạt tới lộ ra sinh trụ đỉnh phong. Mặt khác Lâm Chân còn có một cái trọng đại thu hoạch, liền là tinh thần lực của hắn, đạt đến 100% màu xanh da trời. 90% xem như màu xanh da trời đỉnh phong, 100% xem như viên mãn. Lâm Chân không biết màu xanh da trời về sau tinh thần lực là cái gì, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nào đó võ giả có được vượt qua màu xanh da trời tinh thần lực. Hắn cần một cơ hội. Một cái có thể làm cho mình thời cơ đột phá, nếu như có thể đột phá màu xanh da trời tinh thần lực, hắn lại có thể tại đồng cấp bên trong lấy được to lớn dẫn trước. Khi màu xanh da trời tinh thần lực viên mãn về sau, đồng thời thăng cấp còn có Lâm Chân tinh hà lĩnh vực. Lĩnh vực lực lượng dựa vào tinh thần lực khống chế, đạt đến cấp 2 tinh hà lĩnh vực phạm vi lớn rất nhiều, bao trùm đường kính ngàn mét phương viên, một giây đồng hồ bên trong, Lâm Chân có thể ngưng kết 20 hành tinh, để thiên hà tinh bạo huy lực nâng cao một bước. Cất lít. Ta tinh lực nhưng có tăng lên. Chủ nhân, bởi vì cảnh giới của ngài cũng không có làm ra cái gì đột phá, tinh lực mặc dù có tăng lên nhưng là không nhiều, từ 410 tăng lên tới 420, so sánh cảnh giới, tinh thần lực của ngươi thu hoạch càng lớn. Lâm Chân khẽ gật đầu, 420 tinh lực đã tốt vô cùng, hắn tinh lực nếu như đạt tới 500, như vậy thì có thể gặp phải tinh hệ cấp 1 bình quân trình độ. Không đổi, đợi thêm đám tiếp theo hành tinh tinh thể thành thụ, ta liền có thể đi vào hàng tinh kỳ 3 cấp, đến lúc đó còn sẽ có một cái tiểu nhân tiến bộ. Tốc độ của phi thuyền dần dần chậm lại, phía trước thông hướng Hỏa Kỳ Lân Đế quốc tinh vực lỗ sâu đến. Thoát ly song song vũ trụ, phi thuyền tiến vào lỗ sâu, lại lúc đi ra, Lâm Chân đã xa cách địa cầu 5 triệu năm ánh sáng ở ngoài. Một đạo quét hình xạ tuyến từ Lâm Chân hàng tinh thể chiến hạm phía trên đảo qua. Nơi này là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc tinh vực phạm vi, người tới mời thả lái phi thuyền hệ thống phòng ngự, tiếp nhận thân phận của chúng ta kiểm tra. Quân đội ngữ khí khá lịch sự, có thể là nhìn thấy Lâm Chân phi thuyền đặc biệt cấp cao, cũng không dám quá mức tạo thứ nguyên nhân. Phi thuyền không cách nào ngăn cản quét hình xạ tuyến, nhưng là loại này đỉnh cấp hàng tinh thể chiến hạm là có thể, nếu như Lâm Chân không mở ra hệ thống phòng ngự, như vậy đối phương không cách nào dò xét. Lâm Chân mở ra phi thuyền hệ thống phòng ngự, quét hình xạ tuyến tiến vào. Đến từ Tam Giang tinh vực liên bang, Thiên Hà Đế quốc, Lâm Chân xin hỏi ngươi tới nơi này tầm nhìn. Ta là tới tham gia trăm tuổi phía dưới trại tập trung. A, cái kia xin chờ một chút, ta liên lạc một chút. Cái này vừa chờ liền chờ gần một giờ, chờ Lâm Chân đều hơi không kiên nhẫn. Một giờ sau, thanh âm vang lên lần nữa, thật xin lỗi để cho ngươi chờ lâu, chúng ta cần xác minh ngươi dự thi thân phận, nhưng là do ở ngươi là sau bổ tiến vào, cho nên xác minh thời gian lâu dài một chút. Vậy ta hiện tại có thể đi rồi sao? Còn không thể, chúng ta nơi này có trại tập trung nhân viên công tác, hắn sẽ cấp cho thân phận cho ngươi, không có có thân phận hào ngươi là không thể tiến vào trại tập trung. Lâm Chân lại các loại trong chốc lát, một khung phi thuyền nhỏ bay tới, cùng Lâm Chân phi thuyền lẫn nhau tiếp về sau, leo lên Lâm Chân chiến hạm. Đây là thân phận của ngươi hảo, ngươi lấy sau tiến nhập trại tập trung, tiến vào loạn tinh hà, cái số này bài sẽ ghi chép tin tức của ngươi, có liên quan đến ngươi đánh giết số lượng, phải chăng tử vong các loại, đều từ cái số này bài đến truyền lại tin tức, ngươi bây giờ có thể đem dãy số ghi vào ngươi thứ nguyên vũ trụ hệ thống. Nói đến đây cá nhân phát cho Lâm Chân một chuỗi dãy số. Lâm Chân tiếp thu đi tới nhìn một chút, cái số này lại là 300.000. 300.000. Mã số của ta như thế chỉnh sao? Lâm Chân hỏi. Nhân viên công tác nở nụ cười, không phải mã số của ngươi đặc biệt cả, mà là lần này tham gia trại tập trung nhân số hết thể cũng chỉ có 30 vạn người, bởi vì ngươi là cuối cùng đến nơi sau bổ đội viên, cho nên biên tập dãy số ngay tại vị cuối cùng. Nguyên lai là như vậy. Cái kia nhân viên công tác lại nhìn Lâm Chân một chút, còn có một chút, bởi vì ngươi là tất cả người dự thi bên trong cảnh giới thấp nhất, cầm tới 300.000 hào cũng coi là nên a. Lần này liền có một ít khinh miệt ý tứ, Lâm Chân sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là đang cười nhạo ta sao? Nói xong, một cỗ cường đại tinh thần nghiệp lực đem công việc này nhân viên bao phủ. Nhân viên công tác là một cái hàng tinh cấp 9, tại Lâm Chân tinh thần lực gáp chế giới, thế mà hô hấp dồn dập, ngay cả khí đều muốn thở không được. Hắn có một cô đến từ linh hồn sợ hãi, chỉ cần hắn lại làm ra một điểm mạo phạm Lâm Chân cử động, đối phương tinh thần trùng kích tuyệt đối có thể đem hắn tùy tiện đánh giết. Lúc này hắn không khỏi thật sâu hối hận miệng của mình vì cái gì như vậy tiện. Những này đến từ đế quốc các nơi người dự thi, không có một cái nào có thể xem nhẹ. Nhìn thấy đối phương trên trán lăn xuống mồ hôi, Lâm Chân lạnh hừ một tiếng, còn có việc sao? Không có việc gì liền lăn. A, xin ngài tại trong vòng 3 ngày đến trại tập trung, 5 ngày sau đó liền là xuất phát thời gian, trong vòng 3 ngày không thể đến đạt xem như tự động từ bỏ dự thi thân phận. T. Minh Bạch. Lâm Chân vung tay lên, trực tiếp đem nhân viên công tác vùng ra phi thuyền. Phi thuyền ra tốc. Hướng về sâu trong tinh không lao đi. Thật sự là kinh khủng, một cái hàng tinh cấp 2 người dự thi đều có thực lực mạnh như vậy sao? Đây là từ sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ tới nông dân sao? Nhân viên công tác lau mồ hôi, cảm giác thân thể vẫn như cũ còn tại run rẩy. 44. Lâm Chân từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy tinh cầu. Tại khoảng cách Kỳ Lân Thánh Tinh còn có mấy trăm tinh bên trong bên ngoài, đã nhìn thấy lít nha lít nhít thành lũy vệ tinh, quỹ đạo pháo trên không trung vận hành. Trong lúc đó không ngừng có tinh tế hạm đội tại xuyên qua tuần hành, phòng ngừa hết thể có khả năng đối Kỳ Lân Thánh Tinh tạo thành uy hiếp người tiến vào phiến tinh không này. Qua mảnh này vòng phòng ngự, phía trước tinh cầu khổng lồ tại mấy trăm tinh bên trong bên ngoài liền có thể thấy rõ ràng. Cái này so mặt trời còn lớn hơn rất rất nhiều, bách xuyên tinh viên kia to lớn hành tinh cùng cái này căn bản cũng không có cách nào so sánh với. Bên trong chiến hạm thông tin đài tự động tiếp thu được tín hiệu. Hoan nên đi vào Hỏa Kỳ Lân Đế quốc thủ đô Kỳ Lân Tinh. Mời không cần phải lo lắng, bất luận cái gì lần đầu tiên tới Kỳ Lân Thánh Tinh phi thuyền đều sẽ tự động tiếp thu đoạn này hình tượng. Đài điều khiển trên màn hình, một cái xinh đẹp mỹ nữ xuất hiện, lấy thanh âm nhu hòa bắt đầu giới thiệu. Kỳ Lân Thánh Tinh cho đến tận này đã có vượt qua 8.000 tỷ năm lịch sử, viên này hành tinh có được hôm nay quy mô, là đi qua vô số hùng tài vĩ lực võ giả vô số năm cải tạo mới hình thành. Này tinh cầu đường kính vượt qua 50 triệu km, trên thực tế là từ mấy trăm triệu khỏa phổ thông hành tinh sát nhập mà thành. Lâm Chân nghe đến đó không khỏi âm thầm líu lưỡi, nguyên đến to lớn như vậy hành tinh, là có mấy ước những tinh cầu khác dung hợp một chỗ, đây quả thực liền giống với ngu công rời núi, tinh vệ lấp biển, thậm chí so sao còn muốn khó mà hoàn thành. Viên tinh cầu này ban sơ là một cái siêu cấp tinh hà thú Hỏa Kỳ Lân xào huyệt, Hỏa Kỳ Lân đế quốc cũng là bởi vì này mệnh danh. Hỏa Kỳ Lân cũng là đế quốc hộ quốc thần thú đồ đằng, thỉnh khách nhân đến nơi này về sau, không cần làm ra bất luận cái gì đối Hỏa Kỳ Lân bất kính sự tình đến. Lâm Chân đương nhiên không có cái gì bất kính, bản thể của hắn là Hỏa Kỳ Lân biến dị thể, phân thân liền là Hỏa Kỳ Lân, có thể nói nơi này là hắn cái nhà thứ hai thôn quê. Về sau liền là giới thiệu Hỏa Kỳ Lân đế quốc một chút tình huống căn bản, đồng thời căn cứ Lâm Chân người dự thi thân phận, cấp ra trại tập trung vị trí tọa độ. Chúc ngài tại Hỏa Kỳ Lân vượt qua một đoạn vui sướng khó quên thời gian, gặp lại. Đẹp nữ MC hình tượng biến mất về sau, phi thuyền cũng vừa vặn tiến nhập Kỳ Lân Thánh Tinh tầng khí quyển. Lâm Chân giảm xuống vị trí, là tại Thánh Tinh phía trên đô thành phụ cận. Theo phi thuyền hạ xuống, Lâm Chân từ trên nhìn xuống, phía dưới đô thành cơ hồ là một cái vô biên vô tận thành lớn, tối thiểu tại trong phạm vi tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy đô thành cửa nam, cái khác mấy cái cửa thành đều không nhìn thấy ở nơi nào. Mà trại tập trung là nằm ở đô thành đông phương 10 vạn cây số. Chủ nhân, hiện tại là tiến về trại tập trung, vẫn là đi đô thành nhìn xem. Lâm Chân nghĩ nghĩ, đi đô thành, nếu đều tới, không nhìn chẳng phải là tiếc nuối, trại tập trung 3 ngày sau đó đi qua liền có thể. Phi thuyền thay đổi phương hướng, bay thẳng đến đô thành cửa nam trên không. Chủ nhân, nơi này có cấm bay công trình, chúng ta nhất định phải giảm xuống. Lâm Chân khoát tay, trực tiếp đem to lớn vô cùng hàng tinh thể chiến hạm thu nhập ám tinh không gian. Sau đó sau lưng lôi quang xí hiện hiện, bắt đầu hướng mặt đất hạ xuống. Kỳ Lân đô thành cửa nam để Lâm Chân mở rộng một lần tầm mắt. Cao tới vạn mét kim loại tường thành, độ dày vượt qua ngàn mét, bức tường hiện ra ánh sáng, nặng nghề hợp kim tường thành cho người ta một loại vĩnh viễn không cách nào bị phá hủy cảm giác. Tại cấm bay tình huống dưới, đạo này tường thành xác thực cơ hồ là không thể phá hủy, cũng cho đô thành mang đến cường đại phòng hộ. Trên đầu thành, một cái sinh động như thật Kỳ Lân pho tượng đứng vững, độ cao chừng ngàn mét. Lâm Chân nhìn xem cái này Kỳ Lân, cảm giác giống như lớn lên sau này tiểu ấm, rất thân thiết. Đang lúc hắn ngước đầu nhìn lên thời điểm, đột nhiên đằng sau truyền tới một giọng nữ. Ở đâu tới thổ báo tử? Đứng ở cửa thành miệng nhìn cái gì, tránh ra. Lâm Chân quay đầu, chỉ gặp đằng sau một đám nữ kỵ sĩ đi tới. Này một đám nữ kỵ sĩ màu đen trang phục, áo khoác đỏ thấm thần khí áo choàng, thống nhất kim sắc phối kiếm, hiên ngang tư thế oai hùng, nhìn xem cực kỳ phong cách. Lâm Chân chính ở chỗ này nhìn. Bên cạnh có người kéo hắn một cái, còn nhìn cái gì? Đây chính là Thanh Loan hội người, Hỏa Kỳ Lân gần đây quật khởi hắc bang, ngươi ngăn cản người ta đường cẩn thận gây phiền toái. Thanh Loan hội. Nơi này cũng có Thanh Loan hội. Đương nhiên, người hội trưởng này nhưng là không tầm thường, từ Tam Giang tinh vực liên bang tới, bái lăn lộn thế giới vương vi sư, với lại người ta cũng không phải toàn bộ nhờ sư phụ, mình dốc sức làm đi ra, tinh hệ trung kỳ cường giả, vẫn là cái đại mỹ nữ đâu. Có đúng không? Nàng tên gọi là gì? Phượng Thanh Loan, ngươi nhìn nàng đến đây. 8. Chương 88, Hắc Bang Nữ Vương. Lâm Chân chưa bao giờ thấy qua như nữ tử này. Màu trắng biến dị độc giác thú phía trên, nữ tử áo đỏ mày như núi xa, mặt như bạch ngọc, trong đôi mắt đẹp giống như hàn băng ngưng kết, song mi bên trong, một viên màu đỏ chu sa nốt rồi để trên mặt nàng tăng thêm một điểm vẻ lâm nhiên. Rõ ràng là một trương quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp, lại rõ ràng viết người sống chớ gần, cực kỳ nguy hiểm chữ. Đây không phải là bản thân tinh lực thực lực mang tới, mà là nàng này tuyệt đối là từ gió tanh mưa máu bên trong một đường giết ra đến khí thế. Liền như là trên chiến trường giết người như ngoại tướng quân, chỉ cần hướng nơi đó một trận chiến, liền sẽ để người nhát gan nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là to lớn như vậy tương phản xuất hiện tại trên người một nữ nhân, để cho người ta thực sự không thể không cảm thấy ngạc nhiên. Đừng nói nữ nhân, liền xem như Lâm Chân thấy tất cả nam nhân bên trong, cũng không có ai có thể có được cường đại như thế khí tràng. Với lại Lâm Chân có thể cảm giác được, nữ nhân này niên kỷ cũng không tính lớn, lớn hơn mình, nhưng là sẽ không lớn quá nhiều. Trọng yếu nhất, nàng này là một cái tinh hệ cấp 5. Tại cao thủ nhiều như Mây Hỏa Kỳ Lân cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ, tinh hệ cấp 5 có lẽ không đủ để kinh thế hai tục, nhưng là phối hợp nàng nữ nhân thân phận cũng không lớn niên kỷ, liền vô cùng làm cho người ghé mắt. Bên người nàng nữ tính kỵ sĩ tổng cộng có 100 người, tuyệt đại đa số đều là lô đen kỳ, thậm chí còn có hai cái tinh hệ kỳ sơ kỳ. Một cái tinh hệ cấp một nữ kỵ sĩ đi tại đội ngũ phía trước nhất, cầm trong tay một đầu màu trắng roi ngựa, lăng không quăng một cái giòn vang. Người chung quanh nhìn thấy về sau nhau nhau tránh né, võ giả cũng là người, võ giả là tuyệt đối không dám cùng hắc bang đối kháng. Cái kia nữ kỵ sĩ ánh mắt nhìn về phía Lâm Chân, tựa hồ muốn nói điều gì. Lâm Chân khẽ nhíu mày, cái này Thanh Loan hội người không khỏi quá mức bá đạo một chút, mình chỉ bất quá đứng ở cửa thành miệng nhìn ngắm phong cảnh, liền bị các nàng nhằm vào sao? Thế nhưng là nàng chưa kịp nói chuyện với Lâm Chân, các nàng hậu phương xuất hiện mặt khác một đám người. Phượng Thanh Loan, dừng lại. Thanh âm to lớn, giống như hồng trung, nhưng là nữ kỵ sĩ đội ngũ căn bản không ngừng, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Phượng Thanh Loan, tất cả mọi người là tại sống trong nghề, dạng này không coi ai ra gì có chút không xong a. Siêu siêu siêu ba. Từng cái võ giả từ trong đám người nhảy ra, nhanh chóng hình thành một vòng vây, đem Thanh Loan hội người ngăn ở trên đường. Chu Hải, chó ngoan không cản đường, các ngươi cản ở chỗ này làm gì? Phượng Thanh Loan không nói gì, trước mặt nữ kỵ sĩ lại lên tiếng. Lam Ngọc, ngươi nói chúng ta làm gì? Cũng ngay, ta muốn cùng Phượng Thanh Loan đối thoại. Và ngươi cũng muốn cùng hội trưởng chúng ta đối thoại. Ngươi còn chưa xứng. Gọi là Lam Ngọc mà nữ tử cũng là một mặt sắc khí, không nhường chút nào. Hảo hảo. Tiêu ngạo thật lớn, nói như vậy nàng cũng không phải là nghe không được. Phượng Thanh Loan, ta hỏi ngươi, đêm qua chúng ta tại Bạch Phượng Tinh theo Hồng Lâu nửa đêm bị tập kích, hơn 6.000 huynh đệ tại chỗ mất mạng, một người sống đều không có để lại, mấy chục ngàn nữ nô lệ bị người ta mang đi, chuyện này có phải hay không các ngươi Thanh Loan hội làm? Lam Ngọc mà quay đầu nhìn Phượng Thanh Loan một chút, Phượng Thanh Loan chậm rãi rụt ngựa mà ra. Đứng tại cái này gọi là Chu Hải tinh hệ kỳ cao thủ trước mặt, Phượng Thanh Loan trên cao nhìn xuống mở miệng. Phượng Thanh Loan tiếng nói rất tốt, nhưng là trong giọng nói lại lạnh có thể rơi ra vụ băng, là, lại như thế nào? Ngươi thật đúng là dám thừa nhận a. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, chúng ta cáo lông đỏ người cùng ngươi nhóm Thanh Loan hội từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, các ngươi tại sao phải hạ độc thủ như vậy? Đây là dự định hủy đi chúng ta cáo lông đỏ căn cơ sao? Chẳng lẽ ngươi Phượng Thanh Loan muốn cùng Hỏa Kỳ Lân tất cả bang hội là địch phải không? Chẳng lẽ là bởi vì phía sau ngươi có lăn lộn thế giới vương tôn đại thần này tại, liền có thể muốn làm gì thì làm? Không nên quên, chúng ta cáo lông đỏ phía sau cũng không phải là không có giới vương cao thủ. Phượng Thanh Loan một đôi tinh mâu khẽ nhếch, nếu như ngươi muốn một cái lý do, vậy ta liền cho ngươi một cái lý do, từ xưa hắc bang tranh đấu, đơn giản liền là lợi ích hai chữ, chúng ta Thanh Loan hội cũng không ngoại lệ, các ngươi cáo lông đỏ ảnh hưởng tới chúng ta tài lộ, ta liền muốn đánh kích các ngươi, đến cho các ngươi muốn báo thù tùy tiện đến, ta Phượng Thanh Loan một tay đón lấy, nếu như các ngươi phía sau giới vương cao thủ muốn xuất thủ, sư phụ ta cũng tất cả đều tiếp nhận. Ngươi ngươi cái này độc phụ, giết chết chúng ta vô tội 6.000 huynh đệ, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có một chút chút ấy nay sao? Ta thật sự là từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dạng này ngoan độc nữ nhân. Phượng Thanh Loan trong mắt hàn tinh lóe lên, ta chính là độc phụ, ngươi lại dự định như thế nào? Hừ hừ, sớm biết ngươi cái này xà hạt nữ nhân sẽ không túi đầu nhận sai, đã như vậy, chúng ta liền muốn cho huynh đệ đã chết báo thủ. Mọi người bên trên, chém chết những này lũ đàn bà thối tha. Trung quanh vây tới hơn ngàn võ giả đồng thời xuất thủ. Những võ giả này thực lực đều rất mạnh, trong đó hơn phân nửa là lô đen kỳ, chút ít hàng tinh kỳ đỉnh phong, thậm chí Chu Hải cùng một người khác vẫn là tinh hệ kỳ, chuẩn bị cũng phi thường đầy đủ. Vô số đả kích từ bốn phương tám hướng theo nhau mà đến, trong đó bao quát công nghệ cao vũ khí, bao quát độc dược vũ khí, tinh thần trùng kích, phi đao, nguyên tố, đủ mọi màu sắc quang hoa lập tức bao phủ cửa thành. Người chung quanh xem xét sự tình không tốt, đã sớm nhao nhao lui lại. Lâm Chân cũng lui về sau, liền xem như hắn hiện tại, đối mặt công kích như vậy phong bạo, cũng căn bản không dám đến gần, nếu không nhất định gặp nạn. Cũng chính là cái này thời điểm, hắn thấy được kỳ cảnh. Một đạo cháy đỏ rực hỏa diễm dòng lũ phóng lên tận trời, cái kia nóng rực nhiệt độ làm cho không người nào có thể chịu đựng, hỏa diễm những nơi đi qua, cùng một chỗ đều bị khí hóa. Vô luận là đối phương bất luận cái gì công kích, vẫn là phát ra công kích người, đều không thể ngăn cản đạo này hỏa diễm dòng lũ. Tiêu thảm liên miên tiếng vang lên lại dập tắt, bình tĩnh lại. Lâm Chân biết, cháy đỏ rực hỏa diễm, cái kia cơ hồ liền là hỏa diễm cảnh giới tối cao, nhiệt độ cao tới mấy chục ngàn độ, đừng nói là người, liền là tuyệt đại đa số kim loại, cũng sẽ ở trong nháy mắt khí hóa. Hỏa diễm dòng lũ xoáy đi một vòng, cuối cùng quy về một cái trong suốt trắng đoán tay nhỏ bên trên mặt. Tay rất đẹp, nhưng là chủ nhân lãnh khốc lại làm lòng người rét lạnh. Phượng Thanh Loan thu tay lại, đạm mạc nhìn về phía trước. Ta muốn lần này sẽ không có người đối quyết định của ta có dị nghị đi. Độc giác thú tiếp tục chậm rãi tiến lên, mà vừa rồi lao ra hơn ngàn võ giả, chỉ có núp ở phía sau phương lớn nhỏ mèo 2-3 con may mắn sống tiếp được. Con sống, cũng là ở nơi đó run lẩy bẩy kéo dài hơi tàn, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Lam Ngọc mà lạnh hừ một tiếng, một đám không biết tốt xấu đồ vật, hội trưởng chúng ta cũng là các ngươi có thể mạo phạm được. Chết chưa hết tội. Độc giác thú bầy đi ngang qua Lâm Chân bên người thời điểm, Lam Ngọc mà còn nhớ rõ Lâm Chân, trong tay roi một chỉ Lâm Chân, cái này thổ báo tử, nếu không phải vừa rồi ngươi chặn đường, những người kia cũng đuổi không kịp đến. Nói xong nàng tựa hồ có đối Lâm Chân ý tứ động thủ. Lâm Chân sắc mặt không thay đổi, nhưng lại toàn bộ tinh thần đề phòng, đối phương lại là Hắc Bang, Lâm Chân cũng sẽ không e ngại các nàng. Lúc này Lam Ngọc mà bên người, một nữ tử đột nhiên kinh hô một tiếng, Lâm Chân, là ngươi. Lâm Chân nghe thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, lại là từng tại thế giới thạch bên trong người quen. Tam Giang tinh vực liên bang Thanh Loan hội tứ Mỹ bên trong còn sót lại Hồng Nhi, cũng là đã từng trợ giúp qua mình người, cuối cùng lại bị mình cứu được. Ngươi là Phượng Hồng Nhi. Phượng Hồng Nhi gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng tại Phượng Thanh Loan bên thai nói cái gì. Phượng Thanh Loan lúc này lần thứ nhất nhìn Lâm Chân một chút, một đôi tinh mâu để Lâm Chân phảng phất tại trong đó thấy được vũ trụ tinh không. Đối mặt trong chốc lát, Phượng Thanh Loan đối trước mặt Lam Ngọc mà nhẹ nhàng khoát tay, được rồi, không nên cùng tiểu nhân vật so đo. Lam Ngọc mà trừng Lâm Chân một chút, tính ngươi hôm nay vận khí tốt. Độc giác thú bầy đạp trên thanh thúy tiếng vó ngựa nhập thành, lưu lại một chỗ bừa bộn. Cái kia Phượng Hồng Nhi thời điểm ra đi còn đối Lâm Chân nói, đưa ngươi thứ nguyên vũ trụ số hiệu nói cho ta biết. Lâm Chân do dự một chút, nhưng là nghĩ đến Phượng Hồng Nhi cũng là trăm tuổi phía dưới trại tập trung người dự thi, hai người tại Loạn Tinh Hà có lẽ còn biết gặp nhau, liền nói cho chính nàng thứ nguyên vũ trụ số hiệu. Phượng Hồng Nhi ghi lại về sau khoát khoát tay, đuổi theo Phượng Thanh Loan đội ngũ của các nàng rời đi. Lúc này, cửa thành phụ gần như là sống lại. Thật là khủng khiếp, ta vừa rồi tâm kém một chút mà từ trong cổ họng nhảy ra. Đúng vậy à, nữ nhân như vậy thật đúng là thiên hạ khó tìm, nếu ai lấy về nhà đi thế nhưng là gặp vận rủi lớn. Lấy về nhà. Ngươi điên rồi đi, nàng cả một đời cũng sẽ không có nam nhân muốn. Bên cạnh còn có người đối Lâm Chân nói, huynh đệ, hôm nay tính ngươi mạng lớn, chọc tới cái kia nữ ma đầu còn có thể hoàn chỉnh đứng ở chỗ này, ngươi đoán chừng là cái thứ nhất, may mắn mà có nàng có thủ hạ nhận biết ngươi. Lâm Chân cười cười, không có cùng người khác nói thêm cái gì. Phượng Thanh Loan là từ Tam Giang tinh vực liên bang đi ra tuyệt thế thiên tài, nhưng là không nghĩ tới lại là như thế tâm ngoan thủ lạt một nữ nhân. Thật đúng là để Lâm Chân giật nảy cả mình. Vừa rồi nàng một chiêu kia khống hỏa chi pháp, cũng là để Lâm Chân nhìn mà than thở. So sánh nàng tâm ngoan thủ lạn, Lâm Chân càng thêm coi trọng thực lực của nàng. Lần này trại tập trung Phượng Thanh Loan cũng sẽ tham gia, có loại cao thủ này tại, có thể nghĩ Lâm Chân nếu như muốn thu hoạch được tốt thứ tự chính là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. 44. Dạo bước đi vào cái này nguy nga đô thành, cảm thụ cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ không khí khí tức. Cửa Nam phụ cận quán ba săn sát. Ở chỗ này có thể trải nghiệm đến từ từng cái quốc gia vũ trụ từng cái chủng tộc mỹ vị. Lâm Chân đi vào một gian phồn hoa nhất náo nhiệt quán bar, trước cửa hai cái mỹ ma nhất tộc nữ lang xoay người thi lễ, lộ ra trước ngực tuyết trắng khẽ rãnh. Tiên sinh ngài khỏe chứ, hoan nên quang lâm mỹ ảnh. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, nhưng là rất nhiều người, Lâm Chân tại quầy ba điểm giá trị hơn vạn rượu, ngồi xuống. Cái này mỹ ma nhất tộc rượu quả nhiên là danh bất hư truyền, Lâm Chân cũng là lần đầu tiên uống, đã đến nơi này. Vậy liền hảo hảo hưởng thụ một chút. Tích tích. Chủ nhân, thứ nguyên vũ trụ bên trong có người tăng thêm ngươi làm hảo hữu, ký tên Phượng Hồng Nhi, ngươi phải tiếp nhận sao? Tiếp nhận. Lâm Chân cũng muốn nhìn một chút cái này Phượng Hồng Nhi tìm mình còn có chuyện gì. Lâm Chân ngươi tốt, ta là Phượng Hồng Nhi, ngươi ở nơi nào? Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Vậy liền tại thứ nguyên vũ trụ bên trong nói đi. Nếu như ngươi còn tại cửa Nam phụ cận ta liền tới tìm ngươi đi, cần gặp mặt nói chuyện. Ta tại mỹ ảnh quán ba, ngươi tới đi. Thứ nguyên vũ trụ trò chuyện kết thúc, không đến 3 phút, Phượng Hồng Nhi đã xuất hiện ở cửa quán ba. Ngồi xuống về sau, Phượng Hồng Nhi đầu tiên là cảm tạ Lâm Chân trợ giúp, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, Lâm Chân, Diêm Quân Giới Vương truyền thừa giấy vàng có phải hay không trong tay ngươi? Nếu như đúng vậy, lão đại của chúng ta muốn thu mua, ngươi ra giá đi. Chương 489, Thiên Tài Trại Tập Trung. Nghe được Phượng Hồng Nhi, Lâm Chân sửng sốt một chút. Sau đó hắn đột nhiên ý thức được, cuối cùng một chương truyền thừa giấy vàng, hẳn là tại Phượng Hồng Nhi trong tay. Hoặc là nói, đã tại Phượng Thanh Loan trong tay. Lần trước tại Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty hỏi thăm tin tức, Thứ Nguyên Vũ Trụ Công Ty nếu như muốn trợ giúp Lâm Chân làm ra cuối cùng một chương giấy vàng, cái kia liền cần 5 tỷ vũ trụ tinh, đây là một cái thiên văn sổ tự, hẳn là dính đến Phượng Thanh Loan nhân tố, không phải Phượng Hồng Nhi là không đáng nhiều tiền như vậy. Lâm Chân vốn cho rằng khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không đạt được cái này truyền thừa giấy vàng tin tức, không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, Phượng Hồng Nhi thế mà chủ động đưa tới cửa. Lâm Chân có chút hướng phía trước thăm dò thân thể, "Phượng Hồng Nhi tiểu thư, tại thế giới thạch bên trong ta trợ giúp ngươi đơn giản liền là trả lại ngươi trợ giúp qua ân tình của ta, hai chúng ta đã thanh toán xong, đã ngươi nâng lên liên quan tới truyền thừa giấy vàng sự tình, như vậy ta cũng nói cho ngươi, truyền thừa của ngươi giấy vàng ra giá bao nhiêu? Ta thu mua." Phượng Hồng Nhi nghiêm mặt nói, "Lâm Chân, ngươi đừng tưởng rằng ta là tại nói đùa với ngươi, lần này giấy vàng là lao đại của chúng ta muốn, không phải ta muốn." "Ta cũng không có nói đùa." Lâm Chân cũng trịnh trọng trả lời. Phượng Hồng Nhi liếc mắt, sau đó duỗi ra một ngón tay, 100 triệu, 100 triệu vũ trụ tinh, không phải kỳ lân tệ, Lâm Chân ngươi suy tính một chút. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, "Phượng Hồng Nhi tiểu thư, ta ra 1 tỷ, ngươi đem tấm kia giấy vàng cho ta, hoặc là ngươi hỏi hỏi lão đại của các ngươi, nhìn xem cái giá tiền này nàng hài lòng hay không, nếu như không hài lòng chúng ta còn có thể bàn lại." Phượng Hồng Nhi cũng bị Lâm Chân đại thủ bút chấn kinh, cũng không dám thiện tự làm chủ, lập tức ở thứ nguyên vũ trụ bên trong cùng Phượng Thanh Loan câu thông. Sau 1 phút, Phượng Hồng Nhi tràn đầy tự tin đối Lâm Chân nói, "Lão đại của chúng ta nói, 10 tỷ vũ trụ tinh, hơn nữa còn coi như nàng thiếu ngươi một cái nhân tình, lần này ngươi không lời có thể nói à?" Lâm Chân có chút nhíu mày, cái này Phượng Thanh Loan quả nhiên là một cái nhân vật, căn bản cũng không lấy tiền khi tiền à, 10 tỷ vũ trụ tinh con mắt đều không nháy mắt. Bất quá truyền thừa giấy vàng Lâm Chân là sẽ không bán, hắn còn kém một trang cuối cùng liền đủ, lĩnh ngộ thiểm kích, đối với Lâm Chân chiến đấu chính là một cái cự đại tăng lên, sao có thể tùy tiện buông tay. 200 ức, các lao đại của ngươi hẳn là sẽ đồng ý. Phượng Hồng Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Chân, không biết cái kia giấy vàng đến cùng có cái gì tốt, mình cũng phải từng tới, không phải liền là một chương thấy không rõ mình giấy à, đáng giá tốn hao như thế giá cả to lớn đi tranh thủ. Lần nữa câu thông về sau, Phượng Thanh Loan không tiếp tục tăng giá, hai người đàm phán không thành. Phi thường tiếc nuối Lâm Chân, không có đàm thành. Không quan hệ, tin tưởng về sau còn biết có cơ hội. Lâm Chân là cho là như vậy, giấy vàng tách ra trong tay mọi người đều vô dụng, sớm muộn cũng sẽ có một phương nhượng bộ, hoặc là tranh đấu một trận. "Ngươi lần này tới Kỳ Lân Thánh Tinh làm gì?" Phượng Hồng Nhi hỏi. "Ta là tới tham gia 100 tuổi phía dưới trại tập trung." Lâm Chân nói đơn giản một chút tình huống, nói cho Phượng Hồng Nhi hắn là lấy cái cuối cùng dự thi danh ngạch đến. "A, nguyên lai là như vậy, còn có 2 ngày chúng ta liền muốn lên đường, ngày mai chúng ta sẽ trở lại trại tập trung đi, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp mặt, có thể ở chỗ này nhìn thấy quê quán người cảm giác vẫn là rất tốt." "Đúng vậy à, chúng ta Tam Giang tinh vực liên bang lớn như vậy địa phương, tới chỗ này người chỉ có 20 cái. Phượng Hồng Nhi tốt giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói, "Lâm Chân, ngươi vẫn là cẩn thận một cái thiên tứ đi, hắn đã ổn định tinh hệ cấp 1 cảnh giới, đồng thời phụ thân của hắn là thứ nguyên sân thi đấu chủ quản, vực vương cấp bậc cao thủ, có thực lực có hậu đài, hắn đã sớm nói muốn trả thù ngươi, vốn cho rằng ngươi không tham gia loạn tinh hà chi chiến không có chuyện gì, lần này ngươi đã đến, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi." "A, thiên tứ còn có lợi hại như vậy phụ thân đâu?" "Đương nhiên, cái này trại tập trung bên trong, rất nhiều người đều là có bối cảnh phía sau đài, nếu như không có cái gì hậu trường, muốn tu luyện nhanh như vậy cũng là không thể nào, chỉ là tu luyện tốn hao cũng đủ để cho một cái sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ thủ phủ phá sản 10 lần, giống như ngươi thuộc về tình huống rất ít thấy. Vậy còn ngươi, ngươi không lo lắng thiên tứ sao? Các ngươi tại thế giới thạch cũng là có xung đột." Phượng Hồng Nhi bĩu môi, hắn tại Tam Giang tinh vực liên bang thời điểm dám, nhưng đã đến nơi này hắn tuyệt đối không dám, có lao đại tại, hắn trông thấy lao đại tựa như chuột trông thấy mèo, chúng ta còn không có ý định buông tha hắn đâu. Phượng Hồng Nhi nói đến đây tựa hồ có chút buồn rầu, ngươi là nam tử trận doanh, sẽ không cùng với chúng ta cũng không có cách nào bảo hộ ngươi, vạn nhất đụng phải thiên tứ làm sao bây giờ. Lâm Chân hơi cười, không có trả lời vấn đề này, hắn cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào bất luận người nào che chở, hắn có thể dựa vào, chỉ có thực lực của mình. "A, có, ngươi có thể đi tìm Đêm Hoa, Lâm Chân, chỉ cần ngươi tìm được Đêm Hoa, hắn nhất định sẽ che chở ngươi, Đêm Hoa người kia đặc biệt tốt, chính trực, ôn nhu, dũng cảm, không sợ, xuất khí ai nha ta và ngươi nói những này làm gì, tóm lại ngươi tìm tới hắn là được rồi, lần này loạn tinh hà chi chiến, hắn nhất định sẽ đại hiển thần uy." "Sẽ có như vậy hoàn mỹ người sao?" Lâm Chân đã không chỉ một lần nghe qua Đêm Hoa tên, giống như lần này đoạt giải quán quân tiếng hô là cao nhất, so Phượng Thanh Loan, Nam Liệt mấy người còn cao hơn. "Không sai, Đêm Hoa liền là trên thế giới hoàn mỹ nhất nam nhân, ta lại tới đây thời gian mặc dù không dài, nhưng lại vô cùng tin tưởng điểm này." Nhìn xem Phượng Hồng Nhi lời thề son sắt bộ dáng, Lâm Chân cảm thấy, cái này đêm hoa nhất định là cái sẽ mê hoặc nữ nhân tiểu Bạch Kiểm. 44. Tại đô thành du ngoạn một ngày, ngày thứ hai Lâm Chân quyết định vẫn là đi doanh địa, sớm một chút quen thuộc tình huống. Không có cơi hàng tinh thể chiến hạm, Lâm Chân làm một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, đừng nhìn cái này phi thuyền này nhỏ, nhưng là tính năng phi thường không tệ, có thể lấy á quang tốc độ trạng thái trong tinh không xuyên qua, phi thường linh hoạt. Cưỡi phi thuyền nhỏ, một đường đi tới trại tập trung trước cửa. Xin lấy ra ngươi trại tập trung số hiệu. Trước cửa thủ vệ đều là tinh hệ kỳ, bảo đảm trại tập trung an toàn ổn định. Lâm Chân đem mình số hiệu báo lên, rất nhanh tin tức xác minh hoàn tất. Số hiệu 300.000, Tam Giang tinh vực liên bang Lâm Chân, vị trí của ngươi tại thứ 6 nơi đóng quân, hiện tại liền có thể đi qua, bên kia sẽ có người tiếp đãi ngươi. Lâm Chân tiến vào doanh địa, dựa theo dọc theo đường chỉ thị, một mực tiến về thứ 6 nơi đóng quân. Trên đường gặp được rất nhiều võ giả, đại đa số là hàng tinh kỳ, lô đen kỳ cũng không ít. Đến thứ 6 nơi đóng quân về sau, có nhân viên công tác đem Lâm Chân đưa đến hắn doanh trại. 5 người một cái doanh trại, nơi này là ngươi doanh trại, buổi tối hôm nay ở chỗ này một đêm, sáng sớm ngày mai chuẩn bị xuất phát. Đi vào phòng, bên trong đã có 4 người. 3 cái hàng tinh kỳ, một cái trong lô đen kỳ, tất cả đều là nhân tộc, đang tại vây quanh một cái bản nghiên cứu cái gì. Lâm Chân sau khi đi vào, cái kia lô đen sơ kỳ nhìn lại, trên dưới đánh giá Lâm Chân vài lần, từ từ lâu tới. Tên gọi là gì? Tam Giang tinh vực liên bang, Lâm Chân. Lô đen kỳ võ giả gật gật đầu. Ta gọi Tony, 3 vị này đều là đồng bạn của ta, chúng ta đang nghiên cứu loạn tinh hà địa đồ cùng ma trùng đế quốc chiến sĩ đặc điểm, tới cùng một chỗ xem một chút đi. Hắn cũng không có bởi vì Lâm Chân cảnh giới thấp liền toát ra xem thường ý tứ, để Lâm Chân cảm thấy tương đối thư thái, đi tới. Trại tập trung đã đem địa đồ phát xuống, chúng ta bây giờ nhìn xem. Tony chỉ điểm lấy địa đồ, loạn tinh hà là một đầu lớn vô cùng tinh tế vành đai thiên thạch, nó độ rộng liền đạt đến 100.000 năm ánh sáng. Có thể so với bình thường cỡ nhỏ sơ cấp văn minh quốc gia vũ trụ, với lại trong này vết nước không gian khắp nơi đều là, loạn thạch hoành hành, tốc độ ánh sáng phi thuyền không cách nào tại song song trong vũ trụ khóa chặt tọa độ, cho nên tốc độ ánh sáng phi thuyền đã mất đi tác dụng. Chúng ta đi qua về sau, chính là muốn cùng ma trùng đế quốc người giao chiến, bên trong mỗi một khỏa có thể cư trú dừng lại tinh cầu, mỗi một khỏa tư nguyên tinh đều là muốn tranh, đến lúc đó tránh không được cùng ma trùng đế quốc người chiến đấu, chúng ta nhất định phải biết người biết ta. Lâm Chân khẽ gật đầu, Tony nói coi như đáng tin cậy. Bất quá tại giới thiệu ma trùng đế quốc võ giả trước đó, ta vẫn là nhắc nhở trước mọi người một cái, chúng ta tốt nhất đừng chọc tới đồng bạn của chúng ta, nhất là những cái kia bối cảnh lớn, địa vị lớn người. Lúc này một cái hàng tinh kỳ võ giả mở miệng nói, tất cả mọi người là đồng bạn, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì phân tranh không thành. Tam tử, ngươi nói lời này liền đấu trí không phải, mọi người là đồng bạn không sai, nhưng cũng là người cạnh tranh. Phải biết loạn tinh hà bên trong hết thảy đều là ai đạt được liền về người nào, tỉ như một viên bao hàm bí ngân quảng tư nguyên tinh, ngươi muốn hay là không muốn. Nếu như một người khác cũng nếu mà muốn, ngươi nói cuối cùng muốn giải quyết như thế nào. Người võ giả kia không nói, đúng là dạng này, một viên tư nguyên tinh giá trị quá lớn, phải biết không gian vũ trụ bên trong, có tinh cầu bên trên cơ hồ toàn bộ đều là khoáng thạch, nó chuẩn xác giá trị căn bản đều không cách nào tính ra. Dạng này tinh cầu nếu như là tại đế quốc cảnh nội, đó nhất định là thuộc về quốc gia, nhưng là tại loạn tinh hà cái này việc không ai quản lý bên trong chiến trường, ai đạt được chính là của người đó, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đem phía trên khoáng thạch mang đi. Ta chủ yếu cùng mọi người nói mấy người, giống như là thiên hỏa giới vương đệ tử Nam Liệt, lôi đỉnh giới vương đệ tử Trường Chi Động, dạng này người mọi người ngàn vạn không nên đi trêu chọc, vậy căn bản không phải ngươi có thể chọc nổi, làm không tốt còn biết cho ngươi cùng gia tộc của ngươi mang đến tai họa. Còn có một số vực vương đệ tử người nhà loại hình, tỉ như Na Si, La Chí Hoán, thiên tứ dạng này, đây cũng không phải là chúng ta có thể chọc nổi, tất cả mọi người núp xa xa. À đúng, còn kém chút quên một cái trọng yếu nhất, Phượng Thanh Loan, nữ nhân này là Hắc Bang đầu lĩnh, Thanh Loan hội tại Hỏa Kỳ Lân Đế quốc tình thế rất mạnh, có lăn lộn thế giới vương, cái kia tại giới vương cường giả bên trong đều là đỉnh cấp tồn tại cao thủ tại, không người nào dám trêu chọc các nàng, việc buôn bán của các nàng cũng là càng làm càng lớn, mở song bạc, thải quán nghiệp, lính đánh thuê các loại. Nhất là Phượng Thanh Loan nữ nhân này thực lực quá mạnh, với lại xuất thủ không. Lưu người sống, giết người như ngóe, ai chọc tới nàng thế nhưng là gặp vận rủi lớn, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Vài người khác cũng là nhao nhao gật đầu, Lâm rốt cuộc rất tán đồng, 2 ngày trước hắn liền thấy được Phượng Thanh Loan uy phong cùng thủ đoạn, đúng là cái sát phạt quả quyết kỳ nữ. Có một võ giả lại nói, đêm đó hoa đâu? Đêm hoa là máy móc con trai của giới vương, hắn không phải mạnh nhất sao? Đêm hoa xác thực mạnh. Nhưng là người này danh tiếng rất tốt, không có cái gì việc xấu, hắn sẽ không có chuyện gì, bất quá chúng ta cũng không thể chủ động đi treo chọc hắn, nếu không không cần hắn động thủ, đoán chừng ngươi cũng có thể bị một đám ái mộ hắn nữ tử nhân đạo hủy diệt. Cái kia lô đen kỳ võ giả khoát khoát tay, sau đó nói, chỉ muốn mọi người nhớ kỹ chớ treo chọc những cái kia không nên dây vào người liền tốt, chỉ cần có thể tại loạn tinh hà chiến trường sống sót, thu hoạch của mỗi người đều tuyệt đối là to lớn. Chúng ta chủ yếu nhất địch nhân, vẫn là ma trùng đế quốc võ giả, đến, chúng ta trước xem bọn hắn bên trong mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, bọ ngựa nhất tộc. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, trời đã sáng, đến trại tập trung thời khắc xuất phát. 8. Chương 490, tấn cấp, đến. Trại tập trung trên quảng trường cực lớn mặt, chỉnh tề đứng 6 cái đội ngũ hình vuông. 60 tàu chiến hạm chờ xuất phát, mỗi một chiếc chở khách 5.000 người, có thể đem trại tập trung 30 vạn người toàn bộ đưa lên đến loạn tinh hà chiến trường. Đối với lần này trại tập trung toàn thể xuất phát, Hoa Kỳ Lân Đế quốc phi thường coi trọng, đế quốc hoàng đế bệ hạ trời hạo ngự tự mình đến hiện trường, vì tất cả thành viên động viên. Lâm Chân đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem trên màn hình lớn hăng hái hoàng đế. Trời hạo ngự nhìn xem rất trẻ, tựa hồ cùng Lâm Chân bọn hắn niên kỷ đều không khác mấy, nhưng là mọi người đều biết, kỳ thật trời hạo ngự trở thành giới vương đã 5.000 năm. Hoa Kỳ Lân Đế quốc có không ít giới vương, nhưng là không ai có thể vượt qua hoàng đế. Trời hạo ngự là Hỏa Kỳ Lân đệ nhất cao thủ. Các con dân của ta, các chiến sĩ. Trời hạo ngự không cần phải mượn bất kỳ khuyết đại âm thanh thiết bị, thanh âm liền rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Chúng ta Hỏa Kỳ Lân đế quốc lập quốc nhiều năm, đánh đông dẹp bắc, đánh qua thượng cổ chiến tranh, đánh qua viễn cổ thần chiến, trong khe hở cầu sinh tồn, ước vạn năm mới có thành tựu của ngày hôm nay. Loạn tinh hà là chúng ta biên cương, là chúng ta cùng ma trùng đế quốc tự nhiên đường danh giới. Thế nhưng là ma trùng đế quốc vong ta chi tâm không chết, nếu như loạn tinh hà bị đả thông, chúng ta liền đem đứng trước vô số ma trùng đại quân xâm phạm, các chiến sĩ, chúng ta muốn. Làm như thế nào? Chiến! Chiến! Chiến! Tại một số người dẫn dắt dưới, đám người phát ra rung trời tiếng hô. Rất tốt! Chúng ta chính là muốn đem những cái kia ma trùng võ giả đánh lại, các chiến sĩ, loạn tinh hà bên trong hết thảy đều là các ngươi, ta chỗ này còn có đế quốc tước vị cùng thưởng lớn chờ đợi các ngươi. Chỉ muốn các ngươi có thể đánh thắng, đế quốc sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Hiện tại, xin tất cả người chuẩn bị lên thuyền, tiến về loạn tinh hà chiến trường. Tất cả võ giả bắt đầu lần lượt lên thuyền, Lâm Chân chỗ chính là cuối cùng một tàu chiến hạm. Chiến hạm này thuộc về nửa hàng tinh thể, nhưng là cũng có thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng trạng thái. Xa xa nhìn sang, chiếc thứ nhất chiến hạm nơi đó bị chú ý người nhiều nhất, Lâm Chân còn có thể nghe được mọi người hô to đêm hoa thanh âm. Tony đi tới Lâm Chân bên người, đừng xem. Cái kia cùng chúng ta không phải người của một thế giới, người ta là chạy công tức tức vị đi, chúng ta ở bên trong liền là lính quèn, là phá hôi, nhất là Lâm Chân ngươi phải chú ý một chút, tốt nhất đừng đơn độc hành động, ta sẽ chiếu cố ngươi. Lâm Chân cười cười, ta cũng không nghĩ lấy cùng hắn so, tại loạn tinh hà có thể sống sót trọng yếu nhất. Ngươi minh bạch điểm này liền tốt, lại nhiều tài phú, nếu như mệnh cũng bị mất liền chẳng có tác dụng gì có, đi thôi, chúng ta xuất phát. Lên chiến hạm về sau, một hồi chiến hạm lên không. Ở phía dưới cổ nhạc tiễn đưa trong thanh âm, gia tốc tiến nhập song song vũ trụ. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, liền xem như đi song song vũ trụ tăng thêm lỗ sâu, đến loạn tinh hà cũng muốn gần một tháng đâu. Lâm Chân ánh mắt đảo qua chiến hạm, cái này một tàu chiến hạm bên trong, có một cái tinh hệ kỳ cao thủ, gọi là Tần Phi, là một cái trung cấp văn minh quốc gia vũ trụ hoàng tử, phụ thân là vực vương. Rất nhiều người đều tại vây quanh Tần Phi đảo quanh, hy vọng có thể tại loạn tinh hà đạt được Tần Phi che chở. Trừ hắn ra, Lô đen kỳ có 700-800 người, còn lại toàn bộ đều là hàng tinh kỳ. Lâm Chân thấy qua, thấp nhất có hàng tinh cấp 6, giống hắn loại này hàng tinh cấp 2, khả năng toàn bộ trăm tuổi phía dưới trại tập trung cũng chỉ lần này một người. Bất quá Lâm Chân cũng không đổi, một tháng này tất cả mọi người không có chuyện để làm, chính là muốn một mực tu luyện, mà thời gian một tháng đối với Lâm Chân tới nói liền là 10 tháng, hắn nhẹ nhõm tấn cấp hàng tinh cấp 3, thậm chí có tấn cấp hàng tinh cấp 4 khả năng. Cất lít. Ta tinh lực trình độ ở chỗ này xem như một cái gì cấp bậc. Tinh lực giá trị là Lâm Chân cân nhắc đối thủ thực lực một cái tiêu chuẩn, về mặt khí thế ước chừng có thể cảm thụ đi ra, nhưng là không có trí năng sinh mệnh tính toán chuẩn xác. Căn cứ Lâm Chân đoán chừng, mình phải cùng Tần Phi không sai biệt lắm, mà những người khác thì là kém mình rất nhiều. Cơ lý tính toán kéo dài 10 phút đồng hồ, mới cấp ra một kết quả. Chủ nhân, Tần Phi tinh lực khẳng định tại ngươi phía trên, hẳn là tại 600 đến 700 ở giữa. Mà những người khác bên trong, có hai người cũng tiếp cận 300, đều là lô đen hậu kỳ. Lâm Chân giật mình, vốn cho rằng ngoại trừ tinh hệ kỳ bên ngoài, lô đen kỳ đều cùng mình chênh lệch rất lớn, không có nghĩ tới đây quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Lô đen hậu kỳ người nổi bật, đều tiếp cận tinh hệ kỳ thực lực. Mà Tần Phi hơn 600 tinh lực, cũng là để Lâm Chân chấn kinh ngạc một chút, tinh lực của mình mới 403, thực lực như vậy đến loạn tinh hà chỉ sợ vẫn là không đáng chú ý. Trong lòng có một vài, Lâm Chân nhắm mắt lại. Một tháng này lữ trình, nhất định phải có tăng lên. 44. Siêu siêu siêu 3. Một mảnh hoạt động mây thiên thạch bên trong, vài bóng người thật nhanh nhảy vọt. Mỗi lần nhảy vọt chí ít đều là mấy ngàn thước hơn vạn mét khoảng cách, nhanh giống như quỷ mị, những cái kia thiên thạch đều không thể tổn thương đến bọn hắn mảy may. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh lên rời đi nơi này, ma trùng võ giả nhanh đuổi theo tới. Đại ca, ta thật sự là có chút chạy không nổi rồi, nếu không các ngươi rút lui trước đi, ta cho các ngươi yểm hộ, tiếp tục như vậy ai cũng chạy không được. Một võ giả trên thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, phần bụng bị đuổi một đầu lỗ to lớn, nội tạng đều nhanh chảy ra, chỉ có thể lấy tinh lực cưỡng ép phong bế. Bên cạnh hắn có hai võ giả tại lôi kéo hắn, mỗi khi hắn không chạy nổi thời điểm, đều sẽ lôi kéo hắn cùng một chỗ chạy. Lao Tam, không muốn nói lời như vậy, phía trước không xa liền là Quang Minh đường hành lang, đến nơi đó liền an toàn. Ta sợ ta kiên trì không đến Quang Minh đường hành lang, địch nhân nhanh đuổi theo tới. Lại kiên trì, ta đã nghe nói, đế quốc viện quân liền muốn đi qua bên này, trăm tuổi phía dưới trại tập trung, tới tất cả đều là thiên tài, hẳn là hai ngày này đến, nếu như vận khí của chúng ta thật tốt. Nói không chừng có thể gặp được trong bọn họ một ít người, đến lúc đó liền được cứu. Đại ca, ngươi không cần an ủi ta, coi như gặp, liền có thể cứu được chúng ta sao? Ba người chúng ta đều là lỗ đen kỳ, đều rơi vào kết cục như thế, khó đường vận khí của chúng ta có thể đủ tốt đến một cái liền đụng phải một cái tinh hệ kỳ viện binh sao? Cái này Lão Tam rõ ràng rất bi quan, cảm giác mình vô luận như thế nào không tránh thoát một kiếp này. Đại ca nhị ca vẫn là lôi kéo hắn đào mệnh, dạng này tình nghĩa tại võ giả bên trong xem như hiếm thấy. Thế ngang. Đằng sau truyền đến một tiếng kêu to, đó là chủng tộc chiến sĩ truyền tin thời điểm thanh âm, nghe được thanh âm này, liền chứng minh bọn hắn đã bị đuổi kịp. Một đám hai chân cực kỳ hữu lực, bật lên lực phi hành đều cực kỳ nhanh chóng ma chủng chiến sĩ rất nhanh đuổi theo. Ha ha ha. Hỏa kỳ lân đế quốc tiểu tạp thoái, không cần vùng vây dây chết, bị chúng ta châu chấu chiến sĩ để mắt tới người, còn không thể thành công chạy trốn tiền lệ, huống chi các ngươi còn mang theo một cái thương binh, thúc thủ chịu trói đi. Nói cho chúng ta biết các ngươi tìm tới tư nguyên tinh tọa độ, chúng ta có lẽ có thể lưu các ngươi một cái mạng, đem bọn ngươi cải tạo thành nửa chủng tộc chiến sĩ, không phải bắt được các ngươi, liền cầm thịt của các ngươi đến nhắm rượu. Lao Tam, không nên quay đầu lại, Quang Minh đường hành lang ngay ở phía trước. Biết, đang chạy đâu? Phía trước ước chừng mấy ngàn km, liền là thuộc về tiếp cận Hỏa Kỳ Lân Đế quốc khu vực biên giới, Quang Minh đường hành lang. Tiến vào Quang Minh đường hành lang, liền không thuộc về loạn tinh hà nội bộ. Chạy trối chết hy vọng tăng nhiều, đào mệnh đang đánh cược, thành công phương không dám xông vào Quang Minh đường hành lang truy sát. 44. Mọi người xin chú ý, chúng ta lúc sắp đến gần Quang Minh đường hành lang, mọi người chuẩn bị xuống thuyền. Trong phi thuyền tất cả mọi người đứng người lên, hoạt động một chút một tháng bất động gân cốt. Nơi này nói cho mọi người một cái, Quang Minh đường hành lang là bên ta thông hướng loạn tinh hà trọng yếu khu vực, cũng cơ hồ liền là lối đi duy nhất, nơi này là một đầu tàn phá không gian đường hành lang, chung quanh đều là dày đặc không gian loạn lưu. Từ nơi này tiến vào loạn tinh hà là mau lẹ nhất, nếu như từ địa phương khác đi, liền muốn đi vòng chí ít 10.000 năm ánh sáng. Đây đối với không thể tiến vào song song vũ trụ loạn tinh hà tới nói, cơ hồ là không thể vượt qua, cho nên mọi người. Nhớ lấy, đầu này đường hành lang tầm quan trọng. Mọi người toàn bộ ra khỏi phi thuyền, trước mặt phi thuyền đều đã tới, nhân viên đều thông qua Quang Minh đường hành lang tiến vào loạn tinh hà, Lâm Chân bọn hắn là cuối cùng một nhóm. Từ phi thuyền thoát ly song song vũ trụ bọn hắn liền chú ý tới. Phía trước cái này vô biên vô tận vành đai thiên thạch. Đây là một mảnh mênh mông tinh vực, căn bản là không có cách đi tính toán giới hạn. Loạn tinh hà cũng là đại danh đỉnh đỉnh địa phương, nơi này chẳng những là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc cùng Ma Trùng Đế quốc ở giữa chiến trường, càng là một cái tinh tế bãi rác. Loạn tinh hà quán xuyên 4-5 cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ, ven bờ trung cấp quốc gia vũ trụ càng là nhiều đến hơn vạn, vô số rác rưởi đều bị ném tới loạn tinh hà bên trong. Nơi này có vô số hành tinh rác, cũng có rất nhiều bị rác rưởi che giấu tư nguyên tinh. Thậm chí một chút hải tặc vũ trụ, đào phạm các loại, không chỗ ẩn nút tình huống dưới liền sẽ đi vào loạn tinh hà cái này việc không ai quản lý địa phương, ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Chính là bởi vì không có trật tự, cũng không có cách nào khai phát, cho nên nơi này cũng bị trở thành bỏ hoang bảo địa. Quét sạch minh đường hành lang, liền là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc tiến vào loạn tinh hà môn hộ. Trên thực tế Hỏa Kỳ Lân Đế quốc cùng Ma Trùng Đế quốc tại loạn tinh hà đánh vô số lần chiến tranh rồi. Nhưng là tất cả mọi người có một cái ngầm thừa nhận ranh giới cuối cùng, liền là lẫn nhau đều không tiến vào đối phương môn hộ, đem chiến tranh quy mô khống chế tại loạn tinh hà bên trong. Không đơn giản Hỏa Kỳ Lân bên này có môn hộ, ma trùng bên kia cũng có một cái lối đi, gọi là hắc ám đường hành lang, bọn hắn người không có đánh qua quang minh đường hành lang, Hỏa Kỳ Lân người cũng chưa từng tiến vào hắc ám đường hành lang. Một khi thật nơi đó bị chiếm lĩnh, vậy đối với một cái cao cấp văn minh quốc gia vũ trụ đều là sinh tử tồn vong đại sự, mang ý nghĩa chiến tranh toàn diện khả năng bộc phát. Loại cấp bậc này chiến tranh, là cấm vực vương cấp bậc cao thủ tham gia, tinh hệ kỳ liền là đỉnh phong chiến lực, đây cũng là quy củ. Lâm Chân đi tại đám người đằng sau, hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ. Đây là một cái thật lớn chiến trường, có vô số kỳ ngộ đang đợi hắn. Một tháng qua, Lâm Chân cơ hồ là không ngủ không nghỉ khắc khổ tu luyện, cảnh giới lần nữa làm ra đột phá, đạt đến hàng tinh cấp 3 đỉnh phong, kém một chút liền tấn cấp hàng tinh trung kỳ. Hắn tinh lực cũng bởi vậy nhảy lên tới hơn 480, nhanh muốn đạt tới 500 đại quan. Thực lực này đã chân chính có thể cùng tinh hệ cấp 1 tương để tịnh luận. Đưa mắt nhìn lại, phía trước một đầu phảng phất quán xuyên thời không, vĩnh viễn ngưng kết ở nơi đó đường hành lang xuất hiện trước mắt, thông hướng chiến trường chân chính, Loạn Tinh Hà. Chương 491, Loạn Tinh Hà trận chiến đầu tiên. Dưới chân đường hành lang rất dài, quanh co khúc khuỷu giống như một đầu đường mòn, cỡ lớn phi thuyền đều căn bản là không có cách thông qua. Đám võ giả kéo dài khoảng cách, bắt đầu dọc theo đường hành lang phi hành. Tony, Lâm Chân, cùng mặt khác ba võ giả hay là tại cùng một chỗ, tại đội ngũ sau cùng mặt. Nghe nói cái này quang minh đường hành lang là một đầu lỗ sâu cùng vết nứt không gian giao thoa, suy kiệt thoái hóa về sau hình thành, vĩnh cố tại nơi này, đúng không Tony lao đại? Hình như là vậy, ta cũng là dạng này nghe nói. Chậc chậc. Nơi này thật đúng là một cái hiểm trở yếu địa a, chung quanh mấy chục ngàn năm ánh sáng bên trong muốn đi trước đế quốc chúng ta, nhất định phải đi đầu này đường hành lang. Các ngươi nhìn xem, nơi này đường kính không cao hơn 100 mét, nếu là có một cái cường giả tuyệt thế thủ vệ, như vậy mặc cho ma trùng đế quốc ngàn vạn người đột kích chỉ sợ cũng không cách nào công phá a. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là ngươi không có nghe nói sao? Đế quốc chúng ta cùng ma trùng đế quốc đều cấm chế vực vương cường giả tham chiến. Kỳ thật rất lớn nguyên nhân liền là cái này đường hành lang cũng không phải là đặc biệt ổn định, không thể thừa nhận tinh vực kỳ lực lượng tiến vào, cho nên đi đường hành lang người cũng không thể vượt qua tinh hệ kỳ, đây cũng là vì cái gì chúng ta nhiều năm qua một mực không có cùng ma trùng đế quốc buộc phát chiến tranh toàn diện nguyên nhân. Tony giống như đi học nói, liền xem như cường giả tuyệt thế thủ vệ ở chỗ này, cao nhất cũng chỉ có thể là tinh hệ cấp 9 đi, đồng cấp phía dưới, muốn một người thủ vệ đường hành lang ngăn cản thiên quân văn mã. Ta xem là rất không có khả năng, huống chi ma trùng người bản thân sức chiến đấu liền còn mạnh hơn chúng ta một điểm. Những cái kia võ giả cũng không có phản bác, vốn chính là một câu nói đùa, nếu một người liền có thể thủ vệ đường hành lang, cái kia ma trùng đế quốc cũng liền không đáng để lo. Từ bên trong dũng đạo bộ nhìn ra ngoài, chung quanh loạn thạch bài không, năng lượng nguyên tố tàn phá bừa bãi, xác thực không phải người có thể ngốc địa phương. Phi hành chừng 20 phút, quang minh đường hành lang chấm dứt. U ám tinh không trùng. Lít nha lít nhít vành đai thiên thạch hiện đầy ánh mắt, ngẫu nhiên một viên thiên thạch nhận lực hút loạn nhập, đánh tới một khối khác thiên thạch bên trên, phát ra kịch liệt bạo tạc. Nhưng là Lâm Chân bọn hắn cơ hồ không có thấy người nào. Người đâu? Chúng ta không phải có 30 vạn người sao? Làm sao trong tầm mắt căn bản cũng không có mấy người? Một võ giả nghi ngờ nói. Không cần tìm, người đến nơi này đều tản ra, 30 vạn người nói đến không ít, nhưng là hướng cái này loạn tinh hà bên trong bung ra, ngay cả cái bọt nước đều không nhìn thấy. Nếu như ngươi thật muốn chú ý, như vậy không có chuyện liền trong thứ nguyên vũ trụ thẩm tra đi, nơi đó có thể nhìn thấy mỗi người dự thi đánh giết ma trùng chiến sĩ số lượng, ai chết cũng có thể nhìn thấy. Chúng ta 5 cái liền xem như cuối cùng mấy cái, phía dưới chúng ta đi chỗ nào? Tony mở miệng nói, ta đã điều tra, đông bắc phương hướng hẳn là có rất lớn khả năng có tư nguyên tinh, chúng ta hướng bên kia đi xem một chút ta. Vài người khác đều không có dị nghị, nhưng là Lâm Chân cũng không cảm thấy cái hướng kia là lựa chọn chính xác. Xác thực bên kia là phổ biến bị cho rằng tư nguyên tinh nhiều địa phương, nhưng là những người khác nghĩ không ra sao. Cái này tiểu đội đi qua, chỉ sợ căn bản cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Nhưng là vừa vặn đến loạn tinh hà, đội ngũ tốt nhất đừng nội chiến, Lâm Chân cũng không có lên tiếng. Lên đường đi. Mấy người lăng không bay lên, Tony đi ở trước nhất. Đang lưu động thiên thạch sông lớn bên trong xuyên qua, là một kiện chuyện nguy hiểm, nhưng là có thể tham gia trại tập trung đều là thiên tài, đối với những này cũng không thèm để ý. Đi một đoạn về sau, Lâm Chân đột nhiên ngừng lại. Ta cảm giác giống như có người tới, có phải hay không là ma trùng đế quốc võ giả? Ha ha, Lâm Chân, ngươi đối với loạn tinh hà vẫn là không hiểu rõ, nơi này tới gần quang minh đường hành lang, sẽ không có cái gì ma trùng võ giả mắt không mở dám đến đây đi, với lại đại quân chúng ta vừa mới đến, trừ phi những cái kia ma trùng võ giả chán sống, hẳn là đồng bạn của chúng ta a. Tony mảy may cũng không thèm để ý, chào hỏi Lâm Chân đi mau. Nhưng là Lâm Chân vẫn là không núp đích, tinh thần lực của hắn là màu xanh da trời đỉnh phong, so người ở chỗ này cũng cao hơn, cảm giác nhạy cảm, tuyệt đối là có người nhanh chóng tới gần, nhìn cái này đi đường tốc độ, hẳn không phải là trại tập trung đồng bạn. Nhìn thấy Lâm Chân còn lề mà lề mề không chịu đi, Tony có chút không vui, Lâm Chân, ngươi làm cái gì? Tiếp tục như vậy ngươi nếu là lạc đàn, chúng ta nhưng liền không thể cho ngươi cung cấp che chở. Mấy người khác cũng hơi có vẻ không vui, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Chân liền là một cái vương hữu, trước đó là hàng tình cấp 2, mặc dù trong khoảng thời gian này đột phá đến cấp 3, cũng không thể chứng minh cái gì, đơn giản 90 vừa vặn đuổi tới đột phá quan khẩu, vẫn là trong đội ngũ thực lực kém nhất. Lâm Chân không có để ý bọn hắn, mà là rút ra âm dương trường thường, nhìn về phía trước u ám tinh không. Siêu siêu siêu ba. Mấy đạo nhân ảnh thật nhanh chạy đến. Thật là có người. Tony sững sờ, không nghĩ tới Lâm Chân cảm giác như thế nhạy cảm, còn thật sự có người chạy tới, nhìn cái tốc độ này càng giống là đào mệnh, tuyệt đối không phải là của mình đồng bạn. Đề phòng. Tất cả mọi người đề phòng. Tony lớn tiếng hô hào, mấy người kéo ra một điểm khoảng cách. Là Hỏa Kỳ Lân người sao? Nhanh cứu lấy chúng ta. Hai võ giả mang lấy một võ giả, ba người bỏ mạng chạy vội, nhìn thấy Lâm Chân bọn hắn về sau lập tức thấy được hy vọng, lảo đảo bước chân cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Mà sau lưng bọn họ, trên trăm cái ma trùng đế quốc võ giả giống như một mảnh mây đen bao phủ tới, sau lưng đều có tối cánh chim màu đỏ, khoát trên người bên trên giày đặc áo giáp, trên tay có lấy móng vuốt sắc bén, chỉ lộ ra một đôi mắt, răng nanh to lớn. Những người này trong tinh không lướt qua, còn muốn thuận tay phá hủy xung quanh hết thảy, thiên thạch lưu tinh đều bị đánh thất linh bát lạc. Cùng nói bọn hắn là người, không bằng nói này một đám gia hỏa là hình người châu chấu. Châu chấu chiến sĩ, ma trùng đế quốc bên trong số lượng nhiều nhất chiến sĩ, đơn thể thực lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng là mỗi lần hành động đều nhất định thành quần kết đội, cực kỳ khó chơi, gặp được châu chấu chiến sĩ, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng cơ bản đều sẽ bị bọn hắn thôn phệ. Rút lui. Mau bỏ đi, lưu lại tuyệt đối sẽ trở thành châu chấu thức ăn. Tony cái thứ nhất quay đầu liền chạy. Mấy cái khác hàng tình kỳ võ giả cũng đi theo đào tẩu. Lâm Chân, ngươi cái hai hàng ở nơi đó làm gì? Chờ chết sao? Được rồi, ngươi yêu như thế nào, chúng ta đi. Ba cái kia chạy chối chết võ giả thật vất vả thấy có người, vừa mới giấy lên một chút hy vọng cứ như vậy tan vỡ, nhịn không được chửi ầm lên. Vương Bát Đản, các ngươi còn là người sao? Thấy chết không cứu a? Thao. Lao tử nếu là sống sót, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi bất nhân bất nghĩa. Liền chớ trách chúng ta đem bí mật nói cho ma trùng người. Lưu lại một cái hàng tinh cấp 3 phá hôi, các ngươi là dự định để hắn chịu chết sao? Lâm Chân hoành thương đứng ở nơi đó, nhìn xem đám kia châu chấu võ giả, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn lại tới đây, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua bình thường lẫn vào, thượng phẩm trời khí hắn cũng muốn, đế quốc tước vị hắn cũng muốn. Bọn này châu chấu thực lực võ giả không mạnh, chính để cho mình luyện tay một chút. Mắt thấy ba cái kia võ giả muốn từ bỏ đảm mệnh, Lâm Chân khoát tay. Một đạo cự đại lực hút bao phủ đi qua. Ta còn ở nơi này chờ cứu viện, các ngươi sao có thể từ bỏ? Hô! Ba võ giả đã tình trạng kiệt sức, căn bản là không có cách chống cự Lâm Chân lực hút, trong nháy mắt bị kéo tới, ngược lại bởi vậy hất ra phía sau châu chấu chiến sĩ. Không có để ý trận mắt hốc mồm mấy người, Lâm Chân trong tay âm dương trường thương đong đưa, đột vào ma trùng đế quốc võ giả 7. Đối phó hàng tinh cấp 9, Lâm Chân ngay cả biến thành áo giáp đều không cần, âm dương trường thương trên dưới bay múa. Mỗi một thương đều chí ít đánh giết một cái châu chấu chiến sĩ. Phốc phốc phốc phốc ba. Liên tiếp kêu thảm khiến cái này không có đem Lâm Chân để ở trong mắt châu chấu chiến sĩ sợ ngây người. Châu chấu chiến sĩ, đơn thể thực lực không mạnh, lấy số lượng thủ thắng, quần thể tác chiến, nhưng là các ngươi không nên quên, trước thực lực tuyệt đối, số lượng căn bản là không tính là ưu thế gì. Lâm Chân tinh lực đã tiếp cận 500, cùng những này châu chấu chiến sĩ căn bản không phải một cấp bậc, càng giết càng nhanh, thường thường đâm ra một thương đi. Liền có 4-5 cái châu chấu chiến sĩ ngã xuống. Cái này Hỏa Kỳ Lân chiến sĩ thật mạnh, mọi người sử dụng chiến đấu công kích. Lô đen kỳ châu chấu chiến sĩ hô to một tiếng, tất cả châu chấu chiến sĩ bắt đầu kéo ra trận hình, 10 người một đội, giống như từng dãy lao xuống máy bay chiến đấu, thành tốp lần hướng về Lâm Chân chém giết tới. Đây là châu chấu chiến sĩ quần thể phương thức chiến đấu, tuần hoàn tiến công, rất nhiều cao thủ đều ngã xuống bọn hắn loại này phương thức chiến đấu hạ. Cẩn thận a. Ba cái kia võ giả cũng quên đi đảm mệnh, ở phía sau hô to Lâm Chân cẩn thận, ba người bọn hắn lô đen kỳ thất bại, liền là thua ở loại này hợp kích phía dưới. Nhìn đối phương từng đám xông lại, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động. Tinh hà lĩnh vực. Trung quanh tinh không cảnh sắc biến ảo, lập tức đem những này châu chấu chiến sĩ đại bộ phận đều che chùm lên trong đó. Mấy chục hành tinh thật nhanh tạo ra, nên hướng nhóm đầu tiên vọt tới châu chấu chiến sĩ. Thiên hà tinh bạo. Bạo cho ta. Ầm ầm ba. Uy lực to lớn bạo tạc tại tinh không bên trong nổ vang, cái này một nhóm châu chấu chiến sĩ liền xui xẻo, bị thiên hà tinh bạo tạc hài cốt không còn. Nhóm thứ hai lên cho ta, đây là một cái lĩnh vực chiến sĩ, nhưng là hắn tinh bạo là cần tinh lực ngưng tụ, cần thời gian, an khớp, chỉ cần hắn hơi chút kiệt lực, liền là hắn bại vong thời điểm. Lỗ đen kỳ châu chấu chiến sĩ khàn cả giọng giống to chỉ huy, nhóm thứ hai châu chấu chiến sĩ lại vọt xuống dưới. Lâm Chân tinh thần lực khẽ động, 20 hành tinh xuất hiện lần nữa, đây chính là màu xanh da trời đỉnh phong thực lực, một giây đồng hồ bên trong, 20 quả tinh bạo. Lại là một mảnh nổ vang về sau, nhóm thứ hai 10 cái châu chấu chiến sĩ hy sinh. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, liên tục 20 phê châu chấu chiến sĩ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, rất dũng mãnh nhưng lại không có chút ý nghĩa nào ngã xuống thiên hà tinh bạo phía dưới. Cái này 200 người tăng thêm Lâm Chân trước đó giết, 300 châu chấu chiến sĩ đã chỉ còn lại 2-30 người. Danh xưng xưa nay không biết e ngại châu chấu chiến sĩ e ngại, trước mắt cái này hàng tình cấp 3 nhân tộc quá tà môn mà, tinh thần lực mạnh không thể tưởng tượng nổi, như thế liên tục sử dụng tinh bạo mảy may đều không phí sức khí, mà bọn hắn đã không ai. Mắt thấy những này châu chấu chiến sĩ tựa hồ có đào tẩu dấu hiệu, phía sau tinh giữa không trùng, Lâm Chân phân thân xuất hiện. Giết! Phân thân hét lớn một tiếng, bạo vũ thương mang chút xuống, Lâm Chân bản thể cũng đồng thời thuấn di tới, hai người như quỷ mị lấp lóe, đại sát đặc sát. Sau một phút, hai người hai súng đều xuất hiện, đem châu chấu chiến sĩ thủ lĩnh đâm xuyên. 300 châu chấu võ giả toàn diện. Lúc này, tại tất cả tiến vào loạn tinh hà võ giả bên trong, Lâm Chân đánh giết số lượng xếp hàng thứ nhất. Chương 492, xếp hàng thứ nhất. Ba võ giả nhìn từ đầu tới đuôi, thẳng đến Lâm Chân giết chết cái cuối cùng lỗ đen kỳ châu chấu chiến sĩ về sau, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chơi ạ! Ta đơn giản không thể tin được con mắt của ta. Gia hỏa này vẫn là một cái hàng tinh cấp 3 sao. Hắn sẽ không phải là tinh hệ kỳ che giấu thực lực đi, không phải làm sao có thể biến thái đến trình độ này. Trong lúc vô hình, Lâm Chân hình tượng đã tại mấy người trong suy nghĩ thăng lên đến tinh hệ kỳ độ cao. Xử lý những này châu chấu chiến sĩ về sau, Lâm Chân đứng ở nơi đó nửa ngày không núp đích. Bởi vì hắn cảm giác được phân thân của hắn, thế mà sinh ra một cô mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Thật giống như một cái đói khát sắp chết người, thấy được một bàn bữa ăn ngon. Căn bản là khó mà khống chế muốn ăn cái gì lỗ sâu. Loại cảm giác này, hẳn là bắt nguồn từ tinh hà thú tiểu ấm. Trước kia tiểu ấm nhìn thấy ăn, liền sẽ khống chế không nổi tướng ăn, nhất là có năng lượng đồ ăn. Những này châu chấu chiến sĩ đều là hàng tinh kỳ, thậm chí còn có một cái lô đen kỳ, trong cơ thể dinh dưỡng phong phú, tuyệt đối là có rất mạnh năng lượng. Ban đầu Lâm Chân thậm chí tưởng rằng tiểu ấm muốn đã thức tỉnh, nhưng là hắn cẩn thận điều tra, lại không có bất kỳ cái gì tiểu ấm dấu hiệu thức tỉnh, thuần túy là hắn bản năng phản ứng. Chẳng lẽ nói ta tinh hà thú gen rốt cục muốn bắt đầu đã thức tỉnh sao? Lâm Chân gặp qua ở gì là tiến hóa sau hình thái cuối cùng, là có thể hoàn toàn biến thành tinh hà thú, nhưng là hắn chậm chạp đều không có tiến hóa dấu hiệu. Cho tới hôm nay, nhìn thấy ma trùng chiến sĩ thi thể, hắn tinh hà thú gen mới bắt đầu chính thức giác tỉnh. Ta có thể thấy rõ ràng những thi thể này bên trên năng lượng ẩn chứa, nếu như sử dụng thiên tính thôn phệ, chỉ có thể hấp thụ trong đó 1% lực lượng, muốn chân chính hấp thụ, liền muốn nuốt ăn huyết đủ. Những này nửa người nửa trùng đồ vật, nếu như ăn sống, thật sự là có chút. Lâm Chân do dự một chút, dứt khoát vung tay lên, đem những thi thể này đều thu nhập ám tinh không gian, phân thân cũng đi theo tiến vào. Hắn không khống chế phân thân, để nó bằng vào tiến hóa bản năng thôn phệ đi, dạng này tối thiểu tâm lý có thể dễ chịu một điểm, lại không lãng phí năng lượng. Phân thân tại ám tinh bên trong ăn cơm, Lâm Chân mới nhìn về phía ba cái trốn tới võ giả. Các ngươi an toàn. Bên trong một cái võ giả đối Lâm Chân nói cảm tạ. Đa tạ vị huynh đệ kia cứu giúp, thực lực của ngươi thật là làm cho ba người chúng ta nhìn mà than thở, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Lâm Chân. Lâm Chân huynh đệ, chúng ta mấy cái cũng là tục nhân, cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, tốt như vậy, chúng ta đem chúng ta toàn bộ tài phú đều lấy ra giao cho ngươi, xem như biểu đạt một điểm tâm ý. Lâm Chân khoát tay áo, không cần dạng này, ta cứu các ngươi cũng không phải là vì tiền, tất cả mọi người là Hỏa Kỳ Lân Đế quốc võ giả. Đương nhiên không thể trơ mắt nhìn các ngươi bị ma trùng người đế quốc đổ sát. Mấy võ giả gặp Lâm Chân không cần tiền, càng là thiên ân vạn tạ. Các ngươi vì sao bị ma trùng đế quốc truy kích đến đây? Nơi này đã tiếp cận quang minh đường hành lang, ma trùng đế quốc người bình thường sẽ không quá tới gần nơi này a. Một cái dẫn đầu lỗ đen hậu kỳ võ giả nói, còn không phải chúng ta phát hiện một cái tư nguyên tinh, bọn hắn không biết tọa độ cụ thể, cho nên liền đuổi giết chúng ta, liền không nên bại lộ khoáng thạch. A, dạng gì khoáng thạch? Lâm Chân hỏi. Cái võ giả này từ trong không gian giới chỉ lục lọi một cái, móc ra một khối khoáng thạch. Chính là cái này, Lôi Đình Thủy Tinh khoáng thạch. Khoáng thạch là màu lam, nội bộ có điểm điểm tinh quang, thế mà thật là Lôi Đình Thủy Tinh mỏ. Lâm Chân lập tức con mắt híp mắt dưới, hắn hiện tại thăng cấp dùng hàng tinh tinh thể cũng được, nhưng là thảo mộc chi tâm lực lượng đã dần dần suy kiệt, tinh thần quả thụ sinh ra hàng tinh tinh thể tốc độ chậm lại, hắn cũng nhanh muốn đi vào hàng tinh trung kỳ, nhu cầu lượng càng lớn, tấn cấp liền chậm chạp. Bình thường muốn tấn cấp đến hàng tinh cấp 9, chí ít còn cần thời gian mấy năm. Tìm kiếm Lôi Đình Thủy Tinh liền thành việc cấp bách, không nghĩ tới vừa đến nơi đây liền có thu hoạch. Có thể đem cái này tư nguyên tinh tọa độ nói cho ta biết không? Lâm Chân hỏi. Mấy võ giả liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Người võ giả kia tiếp tục nói, kỳ thật tọa độ chúng ta cũng nhớ không rõ lắm, chỉ biết là đại khái tọa độ, cách nơi này ước chừng 1.000 tinh bên trong có một chỗ nhà máy xử lý rác thải. Chúng ta là đến đó tìm kiếm có giá trị phế phẩm thời điểm phát hiện, nhưng lúc ấy chưa kịp nhớ kỹ tọa độ liền tao ngộ ma trùng người. Ta chỉ nhớ rõ, cái tinh cầu kia mặt ngoài đều là rác rưởi, trong đó có không ít báo phế phi thuyền, phải sâu đào đất hạ mới sẽ phát hiện khoáng thạch. Lâm Chân sửng sốt một chút, thoáng có chút tiếc nuối. Xem ra muốn lập tức tìm tới viên này tư nguyên tinh còn không quá hiện thực, có thể muốn phí một chút khí lực. Ba cái vũ giả bên trong có một cái thương rất nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu, mấy người sau khi nói xong, lưu lại Lâm Chân thứ nguyên vũ trụ số hiệu, sau đó vội vàng cáo tử. Lâm Chân không có giữ lại, cũng không phải là mỗi người đều muốn lưu ở loạn tinh hà. Biết được nhà máy xử lý rác thải có một viên tư nguyên tinh, Lâm Chân liền có mục tiêu, bắt đầu chậm rãi tiến lên, dựa theo đối phương cung cấp đại khái tọa độ đi lên phía trước. 44. Cái gì? Lâm Chân chẳng những không có chết, với lại xếp hàng thứ nhất. Tony mấy người khó có thể tin nhìn xem thứ nguyên vũ trụ bên trong trại tập trung bài danh. Vốn cho rằng Lâm Chân không biết tự lượng sức mình lưu lại, khẳng định sẽ bị những cái kia chủng tộc chiến sĩ ăn không còn sót lại một chút cạn, không nghĩ tới chẳng những không chết, ngược lại lấy đánh giết số 301 thành tích, nhất cử toàn diệt cái kia một nhóm châu châu chiến sĩ. Chúng ta sẽ không phải là gặp một đám giả mà chủng tộc A. 300 người làm sao có thể ngay cả một cái hàng tinh cấp 3 đều đánh không lại đâu. Tony bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại thứ nguyên vũ trụ bên trong trại tập trung bài danh, Lâm Chân lấy 301 cao xếp thứ nhất vị, tên thứ hai là đến từ Kỳ Lân Thánh Tinh, máy móc con trai của giới vương Dạ Hoa. Dạ Hoa là tinh hệ cấp 7, thở nhỏ liền bị phụ thân toàn lực bồi dưỡng, chẳng những cảnh giới cao thực lực mạnh, hơn nữa còn đã thức tỉnh siêu cấp tinh hà thú Kim Long huyết mạch. Có thể nói Dạ Hoa tiến vào loạn tinh hà liền là chạy thứ nhất đi, hắn cũng là cái thứ nhất tiến vào loạn tinh hà. Ngay tại vừa rồi, Dạ Hoa bài danh vẫn là thứ nhất, đánh giết 69 cái chủng tộc chiến sĩ, dẫn trước thứ hai Phượng Thanh Loan đều có hơn 20 cái. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn liền bị siêu việt, mà lại là thật to siêu việt, Lâm Chân cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, thế mà nhảy lên đánh giết số liền đạt đến 300. Trong tay kiếm dừng lại một chút, sau đó đống nhiên ra tốc, một cái vừa mới tìm được ma tộc giáp trùng võ giả bị Dạ Hoa chạm dưới kiếm. Lâm Chân, hàng tinh cấp 3A, lại là đến từ Tam Giang tinh vực liên bang, cùng nàng là một chỗ đi ra, còn thật thú vị tiểu hòa tử. Dạ Hoa tiếp tục hướng sâu trong tinh không tiến lên, tuấn mỹ vô cùng trên mặt nhiều hơn một phần ý lạnh, thâm trầm con ngươi ảm đạm mấy phần. 44. Phượng Thanh Loan trong tay thanh phong kiếm đem thả xuống, nghe Phượng Hồng Nhi giảng thuật. Ngươi nói là, cái kia cự tuyệt chúng ta giao dịch Lâm Chân, hắn hiện tại thu được hàm nhất. Sẽ không tính sai a? Tuyệt đối sẽ không sai tiểu thư, liền là cái kia Lâm Chân, gia hỏa này trong thế giới thạch biểu hiện liền phi thường tốt, hắn thực lực chân thật tuyệt đối không là giống mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thế giới thạch bên trong thiên tứ tấn cấp tinh hệ, đều không có thể đem hắn thế nào, vẫn là để hắn an toàn trốn thoát, hiện tại thực lực của hắn thêm gần một bước, có thể làm ra chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái. Phượng Thanh Loan băng sơn dung nhan không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là khẽ gật đầu, không sai, Tam Giang tinh vực liên bang lại ra một nhân tài, hy vọng hắn không nên cùng chúng ta là địch. Tiểu thư, 44, Lâm Chân, con hàng này là từ cái nào xó xỉnh đụng tới? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế một người đâu. Thiên hỏa giới vương đồ đệ Nam Liệt tức giận hơi vung tay bên trong đao, hắn vốn là xếp hàng thứ 3, kết quả đột nhiên liền rớt xuống thứ 4, làm sao không cho hắn nổi nóng. Thiếu gia đừng nóng vội, ta giúp ngài điều tra thêm tra được, Lâm Chân là đến từ Tam Giang tinh vực liên bang. Tam Giang tinh vực liên bang, cùng cái kia cọp cái một chỗ đi ra. Hắn cảnh giới gì? Hàng tinh cấp 3. Ta nhổ vào. Hắn nhất định là đi cái gì vận cấp chó. Không phải hàng tinh cấp 3 đồ rắc rưởi, làm sao có thể đánh giết 300 chủng tộc chiến sĩ, tốt nhất đừng để cho ta đụng phải hắn, không phải ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. 44. Còn có Trương Chi Động, cái này cái tinh hệ cấp 4 cao thủ cũng bay phi thường phiền muộn, bài danh thứ 4 rớt xuống thứ 5, cái này khiến hắn có nguy cơ rất lớn cảm giác. Một khi không tiến vào 5 vị trí đầu, hắn ngay cả nam tước tước vị đều không thể thu hoạch được, hắn vốn đang là hữu tâm đi tranh thủ thứ nhất đâu, cái này hắn làm sao có thể tiếp nhận. Bại bởi Dạ Hoa cùng Phượng Thanh Loan thì cũng thôi đi, thế nhưng là ta làm sao có thể bại bởi một cái hàng tinh cấp 3 tiểu thái điểu, xem ra lần này loạn tinh hà chi chiến, chẳng những muốn giết địch, đồng dạng còn muốn giết mình người đi. 44. Ngoại trừ những này đỉnh tiêm giới vương tử đệ bên ngoài, còn có một người quan tâm nhất, người này liền là Thiên Tứ. Thiên Tứ trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, Lâm Chân ngươi thật đúng là mạng lớn, ta tìm tinh hệ kỳ hải tặc đều không có thể kết quả ngươi, vốn cho rằng để ngươi sống lâu mấy năm, nhưng ngươi lại vẫn cứ muốn tới loạn tinh hà lội cái này vũng nước đục, như vậy cũng đừng trách ta. Có ta ở đây nơi này, ngươi mơ tưởng sinh ly loạn tinh hà, ta cũng không tin ngươi chỉ là hàng tinh cấp 3 liền có thể lật trời. 44. Cơ hồ tất cả người dự thi đều chú ý tới Lâm Chân người này, đối với hắn cảnh giới như thế liền có thể lấy được thành tích như vậy biểu thị kinh ngạc. Với lại tại nội bộ đế quốc, Lâm Chân cái tên này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đến từ Tam Giang tinh vực liên bang một cái tên là Thiên Hà Sơ Cấp Văn Minh Quốc gia Vũ trụ, là cái này quốc gia vũ trụ bên trong một cái tiểu lãnh chúa, thực lực không tính đột xuất, nhưng là biểu hiện lại như thế đột xuất. Bất quá đại đa số người tin tưởng vững chắc, Lâm Chân nhất định là đi cái gì tốt vận, tỉ như gặp được một đám bị trúng độc, thụ thương, thế xỉu ma trùng võ giả, mượn gió bẻ mang đem những này hấp hối võ giả xử lý, mới tạm thời trở thành thứ nhất. Thế nhưng là cái này loạn tinh hà chiến tranh cũng không phải là 100 mét bắn vọt, mà là một trận đánh lâu dài, nhất thời thành công căn bản vốn không đại biểu cái gì, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Tin tưởng Lâm Chân thứ nhất cũng chỉ là tạm thời, không được bao lâu, liền sẽ triệt để bị dìm ngập trong đám người. Chương 493, 7 cái mẫu xảo. Các cạc, nhìn xem đây là cái gì? Ta tìm được một cái con cựu nhỏ, đến từ Hỏa Kỳ lần tiểu gia hỏa, ngươi cảnh giới này nên trong nhà dỗ hài tử, thế mà cũng dám đi vào loạn tinh hà, để cho ta muốn nghĩ một lát mà là đưa ngươi hấp đâu. Vẫn là thịt kho tàu đâu. Một viên đường kính chỉ không đủ 100 mét siêu cỡ nhỏ tinh cầu bên trên, Lâm Chân gặp hai cái ma trùng đế quốc giáp trùng chiến sĩ. Một cái hàng tinh cấp 9, một cái lô đen sơ kỳ. Giáp trùng chiến sĩ có được so châu chấu chiến sĩ càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ, trên thân dày đặc áo giáp có thể triệt tiêu phần lớn công kích, để bọn hắn không sợ hãi. Ta muốn biết, nơi này khoảng cách nhà máy xử lý rác thải vẫn còn rất xa. Lâm Chân không để ý đến hai cái giáp trùng chiến sĩ uy hiếp, mà là mở miệng hỏi đường. Ách! Ngươi tiểu gia hỏa này có phải hay không đầu tú đầu? Thế mà không nghĩ làm sao đảm mệnh, còn hướng chúng ta vĩ đại ma trùng chiến sĩ hỏi đường, sẽ không phải là cái kẻ ngu à? Đừng tìm hắn nói nhảm, xử lý hắn, một người một nửa phân ăn. Hai cái giáp trùng chiến sĩ đột nhiên đánh tới. Bá! Lâm Chân thiểm điện xuất thủ, một thương xuyên thấu hàng tinh kỳ giáp trùng đầu, phất tay một kích lại đem lỗ đen kỳ giáp trùng chiến sĩ tắt lăn trên mặt đất. Bây giờ Lâm Chân đối phó loại thực lực này võ giả, căn bản vốn không cần phí khí lực gì. Lỗ đen kỳ giáp trùng chiến sĩ còn muốn dây rủa, Lâm Chân một cước đem gắt gao dâm ở, sau đó tinh thần trùng kích mãnh kích đối phương náo hải. Tỏa hồn. Màu xanh da trời tinh thần lực bao phủ, cưỡng ép áp chế. Nhưng là tỏa hồn quá trình vô cùng không thuận lợi, giáp trùng chiến sĩ cũng không phải nhân tộc, thuộc về nửa người nửa trùng chủng tộc, tinh thần lực của bọn hắn cũng không đủ phát đạt, không cách nào phát ra tinh thần trùng kích, cũng rất khó bị người khống chế tinh thần. Lấy Lâm Chân màu xanh da trời đỉnh phong, 100% tinh thần lực, muốn tỏa hồn đều cực kỳ khó khăn. Hao phí tới tận gần một giờ, nếu không phải Lâm Chân có tinh thần tà linh trùng kích, triệt để đánh tan đối phương linh hồn phòng ngự, dễ bản liền không thể nào làm được. Tỏa hồn thành công, Lâm Chân mệt đặt ngông ngồi trên mặt đất, đầu đau muốn chết. Đây quả thực không phải người làm, cũng không tiếp tục tỏa hồn trùng tộc chiến sĩ. Nếu như không thể từ trùng tộc chiến sĩ trong miệng đạt được một chút tin tức, Lâm Chân thật sự là thua thiệt chết. Chủ nhân, vô luận ngài muốn biết cái gì, ta đều nhất định trả lời. Cái kia lô đen kỳ trùng tộc cung kính đứng thẳng, nhưng là linh hồn bên trong ba động lại cũng không ổn định, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ dấu hiệu. Lâm Chân biết, tỏa hồn đối với trùng tộc tới nói xem như chí mạng tổn thương, rất có thể cái này vừa mới bị tỏa hồn thành công trùng tộc chiến sĩ còn sẽ chết. Lúc này Lâm Chân nhất định phải thời khắc bảo trì cùng cái này trùng tộc tinh thần liên lạc, thời gian khẩn cấp, Lâm Chân thậm chí không cách nào mở ra thứ nguyên vũ trụ ghi chép hệ thống, vội vàng hỏi, ngươi tên gì? Từ đâu tới đây? Nói ra ngươi biết, liên quan tới loạn tinh hà bên trong tình huống, bao quát các ngươi trùng tộc. Chủ nhân, ta gọi Sở Tan Đinh. Tạ Lệ. Tạp Đạt Côn Tư. Ad Mê Ây Giờ. Phật Giản Đi Tây Nặc. A Bố La Đinh. Vân vân vân vân, không cần phải nói tên của ngươi, nói thẳng cái khác, ngươi là lỗ đen kỳ cao thủ, hẳn phải biết không ít liên quan tới chủng tộc bí mật a. Lâm Chân nghe đau cả đầu, cái này tên chủng tộc mình thật không cần hiểu rõ. Vâng chủ nhân, chúng ta chủng tộc lần này là chuẩn bị hoàn toàn chiếm cứ Loạn Tinh Hà, vì thế chúng ta tại Loạn Tinh Hà 7 đại chủ tinh bên trên thiết lập 7 cái mẫu sào, mỗi một cái tinh hệ kỳ trở xuống chủng tộc chiến sĩ, kỳ thật đều là mẫu sào dựng dục ra tới, cảnh giới thấp cần năng lượng ít, cảnh giới cao cần năng lượng nhiều, chỉ cần mẫu sào không bị phá hủy, chúng ta liền có thể dựng dục ra liên tục không ngừng chủng tộc chiến sĩ đến, mà các ngươi Hỏa Kỳ Lân người sẽ chỉ càng đánh càng ít, chỗ lấy các ngươi căn bản không có khả năng thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Nghe đến đó Lâm Chân trong lòng giật mình, ngươi nói cái gì? Mẫu sào? Đúng vậy, mẫu sào là chúng ta chủng tộc căn cơ sở tại, mỗi một cái mẫu sào đều là chân quý, Loạn Tinh Hà bên trong trước mắt có 7 cái, theo thứ tự là Đường Lang tộc mẫu sào, Bọ Cạp tộc mẫu tổ, Giáp Trùng mẫu sào, Châu Chấu mẫu sào, Con Giết mẫu sào, Nhện mẫu sào, Bụt Bơ Lệ Bệ ẻ mẫu sào, phân biệt từ 7 vị tinh hệ hậu kỳ trùng soái thống lĩnh, còn có cái khác tinh hệ kỳ trùng tướng, chung 108 người. T. 7 đại tinh hệ hậu kỳ trùng soái, còn có 108 cái tinh hệ kỳ trùng đem. Lâm Chân giật nảy mình, Hỏa Kỳ Lân mới 10 cái mà thôi. Đúng vậy, chung 115 người, có những người này ở đây, Hỏa Kỳ Lân người căn bản không có khả năng là đối thủ, lần này chúng ta thậm chí thả chậm tiến công bộ pháp, chính là vì các loại đợi đến của các ngươi, tốt triệt để tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân cái này một đợt thiên tài. Lâm Chân càng nghe càng là kinh hãi, cái này chủng tộc cũng không phải là loại kia đầu não đơn thuần chủng tộc, thế mà còn hiểu phải dùng chiến thuật. Nhất là cái này mẫu xảo quá lợi hại, có thể liên tục không ngừng chế tạo chủng tộc chiến sĩ, mặc dù căn cứ cái này chủng tộc nói, cũng không thể chế tạo tinh hệ kỳ, nhưng là cái này cũng đủ đáng sợ. Phá hủy mẫu xảo, không phải chúng ta nhất định phải thua, chúng ta người càng ngày càng ít, bọn hắn lại càng ngày càng nhiều, căn bản cũng không có thắng khả năng. Chủ nhân, Loạn Tinh Hà còn có một chỗ, liền là Huyền Không Đảo, Loạn Tinh Hà 7 đại chủ tinh đều là quay chung quanh nó vận hành, Huyền Không Đảo bên trên có xa bia đá cổ, ghi chép viễn cổ bí pháp, muốn quan sát bia đá, liền muốn thu thập một loại màu lam lạnh thạch, càng nhiều càng tốt. Bia đá, nhưng biết đều ghi chép cái gì? Cái này chủng tộc chiến sĩ đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên kêu thảm một tiếng, đầu trực tiếp nổ tung. Chủng tộc bị khống chế quá lâu, liền sẽ phát sinh tình huống như vậy, tự động náo tử vong. Nhìn xem đã chết đi chủng tộc, Lâm Chân Lược có chút tiếc nuối, khoát tay, đem cái này 2 cái chủng tộc chiến sĩ thi thể đều thu nhập ám tinh không gian. Ám tinh không gian bên trong, Lâm Chân phân thân đã có biến hóa rất nhỏ. Thôn vệ mấy trăm chủng tộc về sau, phân trong thân thể Hỏa Kỳ Lân huyết mạch tiến một bước đã thức tỉnh. Quanh thân lửa lớp vảy màu đỏ đỏ loa mắt, tóc nhan sắc cũng bắt đầu có biến hóa, khi mở ra biến thành áo giáp thời điểm, đầu vai chỗ thậm chí có mấy cây cốt thứ, đây là Hỏa Kỳ Lân biến thân hình thái chiến đấu hình thức ban đầu. Mặc dù tinh lực không có cái gì tăng trưởng, thế nhưng là lực lượng của thân thể mạnh lên, phân thân sức chiến đấu tăng thêm một bước, đã nhanh siêu việt bản thể. Phân thân tạm thời không cần đi quản, ta hiện tại chủ yếu vấn đề cũng không phải là đi tìm chủng tộc mẫu xào, 108 cái tinh hệ kỳ cao thủ, đi cũng là chịu chết, vẫn là đi trước nhà máy xử lý rác thải, tìm tới Tư Nguyên Tinh lại nói. Còn có lạnh thạch, mặc dù không biết là cái dạng gì, nhưng là vẫn nhiều quan sát đi, bất quá ma trùng đế quốc như thế trăm phương ngàn kế, chỉ sợ trại tập trung những người khác có chút nguy hiểm. Lâm Chân có lòng muốn tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong tuyên bố tin tức, nhưng là hắn ghi tên Thứ Nguyên Vũ Trụ xem xét mới phát hiện, nguyên lai tại mọi người trong nhận thức biết, chủng tộc là căn bản là không có cách bị khống chế tinh thần. Nếu không phải Lâm Chân tinh thần lực đặc biệt cường đại, đồng thời có tinh thần tà linh cái này một cái giới vương tuyệt học, cũng căn bản là không có cách thời gian ngắn khống chế cái kia chủng tộc. Tin tức như vậy phát ra ngoài, chẳng những không có bất luận kẻ nào tin tưởng, với lại tuyệt đối sẽ bị chửi chết. Dù sao Lâm Chân không có Thứ Nguyên Vũ Trụ hình ảnh tư liệu. Được rồi, đã dám đến Loạn Tinh Hà, liền muốn có tử vong chuẩn bị tâm lý, sóng lớn đại cát, có thể sinh tồn ở trong môi trường này xuống, mới có tiếp tục tiến lên tư cách. Lâm Chân hạ quyết tâm, không thèm quan tâm sự tình khác, tiếp tục tiến về nhà máy xử lý rác thải phương hướng. 44. Lâm Chân quật khởi tựa hồ thật là phụ dung sớm nở tối tàn, từ khi đánh chết 301 cái chủng tộc về sau, Lâm Chân liền lâm vào yên lặng. Phụ trương. Mời xem Loạn Tinh Hà chiến báo mới nhất, Dạ Hoa độc sông Long Đàm, liên trảm 900 chủng tộc, đoạt lại đánh giết bảng vị thứ nhất. To lớn tiêu đề tại Thứ Nguyên Vũ Trụ diễn đàn bên trên cực kỳ bắt mắt, Dạ Hoa một mình đơn kiếm, chân nơi tiếp theo chủng tộc thi thể, phối hợp tinh giữa không trung cảnh tượng, đơn giản có thể mạo xưng làm thần tượng kịch tranh tuyên truyền. Dạ Hoa hành động vĩ đại dẫn tới Hỏa Kỳ Lân trong đế quốc mọi người từng đợt gieo họ. Không thể không nói, hắn tại Hỏa Kỳ Lân nhân khí xác thực đủ cao, cơ hồ liền là toàn dân thần tượng, hoàn mỹ nam nhân điển hình. Đối với Lâm Chân đã từng cầm qua thứ nhất, để rất nhiều ủng hộ Dạ Hoa người cực kỳ khó chịu, bây giờ Dạ Hoa cường thế nghịch tập, nhất cử đoạt lại thứ nhất, để vô số người tâm hoa nộ phóng. Ngoại trừ Dạ Hoa bên ngoài, cái khác cao thủ cũng bắt đầu biểu hiện ra thực lực. Phượng Thanh Loan, Nam Liệt, Trương Chi Động các loại, những này tinh hệ kỳ cao thủ bắt đầu trùng kích bảng danh sách, đánh giết số lượng một đường kéo lên. Bốn người bọn họ tạo thành thứ nhất tập đoàn, đánh giết số rất nhanh đều quá ngàn. Mà giống như là thiên tứ những này tinh hệ kỳ, thì là thứ hai tập đoàn, đánh giết số cũng đang áp sát 1000 đại quan. Lâm Chân thì là rơi xuống thứ ba tập đoàn bên trong, cùng một chút lô đen hậu kỳ không sai biệt lắm, đồng thời bài danh từ trượt, đánh giết số là 303, về sau liền một điểm biến hóa cũng không có. Thời gian dần trôi qua, mọi người bắt đầu không còn quan tâm Lâm Chân, mà là quan tâm Loạn Tinh Hà chiến tranh lúc nào có thể có to lớn đột phá tính tiến triển. Mặc dù Hỏa Kỳ Lân Đế quốc cũng có tổn thất, nhưng là tổn thất rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, tựa hồ tại cường đại trại tập trung thiên tài trước mặt, chủng tộc chiến sĩ đã không chịu nổi một kích, thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian thôi. 44. Thiên Tứ thiếu gia, đây là ngài muốn máy định vị, đưa cho ngài tới. Thiên Tứ tiếp nhận thủ hạ đưa tới tinh bản, trên mặt lộ ra tiếu dung. Phía trên có mỗi một người dự thi thân phận hảo, khoảng cách xa gần đều đánh dấu rất rõ ràng. Quá tốt rồi, có vật này, ta liền có thể biết mỗi một người dự thi vị trí, nếu như ai đối vị trí của ta lại uy hiếp, ta tiểu tùy lúc có thể đem hắn trừ bỏ, đương nhiên ta muốn nhất trừ bỏ, vẫn là Lâm Chân. Thiếu gia, Lâm Chân số hiệu là 300.000, ngươi chỉ cần tìm được mã số của hắn vị trí là được rồi, hắn tuyệt đối chạy không được. Vật này còn có những người khác có sao? Thiên Tứ hỏi. Hẳn là còn có mấy người sẽ có, bây giờ vì tranh đoạt đứng đầu bảng vị trí, tất cả mọi người đã dốc hết toàn lực, làm không tốt người dự thi nội bộ còn sẽ có một trận tự giết lẫn nhau đâu. Tự giết lẫn nhau là nhất định sẽ, ta đã cùng mấy cái tinh hệ kỳ liên lạc, đến lúc đó khẳng định sẽ có một trận vở kịch. Thiên Tứ tại máy định vị bên trên quan sát trong chốc lát, tìm được, Lâm Chân tại nhà máy xử lý rác thải. Hắn chạy nơi đó đi làm gì? Không biết, bất quá đã tìm được, cái kia liền không thể bỏ qua. Mở cho ta ra lệnh treo giải thưởng, công bờ gìn thật vị trí tọa độ, ai đánh giết Lâm Chân, ban thưởng 10 tỷ vũ trụ tinh. Nghe được cái số này, Thiên Tứ thủ hạ đều sợ choáng váng, nghĩ đến tự mình có phải hay không muốn đuổi theo giết Lâm Chân. Hắc hắc. Không đơn giản đem tin tức này tuyên bố cho người dự thi, còn muốn tuyên bố cho ma trùng đế quốc bên kia, ta muốn để Lâm Chân từ đó lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chương 494, 10 tỷ uy lực. Nghe được Thiên Tứ phân phó, bọn thủ hạ nói, thiếu gia, dạng này mở ra treo giải thưởng, Lâm Chân cũng có thể nhìn thấy, hắn nhất định sẽ có đề phòng. Không có chuyện, ta có thể tại treo giải thưởng thiếp mời phía trên tăng thêm che đậy, chỉ cần thêm gạ gìn thật thứ nguyên vũ trụ số hiệu, hắn liền không nhìn thấy cái này thiếp mời, cái này vẫn là của ta lính đánh thuê bằng hữu dạy ta. Vậy liền vạn vô nhất thất, Lâm Chân khả năng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào đi, ha ha. Coi như biết lại có thể thế nào. 10 tỷ vũ trụ tinh, đầy đủ bất luận kẻ nào lên giết ý nghĩ của hắn. Hắn không thể tin được bất cứ người nào, ai đều có thể tùy thời cho hắn chí mạng một đao, vô luận là chủng tộc còn là nhân tộc, Lâm Chân đắc tội ta Thiên Tứ, chính là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất. 44. Lâm Chân vốn cho rằng nhà máy xử lý rác thải là loại kia xú khí huân thiên địa phương, nhưng là lại không nghĩ rằng là cảnh tượng như vậy. Vô số tổn hại phi thuyền mọc đầy rêu xanh, nổn ngang lộn xộn chất đống, một chút tàn phá vệ tinh, quỹ đạo pháo, thậm chí bao phê thành lũy vệ tinh chồng chất như núi. Ngoại trừ những này máy móc loại đồ vật bên ngoài, còn có quá nhiều cái khác vật thể. Tỷ như thực vật loại, vỡ vụn thiên thạch, tàn phá tinh khí, thánh khí các loại, vô số đồ vật loạn thất bát ao, hiện đầy cả cái hành tinh mặt ngoài. Nơi này là nhiều cái cao cấp quốc gia vũ trụ biên giới, vô số tinh hệ rác rưởi bị ném thả đến nơi này, tạo thành đặc biệt phế tinh, trong đó thậm chí có tư nguyên tinh hoàn toàn bị rác rưởi che giấu. Không biết cái kia chủng tộc nói tới lôi đỉnh thủy tinh tinh ở nơi nào, tìm xem đi. Tinh thần lực hướng phía dưới lan tràn, Lâm Chân ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần dùng tinh thần lực xuyên thấu những này rắc rưởi, liền có thể nhìn thấy tinh cầu phía dưới, có phải hay không tư nguyên tinh vừa xem hiểu ngay. Tinh thần lực hạ xuống 100m, 500m, 1000m. Thế mà còn là rắc rưởi tầng. Chơi ạ, nơi này đống rắc tích đã bao nhiêu năm, thế mà căn bản nhìn không thấy đáy, với lại quá nhiều kim loại rắc rưởi hữu thực, để tinh thần lực tiến lên cực kỳ khó khăn, lúc đầu ta có thể nhìn thấy vạn mét khoảng cách. Ở chỗ này ngàn mét liền không xuống được. Lâm Chân liên tục đổi mấy nơi nếm thử đều thất bại, chỉ có thể từ bỏ loại này mưu lợi phương thức, trở về mặt đất bên trên bắt đầu muốn hướng xuống đảo. Âm Dương Trường Thương bị Lâm Chân tại chỗ cái xẻng, đào ra trên mặt đất một khối kim loại tấm, lực lượng của hắn rất lớn, đào móc không tốn sức chút nào. Một hộp quá thời hạn trị liệu thuốc, rác rưởi. Biến chất loại kém rượu, rác rưởi. Thượng phẩm tinh khí áo giáp tàn phiến, đối ta không có bất kỳ cái gì giá trị. Nữ nhân cái yếm ách. Còn có người sử dụng cái đồ chơi này đâu? Ân đây là cái gì? Lâm Chân đào móc mấy chục mét về sau, phát hiện một khối hình thoi màu lam tảng đá. Cầm ở trong tay, cảm giác có một tia băng lãnh. Tinh thần lực bao trùm lên đi, Lâm Chân cảm giác thứ này tựa hồ có thể dùng để hấp thu, hắn thử một cái, một đạo lam quang tiến nhập thể nội, con mắt tựa hồ có một chút biến hóa. A, ta đã biết, đây chính là cái kia chủng tộc chiến sĩ nói tới lạnh thạch, tiến về Huyền Không Đảo quan sát bia đá nhu yếu phẩm. Lâm Chân biết, Huyền Không Đảo cuối cùng mọi người khẳng định đều muốn đi, loại này lạnh thạch cũng tuyệt đối là hàng bán chạy. Hắn cũng không cho rằng chỉ có tự mình một người biết lạnh thạch bí mật, loạn tinh hà chiến trường tồn tại nhiều năm như vậy, phía trước đã vô số người đến qua, nhưng cái kia giới vương tử đệ không biết là không thể nào. Có tìm kiếm mục tiêu, Lâm Chân cũng liền có động lực, bắt đầu hết sức chuyên chú đưa đống rác mặt lật tìm. 44. Treo giải thưởng 10 tỷ vũ trụ tinh đánh giết Lâm Chân, xem ra cái này hàng tình kỳ tiểu gia hỏa không đơn giản a, bất quá cuộc mua bán này ta tiếp, vị trí tọa độ khoảng cách ta rất gần a. 44. Tọa độ 78.263-12.233-39, đây không phải nhà máy xử lý rác thải sao? Thiên tứ gia hỏa này thật đúng là dám hạ chú, chúng ta đi. 44. Đánh giết Lâm Chân, vị trí tọa độ cùng ta kém 600 tinh lực, không biết ta có thể hay không theo kịp, nhưng là vì 10 tỷ vũ trụ tinh, cái gì đều phải đem thả xuống. Xuất phát. 44. Một cái nhân tộc giá trị nhiều tiền như vậy, các huynh đệ theo ta lên, trước đừng đi quản những người khác. Xử lý cái này Lâm Chân mới là mấu chốt. Một đám chủng tộc bùm bờ lệ bệ ẹ võ giả thật nhanh hướng về nhà máy xử lý rác thải phương hướng mà đi. 44. Phàm là chú ý tới thiên tứ ban bố tin tức người, chỉ cần khoảng cách nhà máy xử lý rác thải không phải rất xa, giờ khác này đều đi bắt đầu chuyển động. 10 tỷ vũ trụ tinh không phải ai tùy tiện liền có thể có được, cũng chỉ có thiên tứ, cái này tại thế giới thạch bên trong cũng đồng dạng thu hoạch to lớn người mới có. Lâm Chân tại thế giới thạch bên trong đạt được gần 50 tỷ. Thiên tứ dẫn đầu số lớn người thu thập, đồng dạng cũng đã nhận được gần 30 tỷ, vì báo phân thân bị giết mối thù, hắn coi như dốc hết gia tài cũng muốn trừ hết Lâm Chân. Đây là một bút đủ để cho người điên cuồng tài phú, đáng giá người phản bội mình thân nhân bằng hữu, huống chi Lâm Chân nhìn còn rất yếu, mặc dù đã từng ngắn ngủi từng chiếm được thứ nhất, nhưng không ai đem Lâm Chân để vào mắt qua. Liền ngay cả chủng tộc đều đi bắt đầu chuyển động, vô số người bốn phương tám hướng hướng về phiến tinh không này mà đến. Hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, bọn hắn đều đang cầu khẩn tốc độ của người khác chậm một chút. 44. Sai, cái này một khỏa tinh cầu không phải tư nguyên tinh. Lâm Chân trong tay nắm nuốt một viên lạnh thạch, hắn đã đại khái biết rõ lạnh thạch loại vật này, là tinh thạch chi khí ngưng kết đi ra, tư nguyên tinh phía trên hẳn là tương đối nhiều. Loại này phổ thông bãi rác, hắn ở chỗ này mấy giờ mới tìm được 3 viên. Phóng tầm mắt nhìn tới, xa xôi không gian vũ trụ bên trong còn có những tinh cầu khác, cái này một mảnh bãi rác, khoảng chừng mấy trăm khỏa nhỏ hành tinh nhiều. Địa phương cũng quá lớn, lần lượt tìm đi. Lâm Chân đứng người lên, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng mảnh mai rên rỉ, giống như có nữ nhân thụ thương. Lần theo thanh âm đi qua, tại một cái phi thuyền chỗ cua quẹo, có một người mặc thanh loan hội trang phục nữ tử bị một đầu dây leo loại thực vật trói lại, cái kia dây leo đỉnh có một cái mở ra cự miệng rộng, tựa hồ đang muốn đem nữ tử này thôn phệ. Nhanh mau cứu ta. Nơi này có ăn thịt người dây leo. Ăn thịt người dây leo cùng hoa ăn thịt người cùng loại, đều là biến dị thực vật. Chỉ bất quá khổng lồ như vậy ăn thịt người dây leo thật đúng là hiếm thấy, lại có thể trói lại một cái lỗ đen sơ kỳ nữ tính võ giả. Nữ tử khuôn mặt kiều mị, mặc dù chật vật nhưng lại không mất phong thái, một thân làm quần áo màu trắng bao khỏa linh lung thân thể, nhìn xem điềm đạm đáng yêu. Lâm Chân đi qua, đi tới nữ tử bên người, cần giúp một tay không? Đúng vậy, xin ngươi trợ giúp ta, cái kia dây leo nhà muốn ăn rơi ta. Thanh âm tô mị tận xương, để nam người kìm lòng không được sinh ra ý muốn bảo hộ. Lâm Chân khoát tay, kim khí thất tinh đao trên không trung vẽ mấy lần, đem đầu này dây leo cắt thành vài khúc. Đa tạ tiểu ca ca, a. Nữ tử tựa hồ chân tê, thân thể đột nhiên té sấp về phía trước, trực tiếp nhào tới Lâm Chân trong ngực. Chán dựa vào hướng Lâm Chân đầu vai, tại Lâm Chân nhìn không thấy góc độ dưới, nữ tử ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Một thanh băng lạnh chủy thủ vô thanh vô tức xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, thẳng đến Lâm Chân hậu tâm cắm tới. Két. Một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương vang lên, nữ tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cổ đau xót, kêu thảm một tiếng, trời đất quay cuồng ngã xuống. Ngươi lại có thể không nhìn ta. Lâm Chân ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nữ tử này, một cái lỗ đen kỳ cao thủ có thể bị dây leo cuốn lấy, ngươi là cho là ta đến cỡ nào ngu xuẩn sao? Hoặc là ngươi tự nhận là lớn lên xinh đẹp, có thể câu dẫn nam nhân tùy tiện mắc câu. Đáng tiếc, khi ta nhìn thấy ngươi là Thanh Loan hội người thời điểm, ta liền đối ngươi nhiều hơn một phần đề phòng, ngươi biểu diễn thất bại. Hơi nhấc ngón tay, một đạo kim khí bắn thủng nữ tử mi tâm. Liền như là Lâm Chân nói, được chứng kiến Phượng Thanh Loan tàn nhẫn vô tình tắt phong về sau, Lâm Chân liền đối cái này hắc bang tăng thêm cẩn thận, nữ tử mỹ thuật không sai, đáng tiếc không mê hoặc được Lâm Chân. Vừa mới giết chết nữ tử này, nơi xa một khung phi thuyền nhỏ vang lên tiếng long ngọng, rất nhanh lái tới. Phi thuyền rơi xuống đất, phía trên xuống tới mấy người, lại là Tony mấy người bọn hắn. Lâm Chân huynh đệ, thật đúng là xảo a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sắc thực rất khéo, ta còn tưởng rằng cùng các ngươi đi rời ra. Lâm Chân nở nụ cười, hắn cũng không muốn cùng Tony bọn hắn cùng đi, thế nhưng là không nghĩ tới lại đụng phải. Nữ nhân này là chuyện gì xảy ra mà? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ở chỗ này muốn ám toán ta, bị ta xử lý. Tony đối Lâm Chân giơ ngón tay cái lên, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện, lúc trước chào hỏi ngươi cùng đi, thế nhưng là ngươi lại một mình đánh bại 300 chủng tộc, huynh đệ ngươi có phải hay không che giấu thực lực nha? Lâm Chân cười ha ha một tiếng, ai còn không có một chút át chủ bài đâu, ngươi nói đúng không? Nói không sai, tu luyện tới chúng ta tình trạng này, không có một chút thủ đoạn cuối cùng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tony nói xong, mấy người cũng đều tùy ý cùng Lâm Chân nói chuyện thiếm. Đi vài bước, Tony đột nhiên đứng vững, kéo một phát Lâm Chân cánh tay, huynh đệ cẩn thận, có người đến. Cánh tay kéo rất có kỹ xảo, nhìn như vô tình động tác, lại ngăn trở Lâm Chân xuất thủ khả năng. Lâm Chân theo lời hướng không trung nhìn lại, sau lưng bất ngờ xảy ra chuyện. Ba cái hàng tinh kỳ võ giả trong tay hung hăng kéo một phát, mấy đạo quang lưới đột nhiên đem Lâm Chân tay chân đều trói lại. Cái này Tony ngươi muốn làm gì? Lâm Chân dùng sức dây rủa, Tony lại lộ ra cười lạnh, gắt gao bắt lấy Lâm Chân. Ha ha ha. Làm gì, Lâm Chân, không cần vùng vây dây chết, đầu này tia sáng là cự tẩm tinh hà thú sợi tơ chỗ tạo, không có tinh hệ kỳ thực lực là dễ rủa mà không thoát, ngươi cũng vô pháp thuần gì, ngươi không cần biết quá nhiều, hiện tại ngươi lưu tại loạn tinh hà liền là dư thừa, còn không bằng cho huynh đệ chúng ta làm một chút cống hiến đâu, ngươi chết liền làm quỷ hồ đồ a. Lời còn chưa dứt, Tony cái tay còn lại rút ra bảo kiếm, một kiếm bổ tới. Phốc phốc phốc. Sau lưng liên tục kêu thảm truyền đến, ba cái hàng tinh kỳ võ giả đã tử vong. Tony biết nói ra biến hóa, ngay cả quay đầu nhìn thời gian đều không có, kiếm trong tay gấp rút vung xuống dưới. Bành. Lâm Chân tay vừa nhấc, trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn. Ngươi làm sao có thể tránh thoát tia sáng? Điều này cũng không biết sao. Đó là đương nhiên là ta đã có tinh hệ kỳ thực lực, Tony, đi chết. Lâm Chân trong lòng căm tức dị thường, mình còn một lần bắt bọn hắn làm bằng hữu, không có nghĩ tới những người này lại muốn ám toán hắn, như vậy thì xin lỗi rồi. Tinh thần tà linh trùng kích. Không có chút nào lưu thủ trùng kích, trực tiếp đem Tony tinh thần thức hải quấy nháo nhuẹn, để hắn thể nghiệm cái gì gọi là tại trong sự sợ hãi tử vong. Sau lưng phân thân vô thanh vô tức đem tất cả thi thể đều kéo vào ám tinh không gian, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cất lít, giống như tình huống không đúng, đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Liên tục bị tập kích, Lâm Chân đã ý thức được vấn đề không ổn. Chương 495, nhiều mặt truy sát. Chủ nhân, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Khẳng định không đúng, nếu như không có dị thường lời nói, sẽ không liên tiếp có người muốn tới ám sát ta, mà lại là đến từ địa phương khác nhau, hẳn là thứ nguyên vũ trụ bên trong có tin tức, thế nhưng là ta lại không nhìn thấy. Khả năng này là có chút nhằm vào thiếp mời tin tức, phát bài viết người có thể chuyên môn che đậy người nào đó, hiện ở loại tình huống này có khả năng liền là. Xem ra nơi này không thể ở lâu, đến chuyển sang nơi khác. Lâm Chân lấy ra phi thuyền nhỏ, trực tiếp bay lên không, hướng về tinh không bay đi. Hắn vừa mới dâng lên, nơi xa một cái to lớn con giết chiến hạm bay tới. Là chủng tộc chiến hạm. Chủng tộc chiến hạm cùng nhân tộc khác biệt, cũng là giống như cự thú côn trùng. Thế mà ngay cả chủng tộc đều chiếm được tin tức, xem ra muốn mạng của ta người không ít dốc hết vốn liếng a. Lâm Chân điều khiển phi thuyền nhỏ, mảnh này bãi rác khắp nơi đều nổi lơ lửng vô số vũ trụ rác rưởi, chủng tộc cỡ lớn chiến hạm cũng không chiếm ưu thế, rất nhanh bị Lâm Chân bỏ rơi. Phi hành sau 3 tiếng, chủng tộc chiến hạm đã không thấy được, Lâm Chân đáp xuống một viên phế tinh phía trên. Lần này hẳn không có vấn đề, lúc trước khẳng định là vị trí của ta bại lộ, bây giờ đi qua 3 giờ phi hành, ta cũng không tin bọn hắn còn có thể tìm tới ta. Trên mặt đất rác rưởi vô số, Lâm Chân lập tức bắt đầu đào móc, một bên hướng xuống đào móc, một bên dùng tinh thần lực điều tra. Công tác không đến một giờ, một cái lạnh thạch còn không có trông thấy, nơi xa một khung chiến hạm lại bay tới. Lần này không phải chủng tộc chiến hạm, mà là hỏa kỳ lần chiến hạm của đế quốc. Lâm Chân đứng tại trên mặt đất, Khe như mày, nếu như lần này chiến hạm vẫn là theo đuổi giết mình, như vậy chuyện lần này liền thật phiền toái. Chiến hạm ngừng lại, bóng người chớp động, một cái người áo xanh lăng không xuất hiện. Tinh hệ kỳ cao thủ. Lâm Chân biết người này gọi là Tôn Hạo, phụ thân là một cái trung cấp văn minh quốc gia vũ trụ hoàng đế, có thể nói là một cái hoàng tử, tinh hệ cấp 2. Trước mắt toàn bộ đánh giết trên bảng xếp hạng mặt, Tôn Hạo xếp hạng thứ 10, thuộc về đỉnh tiêm cao thủ. Ha ha, Lâm Chân, không nghĩ tới ngươi còn sống, xem ra bản hoàng tử lần này tới lấy. Là ai bảo ngươi đến truy sát ta? Thật sự là ngu xuẩn tiểu tử, loại vấn đề này làm sao có thể có người sẽ trả lời ngươi, ngươi chỉ cần biết, giết chết ngươi người gọi là Tôn Hạo là đủ rồi, ta có thể cho ngươi 30 giây để ngươi thông chi thân nhân của ngươi, hoan nghênh bọn hắn đến báo thủ cho ngươi. Lâm Chân hừ một tiếng, dưới chân có chút đi về phía trước hai bước. Căn cứ cờ lịch phân tích, cái này Tôn Hạo tinh lực đã đạt đến 800, cao hơn Lâm Chân ra rất nhiều. Đối mặt đối thủ như vậy, Lâm Chân không năng lực địch, hắn cần muốn chạy trốn. Nhưng lại như thế trốn không được, là trốn không thoát, hắn trước hết đánh dụng Tôn Hạo phách lối khí diễm. Bước hai bước về sau, Lâm Chân dưới chân đột nhiên đạp đạp, thân thể đạn pháo thẳng đến Tôn Hạo mà đi. Biến thành áo giáp. Trên không trung biến thành áo giáp, đen kịt lân giáp bao trùm toàn thân, âm dương trường thường kéo theo khí lưu, gấp 10 lần gia tốc. Lôi quang xí cũng cổ động ra, đem Lâm Chân tốc độ thôi động đến cực hạn. Giờ khắc này, tại gấp 10 lần gia tốc hiệu quả dưới, Lâm Chân tốc độ đã tới gần á quang tốc độ trạng thái. Huyễn thần nhất kích. Làm ra đây hết thảy, chỉ dùng Lâm Chân không đủ một giây, liền đã đến Tôn Hạo trước mắt. Không gì không phá. Trong một chớp mắt, không gian bị xé nứt ra thật dài lỗ hổng, năng lượng loạn lưu tàn phá bừa bãi, Tôn Hạo đối mặt Lâm Chân, lại có một loại không thể ngăn cản cảm giác. Hắn vốn là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là lúc này hắn biết sai, khó trách Thiên Tứ chịu ra giá 10 tỷ vũ trụ tinh đến xử lý cái này hàng tinh cấp 3 tiểu nhân vật, nguyên lai người này căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ. Người này coi như tinh lực không bằng mình, trên lệch cũng cảm thấy không sẽ đặc biệt lớn, với lại thủ đoạn phong phú, tuyệt đối là cái kình địch. Tôn Hạo vũ khí là côn, lập tức vung vẩy trường côn đón đỡ. Bởi vì trước đó khinh thường, để Tôn Hạo bỏ lỡ tiên cơ, Lâm Chân vọt lên đến cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, cho dù là hắn, cũng bị Lâm Chân tập hợp suốt đời công lực một kích chấn lăng không bay rớt ra ngoài, trên bờ vai thậm chí bị mũi thương điểm một cái, máu tươi phun tới. Đốt. Lâm Chân thế sông vừa mới dừng lại, phân thân lập tức chống rông xuất hiện, ở phía sau tiếp sức. Phân thân sau khi đi ra biến thành áo giáp hiệu quả so bản thể còn muốn giữ tận nhiều, cả người liền giống như một đầu tinh không cự thú, mang theo khắp thiên hỏa diễm khí lưu, đáp xuống. Nhai rất thương. Không gì không phá. Chanh. Tôn Hạo thân thể không đợi dừng lại, liền tao ngộ lần thứ hai trùng kích. Vâng. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, trung điệp đánh tới đằng sau một chiếc tổn hại tinh tế chiến hạm phía trên. Bản thể thừa dịp phân thân trùng kích thời điểm thở ra một hơi, lần nữa tinh lực bộc phát, gia tốc, công kích. Tôn Hạo vung vẩy trường côn lần nữa đón đỡ, khỏe miệng đã có máu tươi tràn ra. Sau lưng tổn hại chiến hạm đều bị đụng nát, Lâm Chân mũi thương cơ hồ là đỉnh lấy Tôn Hạo hết hầu bay lên. Phân thân lần thứ tư trùng kích, tiếp tục tiếp sức bản thể. Lần này ám tinh lực lượng toàn bộ bộc phát, bản thể ở phía sau ngay cả thở hơi thở đều không có, mà là trực tiếp thi triển lực hút bao phủ Tôn Hạo, giống như muốn đem hắn kéo hướng phân thân mũi thương. Cái tràng diện này không giống như là Tôn Hạo muốn tới giết Lâm Chân, ngược lại là Lâm Chân không giống buông tha Tôn Hạo, phải tất yếu đem giết chết. Tôn Hạo rốt cục sợ hãi. Cái này hàng tinh kỳ vẫn là hàng tinh kỳ sao? Sát pháp đại khai đại hợp, khí thế như hồng, chính mình cũng đã bị nội thương ngoại thương, với lại người này bản thể phân thân hợp kích, phối hợp ăn ý, công kích như vậy để hắn đều có chút không chịu nổi. Nhất là bản thể thi triển lực hút bao phủ mình thời điểm, Tôn Hạo cảm thấy nguy hiểm. Cái kia phân thân toàn thân trên dưới tinh sáng long lánh xông lại, đây rõ ràng chính là muốn tự bạo. Người thân phận càng tôn quý, mệnh liền càng đáng tiền, Tôn Hạo tự nhận là hoàng tử, vẫn là tinh hệ cấp 2 siêu cấp cao thủ, mệnh của hắn nhưng so sánh Lâm Chân giá trị tiền nhiều hơn. Lâm Chân chết 100 lần, đều không kịp hắn một sợi tóc đáng tiền, huống chi vẫn là một cái phân thân. Lúc này biện pháp duy nhất, liền là tạm thời lui một bước, không thể cùng nó liều chết, đợi đến chỉ hoãn qua một hơi này, lại đến tìm hắn gây phiền phức cũng không muộn. Tôn Hạo hạ quyết tâm, hét lớn một tiếng tránh thoát Lâm Chân lực hút, trực tiếp sau này bay ngược. Phân thân gia tốc, tốc độ của hắn càng nhanh, nhất định phải đem phân thân hất ra. Mà Lâm Chân bản thể thì là thừa cơ hội này lần nữa leo lên phi thuyền nhỏ, điều khiển phi thuyền từ không trung lướt qua, tìm tới cơ hội lần nữa thi triển lực hút, trực tiếp đem phân thân kéo lại. Tôn Hạo điên cuồng lui lại, đột nhiên nhìn thấy Lâm Chân phi thuyền tới, đem phân thân mang đi, lập tức liền biết bị lừa rồi. Lâm Chân căn bản không muốn cùng hắn liều mạng, làm đây hết thảy đều là tại làm bộ dáng, vì chính là cái này thời điểm chạy trốn. Tôn Hạo Khí gương mặt sung huyết, thế nhưng là bản thể hắn tốc độ phi hành lại nhanh cũng đuổi không kịp phi thuyền, đợi đến hắn leo lên phi thuyền thời điểm, Lâm Chân phi thuyền nhỏ đã triệt để không có cái bóng. Đáng chết hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể chạy thoát sao? Trại tập trung máy định vị đã đến mỗi cái tinh hệ kỳ trong tay, thân phận của ngươi số hiệu đã ghi vào thứ nguyên vũ trụ hệ thống, căn bản không có khả năng thoát khỏi rơi, chỉ cần ngươi còn tại loạn tinh hà, tiêu tùy lúc tại ta trong theo dõi, ta cũng không tin ngươi có thể trốn được. Tôn Hạo điều khiển phi thuyền, xuất ra máy định vị bắt đầu tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Mặc dù máy định vị có thể tìm tới Lâm Chân, nhưng là Lâm Chân phi thuyền nhỏ tốc độ nhanh, với lại không cần tính toán phương hướng phi nước đại, hắn là vừa nhìn vừa truy, tốc độ khó tránh khỏi liền chậm. Mặc dù có Lâm Chân vị trí, khoảng cách lại bị càng kéo càng xa. Chủ nhân, Tôn Hạo phi thuyền một mực đang truy kích chúng ta, hắn giống như có thể tìm tới vị trí của ngươi, đồng thời một đường theo dõi tiến lên. Lâm Chân hít thở mấy cái thật sâu, vừa rồi bản thể phân thân liên hợp trùng kích, đã là hắn có thể phát ra công kích mạnh nhất, lớn nhất thực lực, thế nhưng là cũng không thể đối Tôn Hạo tạo thành chân chính lớn sát thương. Lâm Chân liền biết hắn còn không phải tinh hệ cấp 2 đối thủ. Cho nên hắn chỉ có thể trốn, nhưng là hắn giờ phút này cũng minh bạch. Vị trí của hắn là bại lộ, giống như có ít người có thể khóa chặt hắn ở đâu, vô luận hắn như thế nào trốn, chỉ cần hắn dừng lại, cuối cùng đều sẽ bị người đuổi kịp. Xem ra đối phương là có khóa chặt ta vị trí biện pháp, về phần là ai muốn giết ta không cần phải nói, nhất định là Thiên Tứ tên tiểu nhân kia. Lâm Chân trầm ngâm một chút, đã biết rõ sự thật, như vậy thì phải nghĩ biện pháp ứng đối. Nơi này là loạn tinh hà, địa hình phức tạp, chạy người vĩnh viễn muốn so truy người tốc độ nhanh, nếu như hắn không dừng lại, một mực trong tinh không xuyên loạn. Vô luận là ai đều mơ tưởng bắt được hắn. Nhưng là cái kia liền cần đại lượng năng lượng khối, may mắn Lâm Chân ám tinh trong không gian có rất nhiều dự trữ, đầy đủ chèo chống chiếc này phi thuyền nhỏ phi hành cái mấy thập niên. Thế nhưng là Lâm Chân muốn tu luyện, muốn tìm tư nguyên tinh tìm kiếm lạnh thạch, không thể vĩnh viễn trốn xuống dưới. Có. Lâm Chân nghĩ một hồi về sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đối phương truy kích hẳn là mình số hiệu, như vậy thì để bản thể bắt đầu phi thuyền trong tinh không lưu lạc đi, tìm kiếm tư nguyên tinh sự tình. Liền giao cho phân thân đi làm. Lâm Chân cũng không tin, truy sát mình người có thể vĩnh viễn truy kích xuống dưới, đợi đến bọn hắn từ bỏ thời điểm, chính là mình đi tư nguyên tinh thời điểm. Đi ngang qua một viên cỡ lớn thiên thạch thời điểm, Lâm Chân lặng lẽ đem phân thân ném buông xuống. Phân thân ẩn nấp tiến lên, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm hành tinh rác, tìm kiếm tư nguyên tinh. Cơ Lịch nhắc nhở lần nữa, chủ nhân, hiện tại dạ đạ phạm vi bên trong, đã có 7 tàu chiến hạm xuất hiện, có nhân tộc cũng có chủng tộc, mục tiêu đều là chúng ta. Đã những người này như thế nguyện ý truy sát ta, ta liền cùng bọn họ tại loạn tinh hà bên trong thật tốt tiếm vòng mà a. Phi thuyền thêm nhanh rời đi, chỉ muốn không dừng lại, muốn tại loạn tinh hà bên trong đuổi kịp Lâm Chân, cơ hồ là chuyện không thể nào. Phân thân dừng lại tại thiên thạch bên trên không nhúc nhích, giống như cùng thiên thạch hòa thành một thể. Từng chiếc phi thuyền đi qua, đều không có phát hiện phân thân tồn tại. Thẳng đến tất cả phi thuyền đều rời đi về sau, phân thân mới một lần nữa đứng lên. Các ngươi chậm rãi truy đi. Ta phải nhanh tìm tới tư nguyên tinh, chỉ có thực lực lần nữa làm ra tiến bộ, mới là ta tại loạn tinh hà đặt chân căn bản. Ta trước đó tìm kiếm phương hướng có thể có chút sai lầm, nếu là tư nguyên tinh, như vậy nếu như là tinh cầu mặt ngoài rác rưởi độ dày không đủ, nhiều năm như vậy đã sớm bị người phát hiện, cho nên viên kia tư nguyên tinh tuyệt đối là một cái khá lớn tinh cầu, rác rưởi đủ dày, mới có thể che giấu phía dưới khoáng thạch tài nguyên, ta chỉ cần chọn trung tâm hình hành tinh tìm kiếm, khẳng định sẽ có phát hiện. Chương 496, ám tinh tấn cấp, đời trung niên. Truy sát Lâm Chân đại quân có thể nói là đã trải qua một trận thống khổ lịch trình. Căn cứ về sau thống kê, vì 10 tỷ vũ trụ tinh, tại loạn tinh hà bên trong truy sát Lâm Chân người tổng cộng có 30 vạn người. Trong đó Hỏa Kỳ Lân Đế quốc võ giả gần 100.000, còn lại hơn 200.000 đều là chủng tộc các chiến sĩ. Nhiều người như vậy truy sát, nhưng là Lâm Chân giảo hoạt thật giống như một cái cá trạch, tại loạn tinh hà bên trong chui tới chui lui, mượn nhờ địa lợi ưu thế điều khiển hắn phi thuyền loại nhỏ khắp nơi chạy trốn. Loạn tinh hà bên trong liền là điểm này không tốt, chỉ cần ngươi có một chiếc đỉnh cấp á quang tốc độ phi thuyền nhỏ, cơ hồ không ai có thể bắt lại ngươi, trừ phi ngươi kỹ thuật điều khiển quá kém hoặc là động lực hao hết. Lúc bắt đầu, mọi người cho rằng Lâm Chân phi thuyền rất nhỏ, có khả năng chở khách năng lượng khối số lượng không biết rất nhiều, chắc chắn sẽ có bắt hắn lại thời điểm. Nhưng là về sau bọn hắn phát hiện sai. Gia hỏa này rất có thể là mang theo 10 cái không gian giới chỉ. Mỗi một cái trong không gian giới chỉ đều chất đầy năng lượng khối. Truy kích tiến hành sau một tháng, lần lượt có phi thuyền bởi vì động lực không đủ mà không thể không rời khỏi truy kích, thừa nhận truy kích thất bại. Nhưng là tiến vào loạn tinh hà, rất nhiều người cũng là mang theo rất nhiều năng lượng khối, bọn hắn tự tin có đầy đủ động lực có thể truy kích Lâm Chân đến năng lượng hao hết ngày đó. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn bao vây chặn đánh, lặp đi lặp lại rằng co kéo dài 3 tháng, Lâm Chân phi thuyền nhỏ vẫn như cũ sức sống 10 phần đi xuyên qua loạn tinh hà bên trong. Với lại tại cái này trên đường, có người dám cảm giác thực sự truy kích Lâm Chân vô vọng, liền bắt đầu đối với những khác người hạ thủ. Trung tộc võ giả công kích Hỏa Kỳ Lân người, Hỏa Kỳ Lân người cũng tìm cơ hội liền giết trung tộc, song phương cũng không lệ thuộc vào cùng một trận doanh, dạng này công kích lẫn nhau là rất bình thường. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp tổng là không thể ăn ý, luôn luôn không muốn để cho đối tay nắm lấy Lâm Chân, lẫn nhau phá cản, dẫn đến bỏ lỡ mấy lần cơ hội tốt, không phải Lâm Chân khả năng đã sớm bị người ta tóm lấy. 5 tháng trôi qua về sau, lúc trước 30 vạn người đã còn thừa không đủ 3.000 người còn tại giữ vững được. Với lại những người này còn đang lục tục rời khỏi bên trong, bởi vì chủng tộc đã bắt đầu phản kích. Từ khi Hỏa Kỳ Lân võ giả sau khi tiến vào, chủng tộc liền khai thác dụ địch xâm nhập sách lược, lúc bắt đầu liên tục bại lui, thời gian dần trôi qua, Hỏa Kỳ Lân võ giả đã xâm nhập loạn tinh hà chỗ sâu, rời xa quang minh đường hành lang, coi như muốn rời khỏi cũng tuyệt đối không là một chuyện đơn giản. Mà chủng tộc cao thủ rốt cục vào lúc này xuất động. 7 đại trùng xoáy dẫn đầu 108 trùng tướng, từ loạn tinh hà chỗ sâu 7 đại chủ tinh mẫu xào xuất phát, bắt đầu đối Hỏa Kỳ Lân đế quốc võ giả tiến hành vây quét. Thảm thiết chiến đấu kéo dài 2 tháng, Hỏa Kỳ Lân võ giả đại bại. 300.000 võ giả chỉ không đủ 5 vạn người còn sống, đồng thời có 4 cái tinh hệ kỳ trong chiến đấu bỏ mình, trong đó thậm chí bao gồm Lôi Đình Giới Vương đệ tử Trương Chi Động. Trương Chi Động tự xưng là sức chiến đấu cường hãn, vì tranh đoạt đệ nhất danh ngạch, mạo muội xâm nhập, kết quả lọt vào 2 đại trùng soái vây công. Châu Chấu thủ lĩnh cùng Bùm Bờ Lệ Bệ ẻ thủ lĩnh, 2 đại trùng soái trong tinh không liên thủ, đem Trương Chi Động đánh giết, tạo thành Hỏa Kỳ Lân đế quốc trại tập trung dự thi đến nay tổn thất lớn nhất mất. Ngoại trừ Trương Chi Động vẫn lạc bên ngoài, Dạ Hoa liên thủ với Phượng Thanh Loan, tại khoảng cách Huyền Không Đảo 3.000 tinh bên trong địa phương, tao ngộ đối phương tứ đại trùng soái, song phương một trận kịch chiến về sau, Dạ Hoa thụ thương rời đi, mà Phượng Thanh Loan bị thương càng nặng, không biết tung tích. Nếu không phải tên Phượng Thanh Loan vẫn là sáng, mọi người thậm chí hoài nghi Phượng Thanh Loan đã chết. Liên tục gặp khó, khiến cái này trại tập trung thiên chi kiêu tử bị tạt một chậu nước lạnh, nhận thức đến chủng tộc tuyệt đối không là biểu hiện ra yếu như vậy. Về phần truy sát Lâm Chân sự tình, đã thời gian dần trôi qua bị mọi người chỗ quên đi. 3.000 kẻ đuổi giết, cũng thời gian dần trôi qua chỉ còn lại không đủ 100 người, vì cái kia hư vô mở mịt 10 tỷ vũ trụ tinh tài phú kết sủ, còn tại kiên nhẫn tiếp tục truy kích. 44. Một cái hành tinh rắc bên trên, mặt đất tại buông lỏng. Phúc. Mặt đất nứt ra, một người phá đất mà lên.